tối cường thần y hỗn đô thị 73 chương 1447 kỳ lân đại nhân uy vũ ngươi kích động như vậy làm cái gì. Nạp Lan Huân khó được nhìn thấy Dương Vân Phàm kích động như vậy, không khỏi sững sờ. Thật là kỳ quái. Dĩ vãng, ngươi cũng sẽ không cùng ta giải thích nhiều như vậy. Dương Vân Phàm là một cách làm việc rất thẳng thắn người. Dĩ vãng thường xuyên là đem sự tình làm, mới theo chính mình giải thích vài câu. Chính mình nếu là không minh bạch, hắn sẽ còn rất hả hê giáo huấn chính mình có rảnh nhiều một chút sách cái gì. Hôm nay ngược lại là kỳ quái, nghĩ tới đây, nàng không khỏi quay đầu nhìn một chút hôn mê thiếu nữ. Gặp nàng dung mạo tú lệ, tuy nhiên còn chưa trưởng thành, cũng đã có một tia kinh diễm vị đạo. Nạp Lan Huân không khỏi minh bạch cái gì, chập chập nói, tuổi còn nhỏ, dài đến ngược lại là xinh đẹp, tiếp qua mấy năm, sợ là liền Diệp Khinh Tuyết đều có thể làm hạ thấp đi. Riêng là một cỗ trời sinh sang trọng, cản cũng đỡ không nổi. Không hổ là yêu tộc đế hoàng huyết mạch, ta biết đây là ngươi tiểu tướng tốt, ngươi nói sớm đi tính toán. Dù sao nơi này cũng không phải Hoa Hạ, ta nhiệm vụ là tới cứu ngươi trở về, cũng không phải đến bắt yêu ma. Ta thì cho ngươi một bộ mặt, làm như không thấy được tốt. Nói đến đây, Nạp Lan Huân đụng một cái Dương Vân Phàm, sau đó đối phía sau mình thủ hạ nói, mấy người các ngươi tới đây một chút. Chu tước đại nhân, ngài có gì phân phó? Sau lưng mấy cái chu tước chiến đội thành viên không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đi tới. Cái này một vị, các ngươi đều nghe nói qua chứ, Hoa Hạ đệ nhất thần y, Tương Nam quân khu tham mưu thượng tá, Quốc an cục đặc biệt hành động sử phó sử trưởng, cũng là chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ kỳ lân thiết vệ Dương Vân Phàm. Nạp Lan Huân chỉ Dương Vân Phàm, kỹ càng giới thiệu nói, hắn mấy cái thân phận, những thứ này tiểu đội thành viên trong lòng đều không có cảm giác gì. Nghe được cái cuối cùng thân phận lúc, bọn họ tất cả đều ôm quyền khom người nói, gặp qua kỳ lân đại nhân. Dương Vân Phàm không biết kỳ lân thiết về cái danh xưng này ý nghĩa. Những thứ này chu tước tiểu đội thành viên là hết sức rõ ràng, kỳ lân thiết vệ chính là bọn họ tứ thánh thú tiểu đội, nhị thập bát tinh tú chiến tướng người lãnh đạo trực tiếp. A bất quá, cái này một vị kỳ lân đại nhân trước mắt chỉ có xưng hào, không có quyền lực. Hắn phần lớn thời gian đều bận rộn nghiên cứu y học, tại toàn các nơi trên thế giới tuyên dương trung y. Đối với Viêm Hoàng thiết vệ bản chức công tác gần như không tham dự. Đương nhiên, tuy nhiên Dương Vân Phàm không có lãnh đạo trực tiếp bọn họ, nhưng là Dương Vân Phàm dù sao cũng là bọn họ trên danh nghĩa người lãnh đạo trực tiếp, nên có cung kính vẫn là muốn. Lúc này, trong lòng bọn họ đều tại nói thầm, không biết mình đội trưởng Chu Tước đại nhân bỗng nhiên đem bọn hắn kêu đến làm gì, không phải là đơn thuần để bọn họ chạy tới nhận thức một chút lão đại a. Nạp Lan Huân tự nhiên biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, lúc này cười cười nói, vừa rồi kỳ lân đại nhân nói các loại sau khi trở về hắn chữa cho tốt thương tổn, hội giúp tiểu đội chúng ta luyện chế ăn. Lần này ba người các ngươi cùng ta đi ra nhiệm vụ, vậy liền luyện chế ba cái trúc cơ đan đi. Trúc cơ đan ba cái ở đây chu tước tiểu đội thành viên nghe nói như thế, tất cả đều mở to hai mắt. Sau đó trong lòng bọn họ trong nháy mắt sinh ra to lớn cảm giác hạnh phúc. Trúc cơ đan thế nhưng là khan hiếm hàng, cho dù là tại Viêm Hoàng thiết vệ nội bộ, một cái trúc cơ đan cũng cần cực lớn công tích đem đổi lấy. Bởi vì có thể luyện chế trúc cơ đan người lác đác không có mấy. Trước mắt Viêm Hoàng thiết vệ nội bộ trúc cơ đan đều là từ Lệ Cấm Nguyên quân tự mình luyện chế, cho nên phân lượng cực thư thớt. Bọn họ biết bọn họ phái như là Côn Lôn phái, Thục Sơn phái bên trong trúc cơ đan cũng là cung không đủ cầu. Bởi vì phục dụng trúc cơ đan cũng không nhất định có thể hoàn toàn trúc cơ thành công, đây là có xác suất. Đối với luyện khí điên phong cảnh giới tu chân giả tới nói, trúc cơ đan là vạn kim khó cầu bảo bối, mà lại càng nhiều càng tốt. Nạp Lan gặp thủ hạ mình hết sức cao hứng, liền nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm cười nói, Dương Vân Phàm, không có vấn đề a, ta cái này mấy tên thủ hạ đều là so sánh đáng tin, mà lại bọn họ làm sự tình nước không lọt. Hôm nay cái gì yêu ma a, bọn họ khẳng định là chưa thấy qua. Ngươi nhìn, bọn họ đều là luyện khí đỉnh phong thực lực, ra sức vì nước cũng rất lâu. Lớn tuổi nhất lão Trương đều hơn 30 tuổi, trên thân chỉ là vết sẹo đều có mười mấy điều. Nạp Lan Huân lời này ý tứ cũng là nói với chính mình thủ hạ vừa rồi cái kia yêu ma cái gì không cho phép nói ra. Nếu không, trúc cơ đan không có các ngươi phần, những đội viên này đều là người thông minh. Lúc này hơi vừa nghĩ thì hiểu được. Chu Tước đội trưởng, ngươi nói là cái gì yêu ma à, chúng ta nhiệm vụ là nghĩ cách cứu viện Dương Thượng Tá. Hắn đều không có quan hệ gì với chúng ta, đúng đúng châu Phi cái chỗ chết tiệt này. Trừ Tây Giác, cũng là châu rừng cái gì yêu ma à. Nhất định là nhìn lầm, tất cả đội viên đều biết cái kia yêu ma thiếu nữ theo Dương Vân Phàm quan hệ không ít. Mà lại, cái này yêu ma coi như bắt lại, nhốt vào tòa yêu tháp, đối bọn hắn mà nói, đơn giản là nhiều một lần nhiệm vụ công hôn. Nhưng mà, một chút công hôn mấy người phân, khi nào mới có thể lấy được một cái trúc cơ đan? Đã sớm nghe văn thần y Dương Vân Phàm, chẳng những y thuật cao siêu, mà lại tinh thông hoa hạ thượng cổ luyện đan thuật. Nam Cương Trương ra cái kia Trương Vấn Thiên, một cách làm buôn lậu dược tài sinh ý, thiên phú kỳ kém vô cùng. Nhận biết Dương Vân Phàm mới một năm, hiện tại cũng trúc cơ cảnh, người nào không biết. Dương thần y thiên thiên cho hắn cái này người bạn tốt đưa đan dược, cứ thế mà dùng đan dược đem hắn trồng chất đến trúc cơ cảnh giới, thật sự là hâm mộ tiểu tử kia vận khí a. Làm dược tài buôn lậu sinh ý hay xảy ra, duy chỉ có hắn có thể theo Dương Vân Phàm kéo bên trên quan hệ trúc cơ đan. Tự nhiên là không có vấn đề, chờ ta thương thế tốt lên, các vị huyên để tùy thời đến Tương Đàm thành phố tìm ta. Một cái nếu là không đủ, lại nhiều một cái cũng không tính là gì đại sự. Dương Vân Phàm gặp này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần bọn họ không làm khó dễ thiên kỳ nha đầu, mấy cái trúc cơ đan mà thôi, lại tính được cái gì? Thứ này đối với người khác mà nói là khan hiếm hàng, với hắn mà nói, chỉ cần dược liệu đầy đủ, chỉ là hao phí một chút khí lực mà thôi. Không có chuyện gì, là một cái trúc cơ đan không cách nào giải quyết, nếu có như vậy thì dùng hai cái trúc cơ đan, cái kia liền đa tạ Kỳ Lân đại nhân, nguyện Kỳ Lân đại nhân sớm ngày khôi phục, lãnh đạo chúng ta tứ thánh thú tiểu đội. Dương Oai thế giới ba cái chu tước tiểu đội đội viên đều hết sức cao hứng, Kỳ Lân đại nhân quả nhiên theo nghe đồn rằng một dạng, đối đãi người một nhà như là mùa xuân đồng dạng ấm áp. Nếu là theo Diêm La thiết vệ Lý Khứ Bệnh tướng quân nói như vậy, muốn sao bị hắn đuổi đi Bắc Cực ăn vụn băng tử, muốn sao bị đánh phát đi Tây Bắc ăn hạt cát, trung quy chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Lúc này bọn họ ước gì Dương Vân Phàm thương thế lập tức tốt, sau đó sa thải cái kia đáng chết bệnh viện công tác, đến Viêm Hoàng thiết vệ lãnh đạo bọn họ làm một vố lớn. Theo ra tay như thế hào phóng, cấp trên mới có tiền đồ a, cảm ơn các vị cát ngôn. Dương Vân Phàm gặp những người này đều thẳng dễ nói chuyện, ngược lại là cũng không nhắc lại vừa rồi Nạp Lan Huân những cái kia không vui ngôn luận. Đều là hoa hạ nhất tộc, không nên trở thành giai cấp địch nhân, muốn đánh phải đi đánh Nhật Bản người, đánh nước Mỹ người, đánh Phật quốc người. Trên đời này có nhiều như vậy địch nhân, dù sao cũng so đánh người một nhà tốt. Như bây giờ kết quả rất tốt, Dương Vân Phàm cũng buông lỏng một hơi. Nếu không, nếu như Nạp Lan Huân bên này khăng khăng muốn bắt Thiên Kỳ nha đầu, hắn cũng không biết muốn hay không ngăn cản. Dù sao, một khi đánh nhau, ai thua ai thắng đều là thương tổn hòa khí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1448 là ngươi đúng. Nạp Lan Huân, ta nhớ được, ngươi không phải võ cảnh hệ thống sao? Ngươi chừng nào thì chạy tới Viêm Hoàng thiết vệ? Còn có Chu Tước đại nhân, cái này lại là cái gì? Dương Vân Phàm lúc này tâm tình không tệ, tìm tới Diệp Khinh Tuyết, lập tức có thể trở về nước. Mà lại, vừa rồi mâu thuẫn nhỏ cũng giải khai. Tâm tình một tốt, hắn tư duy cũng sinh động. Đối với Nạp Lan Huân lắc mình biến hóa, thành cái gì Chu Tước đại nhân, không khỏi cảm giác được hiếu kỳ. Chuyện này, nói vậy liền đến lời nói dài. Đối với Dương Vân Phàm, Nạp Lan Huân ngược lại là không có cái gì tốt xấu riêng. Nàng thản nhiên nói, Viêm Hoàng Thiết Vệ là quốc an cục nội bộ bộ môn bí mật. Cái này ngươi cũng biết. Cho nên, Viêm Hoàng Thiết Vệ rất nhiều chức vị đều là từ quốc an cục nội bộ hệ thống cạnh tranh đi ra. Ta rất sớm đã quốc an cục, mà lại thông qua chính trị khảo sát. Chỉ là, Viêm Hoàng Thiết Vệ chính là lấy quân nhân chi huyết, đúc thành trường thành bằng sắt thép. Thủ vệ Hoa Hạ nhất tộc thân gia trong sạch chỉ là đầu thứ nhất. Trừ cái đó ra, còn cần trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Những thứ này khảo nghiệm liên quan đến trung thành, liên quan đến năng lực ta lúc ấy vận khí không tốt, rút đến đi Tương Đàm thành phố làm võ cảnh một số cùng thời kỳ quốc an chiến hữu, có ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ, lại trong nước bộ môn bí mật, cũng có một chút đi Tây Bắc làm chống khủng bố, phản điệp báo công tác, tiến triển đều nhanh hơn ta. Những chuyện này quá vụn vặt, ta liền không nói. Tóm lại, 2 năm trước, ta bên ngoài thân phận một mực là võ cảnh đại đội người. Nhưng là, trên thực tế, ta bí mật biên chế một mực đang quốc an cục. Mà nửa tháng trước, bồi tiếp phái đoàn đi em Lan, là ta trung cực khảo nghiệm. Nói đến đây, Nạp Lan Huân tâm tình rất không tệ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói, nhờ có ngươi, nhiệm vụ này kết quả hoàn toàn siêu từng lúc trước dự đoán. Cho nên, cấp trên đối với ta cũng hết sức hài lòng, cho ta tối cao cho điểm sau đó, ta thì thuận lý thành chương tiến vào Viêm Hoàng Thiết Vệ, trở thành Chu Tước Sứ. Bất quá Chu Tước Sứ cái thân phận này cũng không phải thật sự là Viêm Hoàng Thiết Vệ. Viêm Hoàng Thiết Vệ chính thức danh ngạch từ trước đến nay là 10 phần khan hiếm, mỗi một cái thiết vệ đều nắm giữ độc thuộc về mình thân phận lệnh bài. Tỷ như Lý Khứ Bệnh tướng quân, hắn danh hiệu là Diêm La Thiết Vệ, hắn có một cái Diêm La lệnh bài. Lệnh bài này bên trong có đặc biệt ấm ký, có thể thông hướng chúng ta quốc an cục nội bộ tất cả bí mật cơ địa, cũng có thể ký phát rất nhiều nhiệm vụ bí mật chỉ lệnh. Tại chúng ta nội bộ, xưng hô hắn nhiệm vụ này chỉ lệnh gọi Diêm La Thiếp. Có phải hay không rất lợi hại? Hình tượng lại tỉ như Giang Phá Lãng tướng quân, hắn danh hiệu là Thần Thuẫn Thiết Vệ, hắn là ta Hoa Hạ Đông Nam vùng biển trung cực thủ hộ giả, lâu dài tỏa trấn trên biển phòng ngự khu vực. Hắn thần thuẫn lệnh bài thậm chí có thể điều động căn cứ hải quân tam đại hạm đội, cũng có thể điều động duyên hải khu vực hết thảy hệ thống phòng vệ. Mặt khác, hắn trả thân kiêm quốc an cuộc đặc biệt hành động sử trưởng phòng vị trí. Có thể nói, tại Đông Nam khu vực, hắn chỉ cần dậm chân một cái, 5 cái bước đều muốn dốc hết ra lắc một cái. Lúc trước Dương Vân Phàm tại Hoa Đông quân khu xảy ra chuyện, bị tiết ra phái tới quân cảnh bắt, nhốt vào Hoa Đông quân khu phòng thẩm vấn. Giang Phá Lãng không kiêng nể gì cả xâm nhập Hoa Đông quân khu, đem hắn mang ra. Sau đó kém chút đem Hoa Đông quân khu bộ tư lệnh cho nện. Lúc đó, Dương Vân Phàm cảm thấy Giang Phá Lãng quả thực bá khí rối tinh rối mù. Lúc này, nghe Nạp Lan Huân giải thích, hắn mới hiểu được, căn bản không phải Giang Phá Lãng bá khí, mà chính là cái kia Hoa Đông quân khu tại trên danh nghĩa. Căn bản chính là Giang Phá Lãng địa bàn, chỉ là Giang Phá Lãng người này so sánh trạch, một mực ngốc ở trên biển khu vực, thà rằng cưới cá heo chơi, cũng không thế nào lên bờ đến để ý tới những phiền toái này sự tình. Thiết vệ lệnh bài hồng hắc chữ, lấy mặt sau viết Viêm Hoàng hai chữ, chính diện thì là thiết vệ danh hiệu. Từ Lễ Cấm Nguyên quân hao phí vô số tâm huyết luyện chế, trừ là thân phận lệnh bài bên ngoài, thứ này vẫn là cực kỳ cường đại pháp bảo. Bất quá ta cũng chưa từng thấy qua chính thức thiết vệ lệnh bài, không biết là cái dạng gì. Ta cái này Chu Tước Sứ người lệnh bài công năng so ra kém thiết vệ lệnh bài một nửa, có thể đã thập phần cường đại viễn siêu năm đó ta tại Thục Sơn học võ thời điểm. Gặp đến bất kỳ pháp bảo nào thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tránh thức thiết vệ lệnh bài. Là cái dạng gì Nạp Lan Huân một bên nói. Trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ. Viêm hoàng thiết vệ. Lấy viêm hoàng quân nhân chi huyết. Đúc thành trường thành bằng sắt thép. Thủ vệ hoa hạ nhất tộc nếu có một ngày. Nàng cũng có thể nắm giữ độc thuộc về mình thiết vệ lệnh bài. Đây mới thực sự là trở thành viêm hoàng thiết vệ nguyên lai là dạng này. A Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nhìn về phía Nạp Lan Huân ánh mắt. Nhiều vẻ tôn kính. Không có nghĩ đến cách này cho tới nay. Cho hắn tùy tiện không đáng tin cậy ấm tượng nữ hán tử. Lại còn có như thế cao thượng lý tưởng. Cùng lúc đó. Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến. Lúc ấy mình tại kinh thành thời điểm. Lý Khứ Bệnh mang theo chính mình đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau. Hắn trả lại cho mình một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia cùng Nạp Lan Huân miêu tả cực kỳ tương tự. Cũng là mặt sau thiết hỏa ngân câu khắc lấy viêm hoàng hai chữ. Về phần chính diện, ngược lại là không có cái gì chữ cũng không giống Nạp Lan Huân nói như thế, thần kỳ như thế. Hắn lệnh bài trừ tài liệu so sánh đặc thù, căn bản không có cái gì chỗ kỳ lạ. Có lẽ, hắn còn không phải chân chính viêm hoàng thiết vệ. Chỉ là lệ cấm nguyên quân đối với hắn xem trọng trước ban cho hắn lệnh bài. Có lẽ chờ hắn lúc nào làm ra đầy đủ công tích. Lệ cấm nguyên quân mới có thể ban thưởng hắn tránh thức viêm hoàng thiết vệ lệnh bài. Tốt, nói quá nhiều. Chúng ta về trước khu vực đi. Ta một đường chạy đến, hôm nay đều không có ăn cái gì. Đói chết ta. Nạp Lan Huân gặp tìm tới Dương Vân Phàm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nàng đối với Châu Phi cũng không có hứng thú gì. Lúc này hận không thể lập tức bay trở về trong nước. Dương Vân Phàm, ngươi đi theo hai ngươi Châu Phi bằng hữu cáo biệt đi. Ta mang ngươi bay trở về lúc này, Nạp Lan Huân không khỏi nghĩ đến cái gì cười ha ha lên. Dĩ vãng nàng thực lực không đủ. Không cách nào ngự không phi hành. Bây giờ mặc vào chu tước sứ độc hữu trang bị. Bay lên áo choàng phần phật. Sau lưng chu tước hư ảnh hiện hiện. Đây chính là phong cách vô cùng. Nàng gặp Dương Vân Phàm, nhìn không được liền muốn khoe khoang một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng tốt. Dương Vân Phàm theo đun ga cùng ga di em hai người nhận biết thời gian không dài. Bất quá đối với hai người này ngược lại là thằng cảm kích. Nếu không phải đun ga cứu mình. Ga di em chiếu cố chính mình. Cho mình bắt xếp món ăn dân dã. Ngắt lấy thảo dược. Còn dạy sẽ tự mình khắc họa vu tộc chiến văn. Hắn lúc này còn không biết sẽ như thế nào đây. Hắn đi đến hai người da đen trước mặt. Có một ít thẹn thùng nói. Đun ra. Ra gì em. Ta lập tức muốn rời khỏi. Đáp ứng dạy các ngươi quyền pháp sự tình. Có thể muốn thất ngôn vu sư đại nhân hai người da đen cũng có một chút không nỡ Dương Vân Phàm. Tuy nhiên bọn họ nhận biết thời gian rất ngắn. Có điều lại giống nhận biết thật lâu hảo bằng hữu một dạng. Ly biệt sắp đến. Hai người cũng không biết làm sao biểu đạt trong lòng mình cảm tình. Chỉ là nói. Ngày lên đường bình an. Có rảnh nhớ về. Chúng ta hội những rất nhiều tửu đợi ngài trở về cùng uống. Ha ha tốt một lời đã định. Dương Vân Phàm nghe hai người nói như vậy cũng là trọng trọng gật đầu. Hắn phất phất tay đi đến Nạp Lan Huân bên cạnh chuẩn bị quay người rời đi. Hưu hưu mà vừa đúng lúc này. Trên bầu trời, hai đảo nhanh chóng như là thiểm điện quang mang. Một đảo từ đông nam mà đến. Một đảo từ đông bắc mà đến. Một đen một trắng. Vạch phá bầu trời. Hướng phía bên này bay tới. Thứ gì tất cả mọi người không khỏi nheo mắt lại. Ầm ầm sau một lát. Quang mang tán đi. Tại Dương Vân Phàm bọn người trước người cách đó không xa trên bãi cỏ. Cái kia hai đạo quang ảnh cơ hồ là đồng thời rơi xuống. Quang mang thối lui bụi đất tiêu tán. Tại Dương Vân Phàm bọn người cách đó không xa, xuất hiện hai bóng người. Bên trong một cái, người mặc đơn sơ áo vải phục. Thân hình khôi ngô cao lớn. Nhìn năm 60 tuổi. Mọc ra một cách đặc thù rõ ràng mũi ưng. Mặt mũi tràn đầy tang thương. Duy chỉ có một đôi mắt 10 phần sáng ngời. hắn có một đầu màu xám bạc tóc quăn, đôi mắt cũng là màu xám. Theo người Hoa, người Phi Châu tướng mạo cũng không giống nhau. Trước ngực hắn treo một cái bằng bạc thập tự giá, cái này thập tự giá thỉnh thoảng hiện lên một tia thánh khiết quang mang, chiếu vào trên thân người ấm áp, hết sức thoải mái, khiến người ta dâng lên một loại bản năng cảm giác, tựa hồ muốn đối quỳ bái. Giáo đình khổ tu sĩ trước ngực hắn thập tự giá rất lợi hại, đặc biệt tựa hồ là bị giáo tông gia trì qua. Lão nhân này thân phận không đơn giản à. Nếu như đem hắn bắt về, không biết có thể cho ta tính toán bao nhiêu công hôn. Nạp Lan Huân con mắt hơi hơi nheo lại, tay phải sờ tại chính mình chu tước lệnh bên trên, một lời không hợp thì muốn động thủ. Nàng đối với châu Âu những thứ này giáo đình khổ tu sĩ từ trước đến nay không có hảo cảm gì. Tiểu Kim Ô, quả nhiên là ngươi vậy mà hao phí lớn như thế linh lực, biến đến suy yếu như vậy, ngược lại là tiện nghi ta. Tại một bên khác, một người mặc màu trắng tăng phục, nhìn mặt mũi hiền lành lão giả, đi chân đất, đứng lơ lửng trên không ở nơi đó. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trương thiếu giáo phía sau thiếu nữ tinh mang lấp lóe, không có hảo ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Người này là ai thật đáng sợ, tu vi dù cho đứng tại ta trước người không đến 10 mét, ta cũng không cảm ứng được hắn khí tức. Hắn khí tức có thể nói là tròn trịa như ngọc, mảy may cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ. Đây là đạt tới một thân một chu thiên cảnh giới cực hạn, trừ lệ cấm nguyên quân bên ngoài. Trên đời này lại còn có như thế cường giả. Nạp Lan Huân sắc mặt không khỏi biến đến bắt đầu sợ hãi. Vừa rồi cái kia giáo đình khổ tu sĩ xuất hiện thời điểm, nàng còn có cùng đánh một trận dũng khí. Thế nhưng là đối mặt lão tăng này, Nạp Lan Huân liền cùng đánh một trận dũng khí đều không có, lão tăng này quá mạnh. Có lẽ chỉ có lệ cấm nguyên quân có thể thắng hắn nửa bậc. Người kia là ai rất quen thuộc khí thế, Dương Vân Phàm nhìn thấy người lão tăng này về sau, chỉ cảm thấy người này là quen thuộc như thế. Hắn vững tin chính mình chưa từng gặp qua đối phương. Có thể là trên người đối phương khí thế loại này, hắn lại là rất tin tưởng. Khí thế loại này, tại hư vô chỗ đột nhiên phát sinh một cái thế giới. Thế giới bên trong không dây đổ sụt, lần này lần luân hồi, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề nhân quả. Chẳng lẽ là hắn trong nháy mắt, trong đầu hắn như là bị điện giật một dạng, toàn thân lỗ chân lông cũng theo gấp co rúm người lại. Hắn lập tức nhận ra hắn trong ánh mắt, nhất thời vọt lên tê tê lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm người lão tăng này, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói: Chí tuệ tôn người tối cường thần y hỗn đô thị 73 chương 1449 phụ thân u, vinh, quy, quy, mơ. Lão tăng kia nghe đến bên này có người tràn ngập tức giận nhìn mình chằm chằm, không khỏi quay đầu nhìn sang. Hắn cái nhìn này mười phần tùy ý, mang theo khinh miệt, mang theo ở trên cao nhìn xuống vị đạo, phảng phất Dương Vân Phàm là dưới chân con kiến hôi, cũng không đáng bị hắn để ở trong mắt. Qua ánh mắt hơi hơi nhìn Dương Vân Phàm nửa ngày, lão tăng trong mắt dần dần có một tia gợn sóng. Thanh âm hắn mang theo lấy một tia kinh ngạc vị đạo, nói: Trên người ngươi có nhất chân pháp giới khí tức, nguyên lai ngươi là Hoa Hạ Kỳ Lân. Dương Vân Phàm, ngươi không có chết, ngược lại là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Có điều cũng đúng, Hùng sư dù là thổ thương cũng không phải nhà chó có thể địch nổi. An bớt thực lực không bằng ngươi, hắn có lá gan đối ngươi hạ độc đánh lén, phong ấm lực lượng ngươi, lại cuối cùng không dám ra tay với ngươi. Lão tăng trong lòng đối với An bớt ở trên máy bay cử động mười phần không sai, phảng phất tận mắt nhìn thấy. An bớt cũng là hắn nuôi gia đình chó, mà Dương Vân Phàm thì là Hoa Hạ Hùng sư. Ngươi không dùng như thế cảnh giác, ta này đến không phải vì ngươi. Gặp Dương Vân Phàm ánh mắt cừu hận, mang theo nồng đậm cảnh giác, lão tăng lại là cười một chút, quay đầu nhìn về phía Trương thiếu giáo phía sau Hoàng Thiên Kỳ. Hắn cơ hồ chưa từng rời mở Phật quốc, tới nơi này cũng là vì Hoàng Thiên Kỳ thể nội Thái Dương Kim Ô chiến hồn. Về phần giết Dương Vân Phàm bọn người, hắn còn khinh thường đi làm. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân bọn người tuy nhiên cùng hắn là quan hệ thù địch. Có thể nếu như hắn tùy tiện động thủ, chọc giận Lệ Cấm Nguyên Quân. Sau một khắc, Lệ Cấm Nguyên Quân tiến về Phật Quốc. Hắn thủ hạ môn đồ, chỉ sợ không một may mắn thoát khỏi. Hắn còn nhớ rõ, nửa năm trước đó, Lệ Cấm Nguyên Quân tự mình đến Borneo, cùng Đại Tự Tại Thiên Vương qua một chiêu. Sau đó Borneo bên ngoài một tòa thánh sơn, bị Lệ Cấm Nguyên Quân thần khoảng không một kiếm, dẫn tới sơn băng địa liệt, tử thương vô số. Lệ Cấm Nguyên Quân thần khoảng không một kiếm, vô cùng sắc bén. Cho dù là hắn tu vi cao tuyệt cũng không có nắm chắc có thể đón lấy một kiếm này. Có thể nói, trên đời này bất luận cái gì người tu hành, không người nào nguyện ý đối mặt Lệ Cấm Nguyên Quân thần khoảng không một kiếm. Một kiếm kia thật sự là quá mức đáng sợ, tránh ra đi. Ta không giết các ngươi lại nói. Thiếu nữ này có điều một cách tiểu yêu ma mà thôi. Ta dẫn hắn về Borneo, lấy vô thượng Phật quang tỉnh hóa nàng tâm linh, nếu là nàng nguyện ý từ bỏ yêu ma chi hồn. 3 năm sau, ta đem nàng hoàn chỉnh không thiếu sót đưa về Hoa Hạ. Trí tuệ tôn giả đi chân đất, chậm rãi từ trước mặt mọi người bay tới, đi vào Trương thiếu giáo trước người. Thấy thiếu nữ thân ảnh, hắn trong mắt lói lên một tia tham lam. Đại vươn tay ra, một phát bắt được Hoàng Thiên Kỳ. Quay người liền muốn rời khỏi, dừng tay, cái này yêu ma là chúng ta bắt, dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Một tiếng khẽ kêu, Nạp Lan Huân trong tay chu tước lệnh soát một chút, hướng về phía trí tuệ tôn giả, kích xạ ra một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Mà cùng lúc đó, trong mắt nàng lửa giận lói lên, tay phải buông xuống, nắm chặt chu tước lệnh. Trong nháy mắt, chu tước lệnh phía trên dâng lên hỏa hồng linh lực, tựa như là hỏa diễm đem nàng thân thể bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng vừa sải bước ra, phanh phanh vài tiếng rất nhỏ nổ tung nhẹ vang lên, tại Nạp Lan Huân dưới chân liên tiếp truyền ra. Mà thân thể nàng chính là giống như là báo đi săn mãnh liệt bắn mà ra. Hỏa linh lực màu đỏ như là liệt hỏa thiêu đốt, suy suy si ne động. Bất quá là trong một nhịp hít thở, thì tới gần trí tuệ tôn giả. Xoát, nàng giơ tay lên, chu tước lệnh trong nháy mắt hóa thành một thanh lóe ra hào quang màu đỏ trường kiếm, giống như là rắn ra khỏi hang, mang theo ruột dị đường cong đâm ra. Bởi vì tốc độ quá nhiều, cái này lời kiếm vạch phá không khí thời điểm thậm chí phát ra xùy sắc bén thanh âm xé gió. Điêu trùng tiểu ký, trí tuệ tôn giả con mắt hơi hơi híp mắt một chút. Sau đó, thân thể của hắn hướng bên phải tà chắc mấy cái centimet khoảng cách, dễ như trở bàn tay né tránh Nạp Lan Huân một kiếm này. Cùng lúc đó, trí tuệ tôn giả nâng lên tay trái, tại Nạp Lan Huân trường kiếm đâm ra. Cùng hắn sượt qua người trong nháy mắt, hắn trong tay trái đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số u linh lực màu xanh lam quấn quanh. Cái này linh lực 10 phần ngưng trọng, giống như là thực thể một dạng. Hắn vươn tay, phanh một chút, đầu ngón tay điểm tại Nạp Lan Huân trên ngực. Đông Nạp Lan Huân tựa như là bị đại chùy trực tiếp đập trúng tim một dạng, cả người tâm mạch làm dừng lại, suy nghĩ cũng vô pháp suy nghĩ. Ầm vang một chút, nàng thân thể lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Thân thể phanh một hồi, sau đó trên người nàng chu tước khải giáp phát ra một tia ánh sáng nhạt, giảm bớt lực va đập độ, khiến cho nàng chậm rãi rơi trên mặt đất. Phúc chỉ lần này, Nạp Lan Huân cũng cảm giác được thân thể của mình ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí một chút. Cổ họng một cái phun trào, một ngụm máu tươi phun ra, cả người khô tàn đi xuống. Mà trên người nàng nguyên bản đỏ tươi như máu chu tước khải giáp, lúc này quang mang cũng ảm đạm đi. Chu tước đội trưởng, chu tước tiểu đội, 3 cái đội viên thấy cảnh này, đều là trong lòng nhảy một cái, không khỏi lập tức chạy tới. Bọn họ cẩn thận đem Nạp Lan Huân thương thế kiểm tra một lần, phát hiện người lão tăng kia chỉ là tùy ý nhất chỉ, liền để Nạp Lan Huân bị thương nặng. mất đi chiến đấu lực. Nếu không phải trên người nàng có chu tước khải giáp giảm bớt đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ lão tăng kia nhất chỉ đủ để đem Nạp Lan Huân tâm mạch chấn vỡ thật đáng sợ chỉ lực. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi tê cả da đầu. Nhìn về phía người lão tăng kia trong ánh mắt lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Chí tuệ tôn giả, cái này Bà La Môn thần giáo tối cao cấp thần điện người thừa kế thật sự là quá mạnh. Hoàn toàn không phải bọn họ dạng này phổ thông đội viên có thể liều mạng. Viêm Hoàng thiết vệ bên trong, trừ Lệ Cấm Nguyên quân, có lẽ chỉ có mạnh nhất thần thuẫn thiết vệ Giang Phá Lãng có thể cùng hắn chống lại. Bọn họ bảo ngươi chu tước đội trưởng. Chí tuệ tôn giả nhìn Nạp Lan Huân liếc một chút, khẽ trao mày, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói: ngươi là Hoa Hạ Viêm Hoàng thiết vệ một đời mới chu tước sứ, trách không được ta nhìn ngươi kiếm còn có khải giáp đều có một ít nhìn quen mắt. 20 năm trước ta gặp qua các ngươi Hoa Hạ chu tước sứ, hắn là một cái chánh thức lực sĩ, có điều đáng tiếc hắn chiến tử tại Siberia. Ngươi cho ta cảm giác cùng 20 năm trước vị kia chu tước sứ rất giống. Nói đến đây, Chí tuệ tôn giả ánh mắt không khỏi sóng động một cái. Sau đó tựa hồ là đang nhớ lại 20 năm trước cái thân ảnh kia, hắn gật đầu nói: ta nhớ được, hắn gọi Nạp Lan Uy. Một năm kia hắn như sao băng phá không, kinh tài tuyệt diễm, lúc ấy ta hoàn toàn so ra kém hắn. Bất quá, đáng tiếc, hắn chiến tử không có cái gì có thể tiếc lúc này. Nạp Lan Huân trà trà khóe miệng máu tươi. Nàng toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, có thể nàng vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên. Nàng dáng người tuy nhiên không cao lớn lắm, thậm chí bởi vì là nữ nhân, tại một đám chu tước tiểu đội đặc chủng binh thành viên trước đó còn lộ ra mười phần nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng khuôn mặt mười phần diễm lệ, cùng những kinh nghiệm kia qua vô số máu và lửa khảo nghiệm đội viên so sánh, trên mặt nàng không có quá nhiều tang thương, có là tinh thần phấn chấn, còn có một tia bất khuất kiêu ngạo. Về quốc trấn thủ biên cương, chiến tử chiến trường, là ta Hoa Hạ quân nhân tốt nhất kết cuộc. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Chí tuệ tôn giả. Trên người nàng chu tước khải giáp thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng nàng cái kia chiến hỏa hoa hồng đồng dạng kiều diễm dung nhan. Nàng hít sâu một hơi, nói: cũng là phụ thân ta, thân là quân nhân tối cao vinh diệu tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 73 chương 1450. Cái gì tôn giả, cái gì Phật gia đều không được, hắn là phụ thân ngươi trách không được. Ngươi trên người chúng khí tức tương tự như vậy. Chí tuệ tôn giả mang theo thưởng thức nhìn một chút Nạp Lan Huân, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được cố nhân chi hậu. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tại Siberia, nam nhân kia đối đầu phía bắc quốc gia kia cường giả, vì chính mình chiến hữu thắng được quý giá thoát ly chiến trường cơ hội. Loại kia không biết sợ tinh thần, đại hy sinh chủ nghĩa tinh thần, rung động thật sâu hắn. Ngươi đi đi, phụ thân ngươi chí khí chưa thủ, chết tại Siberia vùng đất nghèo nàn, rất là đáng tiếc. Ngươi tuy nhiên không bằng hắn, thế nhưng được cho nữ anh hùng, ở chỗ này gặp được ta, bất quá là vận khí không tốt. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, từ bỏ lần này nhiệm vụ đi. Chí tuệ tôn giả đối với Nạp Lan Huân thương tiếc chỉ có như vậy một tia. Lúc này xin khuyên đối phương không muốn xen vào việc của người khác. Mặc dù là hảo ý, nhưng trên thực tế, hắn bất quá là bởi vì đối đầu Lệ Cấm Nguyên quân không có nắm chắc, mới không dám vượt qua Lôi Trì một bộ. Chờ hắn rút ra Hoàng Thiên Kỳ trên thân Thái Dương Kim Ô chiến hồn, hắn tự tin chính mình tu vi tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, liền cũng không tiếp tục sợ Lệ Cấm Nguyên quân. Lệ Cấm Nguyên quân là treo ở Phật quốc trên đầu một thanh lợi kiếm, cũng là Bà La Môn thần giáo trên đầu khẩn cô chú. Chiến thắng hắn, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Ta quyết không để ngươi Nạp Lan Huân dáng chống đỡ lấy muốn đi tới. Nàng thân thể thương thế cực nặng, đi lại một bộ, toàn thân đều là tê tâm liệt phế đau đớn. Thế nhưng là trơ mắt để cho người khác từ nàng mí mắt dưới đem người mang đi, cũng không phải nàng tính cách Nạp Lan Dương Vân Phàm ngăn tại trước người nàng. Khẽ lắc đầu nói. Dừng lại đi. Ngươi thương thế cực nặng. Do khan mang máu. Có thể thấy được. Ngươi phổi cùng dạ dày đã chảy máu. Nếu là dáng chống đỡ. Về sau hồi lưu lại hậu di chứng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta cũng không muốn chính mình bạn tốt nhất. Chiến tử ở cái này chim không thèm ỉ châu phi rừng cây Dương Vân Phàm chẳng lẽ cái tiểu nha đầu kia. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy nàng bị mang đi sao Nạp Lan Huân có chút xứng sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái tiểu nha đầu này là Dương Vân Phàm người. Nàng mới liều chết hộ vệ. Hiện tại, Dương Vân Phàm tu vi mất hết, Diệp Khinh Tuyết cũng không phải chiến đấu nhân viên. Dưới tay nàng tiểu đội thành viên. Bất quá là luyện khí cảnh đỉnh phong. Loại này cấp bậc đối thủ. Căn bản không xen tay vào được. Nơi này trong mọi người, nàng thực lực mạnh nhất. Nàng không xuất thủ, người nào xuất thủ lúc trước, phụ thân nàng tại Siberia, vốn là có cơ hội rời đi. Thế nhưng là, vì kìm chân đối thủ, để bọn chiến hữu toàn bộ rút lui. Lựa chọn tử chiến không lùi sau cùng mới bị bốn phương tám hướng bao bốn phía Bắc Quốc cao thủ đánh giết nàng tuân theo phụ thân niềm tin. Tòng quân đến nay. Tuyệt không có vứt bỏ qua bất kỳ một cách nào chiến hữu đương nhiên không Dương Vân Phàm hơi cười cợt. Sau đó đem Nạp Lan Huân đỡ lấy. Giao cho Chu Tước tiểu đội hắn thành viên nói. Mấy người các ngươi. Chiếu cố tốt các ngươi Chu Tước đội trưởng. Nàng người này. Tuổi tác không nhỏ. Thế nhưng là tính cách vẫn là theo đứa bé một dạng. Ra thích cậy mạnh thiên kỳ nha đầu. Là vì cứu ta. Mới lâm vào nguy nan ta không thể đổ cho người khác Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Xoay người sang chỗ khác. Đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Có một ít thèm thùng. Nói. Lão bà đại nhân. Thật xin lỗi. Lại phải khiến người bận lòng. Bất quá thỉnh cho phép ta tùy hứng một lần đi. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao muốn nói loại lời này? Ngươi đến muốn làm cái gì? Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia bình tĩnh thong dong bộ dáng, lại là tâm lý phát hoảng lên. Khẩn trương như vậy thời khắc, hắn lại theo chính mình cười toe toét nói đùa. Nàng biết, muốn sao Dương Vân Phàm điên. Muốn sao hắn muốn làm gì điên cuồng sự tình lão bà đại nhân. Nếu như lần này. Ta không sao lời nói về sau. Ta sẽ không bao giờ lại bỏ xuống ngươi. Coi như ra lại một lần sự tình. Chúng ta sinh cùng tử cũng đều muốn cùng một chỗ. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười. Hắn trong lời nói có một tia xa nhau vị đạo. Sau khi nói xong. Hắn quay người liền muốn rời khỏi Dương Vân Phàm. Ngươi muốn làm cái gì a? Diệp Khinh Tuyết nhìn không được giữ chặt Dương Vân Phàm tay. Để hắn đừng đi thế nhưng là. Dương Vân Phàm lại nhẹ nhàng tránh thoát nàng. Tuy nhiên Dương Vân Phàm trong ánh mắt bao hàm áy náy. Thế nhưng là bước chân hắn. Lại là thẳng tiến không lùi Khinh Tuyết. Thật xin lỗi. Thiên kỳ là tới cứu ta. Ta không thể để cho nàng ở chỗ này xảy ra chuyện. Cái gì tôn giả. Cái gì Phật ra đều không được nói xong. Dương Vân Phàm thân ảnh. Xoát quay người. Bước ra một bước. Chính đối trí tuệ tôn giả. Ngạo mà đứng về phần cùng trí tuệ tôn giả đồng thời xuất hiện cái kia giáo đình khổ tu sĩ. Tại kiến thức trí tuệ tôn giả thủ đoạn về sau. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tuy nhiên tự nhận là không yếu. Thế nhưng là. Nhưng cũng tuyệt không nguyện ý dùng trứng chọi đá dựa theo nội bộ bọn họ ước định. Trí tuệ tôn giả là Phật quốc đệ nhất cao thủ. Hắn thực lực. Thậm chí còn tại bọn họ giáo tông phía trên. Trong thiên hạ. Có lẽ chỉ có Hoa Hạ Lệ Cấm Nguyên Quân. Bắc Mỹ Khô Lâu Hội Minh Vương. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thủ tịch thánh kỵ sĩ. Có thể cùng đánh một trận. Hắn. Còn thiếu một chút hắn muốn làm gì lúc này. Khổ tu sĩ nhìn thấy Dương Vân Phàm xoay người. Hướng phía trí tuệ tôn giả mà đi. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Không biết cái kia trên thân không có một tia nguyên lực ba động người trẻ tuổi. Muốn làm gì? Tuy nhiên giáo đình tu luyện phương pháp. Cùng phía đông linh khí tu luyện phương pháp không giống nhau lắm. Thế nhưng là phán đoán một người cường nhược, có thể từ trên thân lưu chuyển cái kia một cỗ như có như không nguyên khí để phán đoán. Giáo đình thánh kỵ sĩ tu luyện tới cực hạn, khắp người sẽ bị một cỗ hộ thể đấu khí bao khỏa. Phật quốc tu luyện giả tu luyện tới cực hạn, trên thân sẽ xuất hiện một loại nhạt đạm kim quang. Bọn họ xưng là kim cương pháp thân. Mà hoa hạ bên này tu chân giả tu luyện tới trình độ nhất định, trên thân cũng sẽ xuất hiện hộ thể cương khí. Có những nguyên khí này hộ cháo mới thật sự là tấn giai đến cao thủ tầng diện. Người trẻ tuổi này thấy thế nào? Trên thân đều không có nửa phần nguyên khí hộ cháo. Có thể thấy được hắn thực lực không đủ. Thậm chí so với vừa rồi cái kia bị trí tuệ tôn giả đánh bay nữ nhân còn kém không ít. Dương Vân Phàm, ngươi muốn ngăn trở ta lúc này. Trí tuệ tôn giả duỗi ra đại thủ, đã đem Hoàng Thiên Kỳ bắt trên người mình. Trương thiếu giáo bất quá là người bình thường. Tại trí tuệ tôn giả vươn tay thời điểm, thân thể thì theo bị đóng băng ở một dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trí tuệ tôn giả đem Hoàng Thiên Kỳ từ trên lưng hắn cướp đi. Không phải ta muốn ngăn trở ngươi, mà chính là ngươi muốn mang đi. Là bằng hữu ta Dương Vân Phàm dưới chân bước ra một bộ. Một bước này không duyên cớ không có gì lạ. Mà ở giây tiếp theo, trí tuệ tôn giả lại phát hiện Dương Vân Phàm dưới chân kiên cố đất đai, từng khúc vỡ ra, phảng phất là bị lực lượng khổng lồ cứ thế mà nghiền nát một dạng. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trên thân áo vải áo ầm vang một chút bốc cháy lên liệt hỏa. Bên trong Dương Vân Phàm trên thân thể dần dần hiện hiện chín đạo rõ ràng rực rỡ đỉnh văn. Đỉnh kia văn phảng phất từ xưa đến nay hồng hoang bên trong đi ra, mang theo cổ lão tang thương khí tức. Tại Dương Vân Phàm trên thân thể vừa đi vừa về kịch liệt du động, chúng nó thỉnh thoảng vung chuyển động thân thể, hóa ra từng cái to lớn viễn cổ dị thú hình vẽ, hướng về phía trí tuệ tôn giả nổ hống. Cái kia một cỗ cường hãn khát máu khí tức đập vào mặt, khiến người ta phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu. Gặp này, trí tuệ tôn giả khẽ nhíu mày, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Kỳ quái, trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, là sao lại có thể hình thành bực này dù gì pháp thân này khí tức. So với tu la trong thần điện ghi chép tuyệt thi thần thông vô gian địa ngục, tựa hồ cũng không thua bao nhiêu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1451 một đao kia. Thiên hạ vô song, nhưng mà trí tuệ tôn giả chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Một giây sau, hắn thì thấy rõ, ở đây đời dù gì pháp dưới khuôn mặt Dương Vân Phàm cường độ thân thể tuy nhiên đạt được tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là hắn nội tại tu vi cũng không có quá đại biến hóa. Chỉ có bề ngoài trí tuệ tôn giả lạnh hừ một tiếng, mặc kệ Dương Vân Phàm có hoa chiêu gì, nhưng là lực lượng là tuyệt sẽ không có quá đại biến hóa. Coi như Dương Vân Phàm toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá là trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, linh đài tầng thứ tư tu vi. Mà hắn trí tuệ tôn giả đã sớm vượt qua tầng thứ 8 linh đài. Đáng tiếc tầng 12 trí tôn linh đài càng lên cao càng khó đi. Đi đến tầng thứ 4 trở lên người trong thiên hạ cũng không có mấy cái. Dương Vân Phàm tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng là dù sao tuổi trẻ, nếu là ở cho hắn 10 năm 20 năm có lẽ có thể đánh với chính mình một trận. Hừ, trí tuệ tôn giả vung tay lên, hắn xung quanh thiên địa không gian phảng phất giống như là rót vào keo, trong nháy mắt biến đến sền sệt lên. Dương Vân Phàm cước bộ hành tẩu cũng cảm giác được nghiêm trọng trở ngại, phảng phất dùng hết toàn lực cũng vô pháp lại tiến lên một bước. Mà xuyên thấu qua vặn vẹo không gian, hắn nhìn thấy một cái đại thủ ầm ầm lay động, từ trung ương chỗ vươn ra tay này vô cùng to lớn, tựa như lớp kín thành tường một dạng. Phía trên lóe ra lưu ly kim quang, khí thế vô cùng, xen lẫn cuồng bạo linh khí, ùn ùn kéo đến hướng phía Dương Vân Phàm lồng đắp mà đi. Đây là Bà La Môn thần giáo tuyệt học, Ma đại thủ ấm một bên quan chiến một vị chu tước tiểu đội thành viên. Trên mặt lộ ra hoảng sợ nói. Ma à. Là tiếng phản. Mang ý nghĩa vô cùng vô tận. Lực lượng vô cùng chi ý bàn tay này ấm chính là trí tuệ thần điện vô thượng tuyệt học. Có thể căn cứ tu sĩ thực lực thi triển. Không có hạn mức cao nhất càng là thực lực cao siêu. Thi triển đi ra đại thủ ấm uy lực. Uy lực càng lớn. Cơ hồ có thể hiện lên bao nhiêu mở rộng phổ thông tăng chúng đại thủ ấm thi triển đi ra. Có điều chỉ là có một tầng kim quang bao trùm. Không cách nào cho thấy lưu ly thấu thể ấm ánh ý vị. Mà trí tuệ tôn giả đại thủ ấm. Phía trên lưu ly kim quang lấp lóe. Có thể thấy được hắn đã tu luyện tới một cái toàn độ cao mới. Dương Vân Phàm Nạp Lan Huân thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra vô cùng lo lắng. Vừa rồi trí tuệ tôn giả chỉ là tùy ý nhất chỉ, liền đem nàng đánh thành trọng thương. Mà nàng còn có chu tước khải giáp tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Mà bây giờ trí tuệ tôn giả vậy mà vận dụng hắn từ thân tuyệt học đại thủ ấm tới đối phó Dương Vân Phàm. Mà từ bàn tay này in lên nguyên lực hùng hồn trình độ phán đoán. Hắn thực lực chỉ sợ muốn tiếp cận trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Sợ là đã vượt qua 8 tầng linh đài. Là trúc cơ cảnh giới bên trong chánh thức đỉnh phong cao thủ Dương Vân Phàm. Hắn mới sẽ không như thế ngốc. Đi không không chịu chết. Diệp Khinh Tuyết vốn là lo lắng nhất Dương Vân Phàm người kia. Nhưng lúc này. Trên mặt nàng lại là lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Nàng nghĩ đến vừa rồi Dương Vân Phàm nói chuyện với nàng. Liền để ta tùy hứng một lần, quả nhiên trí tuệ tôn giả đại thủ ấm tầng tầng lớp lớp từ cái kia vặn vẹo không gian bên trong đánh ra đến. Giống như tật phong bạo vũ. Thế bất khả đáng. Thế nhưng là tại cái kia bạo trong mưa, lại như cũ có một khối cố chấp sừng sững bất động, sừng sững không ngã. Làm sao lại như vậy ta đại thủ ấm. Rõ ràng đánh ở trên người hắn trí tuệ tôn giả trong đôi mắt. Lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Chỉ gặp trước người hắn cách đó không xa không gian bên trong. Dương Vân Phàm toàn thân chín đầu huyết sắc đỉnh văn. Vừa đi vừa về du động. Hoặc tiếp hoặc tránh. Vậy mà đem trí tuệ tôn giả tầng tầng lớp lớp đại thủ ấm. Toàn bộ tiếp xuống. Bộ dáng kia tựa hồ mười phần nhẹ nhõm. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên trí tuệ tôn giả phát hiện cái gì. Tại Dương Vân Phàm trên thân cái kia rượu gì chín đầu huyết sắc đỉnh văn phía trên. Lại có một chút kim sắc rượu gì lực lượng. Bao khỏa bên trên. Cái này kim sắc. Là như thế quang minh chính đại. Không nhuốm bụi trần. Hiển thị rõ đường hoàng chi sắc công đức chi lực trí tuệ tôn giả con mắt. Bỗng nhiên ngưng co rúm người lại. Lộ ra bất khả tư nghị nói. Làm sao lại như vậy ngươi lại có thể khu động công đức chi lực cái này sao có thể đây là trúc cơ cảnh có thể làm được sao cho dù là trong truyền thuyết bất hủ kim đan cảnh giới. Đều không ai có thể làm đến trí tuệ tôn giả trực tiếp bị ngơ ngẩn công đức chi lực. Đó là cỡ nào thần diệu tồn tại nghe đồn viễn cổ thời kỳ. Có tu sĩ làm chứng vô thượng đại đạo. Sáng chế ba loại vượt qua bỉ ngạn. Vĩnh sinh bất tử. Giữ thiên đồng thọ có 102 công pháp. Loại thứ nhất là cùng sức mạnh vô thượng chứng đạo. Loại biện pháp này khó khăn nhất bởi vì trên đời này. Căn bản không tồn tại dạng này công pháp. Tất cả trong truyền thuyết thời viễn cổ cũng không có người làm đến điểm này. Chỉ để lại một số suy đoán cho rằng nào đó một số công pháp tu luyện tới cực hạn có thể làm đến. Nhưng mà những truyền thuyết kia. Suy đoán. Lại cho rằng loại phương pháp này chỉ là tồn tại khả năng bởi vì không có bất kỳ người nào làm đến qua. Loại thứ hai là cùng chặt đứt chính mình quá khứ, tương lai, hiện tại ba đại pháp thân chứng đạo. Nhưng mà đi qua duy nhất không có thể biến đổi. Tương lai vô thường không thể nắm lấy về phần hiện tại. Cái kia chính là mình có thể chạm người nào cái này một công pháp. Thật sự là quá mức như có như không. Nghe đồn rằng đạo gia tam đại tổ sư, Phật môn hai đại tổ sư, là cùng loại phương pháp này chứng đạo đáng tiếc. Tại xa xăm trong dòng sông lịch sử, không có một phái lưu lại bực này công pháp, toàn bộ đều rơi mất. Loại thứ ba, thì là cùng đại công đức chi lực, chứng vô thượng chi đạo cách này một loại công pháp. cần nữ hoa bổ thiên, đại vũ trì thủy chi công đức, phương có thể thực hiện khi đó thiên địa từ xưa đến nay, thế giới kỳ vĩ, vũ trụ hồng hoang, sinh linh vạn vạn ước chúng. Nữ hoa tạo người, cầm nửa phần công đức, cùng bảy màu thạch bổ thiên, lại cầm nửa phần công đức, xem như miễn cưỡng thành tựu bất hủ thánh nhân. Đại vũ trì thủy công che vạn đại, nhưng mà cũng chỉ cầm nửa phần công đức, không có chính thức làm đến vạn thế bất diệt. Tu luyện công đức chi lực ha ha buồn cười, đại vũ trì thủy lớn như vậy công đức, đều không có tu luyện thành công. Biện pháp này chẳng phải là một trận hư ảo ngu ngốc mới đi làm trí tuệ tôn giả vạn vạn không nghĩ đến. Trước mắt hắn thì xuất hiện như thế một cái kẻ ngu, hắn coi là tốt hết thảy. Cũng biết lệ cấm nguyên quân đối tại cái gì yêu ma xuất hiện tại châu Phi loại chuyện nhỏ này sẽ không nhúc tay. Hắn cũng biết tại châu Phi trừ giáo đình người sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Hắn địa phương thế lực như là Bắc Mỹ các vùng cường giả, Bắc Âu các vùng hắc ám hội nghị các loại các đại gia tộc đối với nơi này đều không có hứng thú. Cho nên hắn dám lẻ loi một mình đến đây. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ đến, nơi này còn có một cái Dương Vân Phàm. Kẻ ngu này đúng lúc này, một khối lóe ra kim quang, giống như là bia đá một vật, từ Dương Vân Phàm trong thân thể chậm rãi nổi lên. Nó uyển như lưu ly đồng dạng tinh khiết, thấu loại bỏ trong suốt, tản ra làm cho lòng người trung bình cùng nhạt nhạt ánh sáng màu vàng ấm. Kim thân công đức bia, lại là kim thân công đức bia. Muốn ngưng tụ lớn như vậy kim thân công đức bia, tối thiểu cần thu thập 10 triệu người công đức chi lực. Con mẹ nó, ngươi cũng là một cái kẻ ngu, trí tuệ tôn giả thần sắc điên cuồng. Chỉ Dương Vân Phàm vô cùng thất thố. Dạng này một tòa kim thân công đức bia, nếu như xuất hiện tại hắn nhóm Bà La Môn thần giáo, vị kia nắm giữ kim thân công đức bia tăng lữ, lập tức liền có thể thành vì bọn họ thần giáo hệ thống bên trong trí cao hoạt Phật người thừa kế. Nắm giữ dạng này một tòa kim thân công đức bia, mang ý nghĩa hắn có công đức chi lực hộ thể, vạn tà bất xâm, có thể tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, không tồn tại có tẩu hỏa nhập ma khả năng. Hắn tu luyện tốc độ càng là bất luận cái gì thiên tài đều không thể địch nổi. Cho dù là trong vòng một đêm học hội Bà La Môn tuyệt học chí cao ma pha vô lượng, cũng không phải là không được. Thế nhưng là muốn ngưng tụ dạng này một cái kim thân công đức bia, người này được làm bao nhiêu chuyện tốt, trợ giúp bao nhiêu người mới có thể thu thập nhiều công đức như vậy chi lực. Trên đời này nơi nào sẽ có ngu như vậy. Tử Dương Vân Phàm dừng tay, đúng lúc này trí tuệ tôn giả điên cuồng thần sắc bỗng nhiên biến đến bắt đầu sợ hãi. Hắn phát hiện Dương Vân Phàm trước người kim thân công đức bia chính đang thiêu đốt hừng hực. Những công đức đó ẩn chứa vô cùng thiên đạo chi lực, một khi thiêu đốt có thể đủ hình thành khó có thể tới lực lượng. Bởi vì lực lượng kia là thiên đạo chi lực, cũng không phải là người tu luyện được. Bất luận cái gì tu luyện thiên đạo pháp các tu sĩ tại đối mặt nó thời điểm đều không thể ngăn cản. Lúc này Dương Vân Phàm trước người cái kia một tòa đủ cao bằng một người, trong suốt sáng long lanh kim thân công đức bia bắt đầu cuồn cuộn bốc cháy lên, khiến cho xung quanh không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Một chút áp lực thật lớn bao phủ cả vùng, mà áp lực này điểm trung tâm chính là trí tuệ tôn giả. Dừng tay Dương Vân Phàm lúc này trí tuệ tôn giả thần sắc hoảng sợ vô cùng. Hắn cảm nhận được xung quanh không gian tựa hồ cũng phát sinh đứt gãy. Hắn cảm giác được chính mình hành động nhận to lớn ràng buộc, giống như bên trong thiên địa có một đạo cử đại gông xiềng khóa lại hắn. Một phương này nguyên bản hắn có thể tự do tới lui không gian, vô hình ở giữa biến thành một cái cử đại lồng giam, để trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng. Dương Vân Phàm, xem như ngươi lợi hại, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn cắn răng một cái, không nguyện ý lại theo Dương Vân Phàm dây dưa, buông xuống thân là Phật quốc đệ nhất cao thủ tôn nghiêm, thân thể đột nhiên vừa nhảy lên, mang theo hôn mê thiếu nữ quay người hướng phía đông bắc phương hướng hắn trốn thiên đạo như đao. Nhưng mà lại tại lúc này, Dương Vân Phàm đem trước người công đức chi lực thiêu đốt về sau, sinh ra tất cả thiên đạo chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, hình thành một chùm. Sau đó hung hăng đánh xuống xoẹt hư vô thiên đạo chi lực, hình thành một thanh khổng lồ vô hình đao lưới đao, nhắm ngay trên bầu trời trí tuệ tôn giả chém bổ xuống đầu. Giờ khắc này tựa như là nóng hổi bàn ủi bỏ vào lạnh trong nước, toàn bộ bầu trời cũng vì đó sôi trào lên. Dương Vân Phàm, ngươi muốn giết ta không có thể. Có thể trí tuệ tôn giả tay áo cuồng quyển, toàn thân nguyên khí từng đợt phun trào lên, tràn ngập ở trong cơ thể hắn, khiến cho hắn thân thể trong nháy mắt biến thành một cái đại cầu một dạng. Đông hắn cùng phồng lên nguyên khí đột nhiên vỗ một cái hư không. Lần này khiến cho hắn nguyên bản bị khóa lại thân thể nhẹ nhàng lắc lư một chút, né tránh vào đầu một đao. Nhưng mà một đao kia hắn cũng không hề hoàn toàn né tránh, phúc phúc ấm áp máu tươi từ trên bầu trời vương xuống đến, giống như là trận tiếp theo mưa máu một dạng, nhuộm đỏ phủ cận một mảnh thổ địa một cách lông mày như họa. Dù chưa trưởng thành, cũng đã có nghiêng nước nghiêng thành tư sắc thiếu nữ, hơi nhíu nhíu mày, từ giữa không trung rơi xuống. Thiên kỳ nha đầu, ngươi không có việc gì liền tốt. Hết thầy đều đáng giá. Dương Vân Phàm vươn tay đem thiếu nữ ôm lấy. Hắn nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại thiếu nữ, trong lòng một hơi buông ra đến, con mắt hơi hơi nhắm lại. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra tới. Sau đó toàn thân hắn cốt cách phát ra từng đợt phách lý ba lạp vỡ vụn thanh âm. Dương Vân Phàm cũng nhìn không được nữa, ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Hao hết công đức chi lực, thi triển ra không thuộc về mình lực lượng, thế hệ này giá là to lớn. Lúc này Dương Vân Phàm thân thể kinh mạch toàn bộ vỡ nát, cốt cách không có một khối hoàn hảo, muốn khỏi hẳn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Nhưng mà coi như thế, một bên nhìn chằm chằm vị kia giáo đình khổ tu sĩ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ánh mắt kinh dị mà kinh ngạc nhìn qua Dương Vân Phàm bên cạnh đất đai, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bởi vì ở nơi đó cái kia mảnh vũng máu bên trong, có một cái tay gãy Dương Vân Phàm. Hắn sử xuất dược thần khó đoán một đao đoạn Phật quốc đệ nhất cao thủ, Bà La Môn tôn thứ nhất người, trí tuệ tôn giả. Một cái tay một đao kia, thiên hạ vô song, đầy đủ để hoa hạ tu chân giới truyền sướng mấy trăm năm tối cường thần ý. Hỗn đô thị 73 chương 1452 bị thương nặng. Đây là thắng sao lão Trương? Ngươi đánh ta một chút, ta có phải hay không đang nằm mơ? Tại Dương Vân Phàm cách đó không xa, mấy cái chu tước tiểu đội đội viên đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn sửng sốt. Đây chính là Phật quốc đệ nhất cao thủ, Bà La Môn tôn thứ nhất người, có đến gần vô hạn Bồ Tát cảnh giới thực lực trí tuệ tôn giả. Hắn gặp được Dương Vân Phàm chỉ nói vài lời ngoan thoại, sau đó co cẳng liền chạy, đã là khiến người ta khó mà tin được. Thế nhưng là Dương Vân Phàm một đao kia kinh thiên địa khiếp dược thần, trí tuệ tôn giả ngay cả chạy trốn đều chưa kịp, lưu lại một cái tay gãy. Lúc này tay kia rơi trên mặt đất vũng máu chi chung, trắng bệt vô cùng, ngũ trào cuộn cong lại, thoạt nhìn là phá lệ dữ tợn, cũng phá lệ chân thực, lập tức đem mọi người chú ý lực kéo về đến hiện thực làm chung. Kỳ Lân đại nhân thật thắng Dương Vân Phàm, ngươi quá tuyệt. Chu tước tiểu đội thành viên cùng Nạp Lan Huân chỉ là xứng sờ, sau đó liền kinh hỉ vô cùng, mang theo tâm tình kích động nhanh chóng chạy đến Dương Vân Phàm bên người. Thậm chí Nạp Lan Huân đều quên trên người mình bị thương nặng. Gazien, ngươi nói Vu sư đại nhân có phải hay không trên trời thần để một đao kia? Một bên người da đen thổ dân đun ra đất hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn còn kém quỳ trên mặt đất đi mời hỏi Dương Vân Phàm dạy. Nếu là nói dĩ vãng đối với Dương Vân Phàm bản sự còn có một vẻ hoài nghi lời nói, lúc này Đun ga lại là hoàn toàn bị Dương Vân Phàm trấn trụ. Vừa rồi cái kia mặt lấy màu trắng tăng chịu già người, đã là như là thần Phật đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, vậy mà tránh không khỏi Dương Vân Phàm một đao. Ta cũng không biết. Bất quá, Vu sư đại nhân, thật sự là quá lợi hại. Gazien lắc đầu, đầu óc hắn chung quanh quẩn, vẫn như cũ là Dương Vân Phàm cái kia bước ra một bộ về sau. Trên thân cửu long đỉnh văn lói lên cái thế hung uy. Cái này cửu long đỉnh văn vẫn là hắn trợ giúp Dương Vân Phàm luyện thành. Thế nhưng là tại Dương Vân Phàm tay chung uy lực, lại so trong tay hắn mạnh lên vô số lần. Lúc này, một đám người nhanh chóng hướng phía Dương Vân Phàm chạy tới. Dương Vân Phàm, ngươi quá tuyệt. Nhanh dạy ta. Ngươi một chiêu này là thế nào luyện quá phong cách? Nạp Lan Hôn cái thứ nhất chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng hai mắt tỏa ra ánh sao, quên mất đau đớn trên người. Giờ khắc này kích động khó tự kiềm chế, phảng phất là nàng thân thủ chặt đứt trí tuệ tôn giả một cái tay, không muốn hắn trở thành phế nhân, cũng đừng động đến hắn. Nhưng mà đúng lúc này, một bên cho tới nay trầm mặc không nói giáo đình khổ tu sĩ lại là bỗng nhiên mở miệng ngăn lại kích động Nạp Lan Hôn. U V G W W M, ngươi lão nhân này có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Nạp Lan Hôn không khỏi hung dữ nhìn một chút cái kia giáo đình khổ tu sĩ. Lúc này Dương Vân Phàm bức lui trí tuệ tôn giả, để cho nàng cũng theo lòng tin phóng đại. Mà lại nàng bên này người đông thế mạnh, mới không sợ cái này giáo đình khổ tu sĩ. Vị nữ sĩ này, ta không có ác ý. Cái kia giáo đình khổ tu sĩ, tại kiến thức Dương Vân Phàm thần kỳ kỹ một đao về sau, cũng không dám sẽ cùng Nạp Lan Hôn bọn người giao thủ. Người Hoa thật đáng sợ. Ai biết đám người này làm chung còn có hay không người khác nắm giữ vừa rồi loại kia tuyệt kỹ? Dù là chỉ có vừa rồi một đao kia một phần mười uy lực, hắn cũng không có nắm chắc có thể đỡ tới. Cho nên lúc này hắn nói chuyện cũng lộ ra một điểm khách khí. Vị tiên sinh này, hắn hao hết lực lượng, biến đến hết sức yếu ớt. Trước mắt hắn cốt cách cùng kinh mạch đều nhận thương tổn nghiêm trọng. Ngươi tốt nhất đừng đụng vào hắn thân thể. Cái này rất có thể sẽ khiến cho hắn nguyên bản thì mười phần yếu ớt xương cốt lập tức thì tan ra thành từng mảnh. Cái kia giáo đình khổ tu sĩ một bên giải thích một vừa đi tới. Chậm rãi, hắn ngồi quỳ chân tại Dương Vân Phàm bên cạnh, liếc hắn một cái, nói: các ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý. Ta vốn là cảm giác được bên này xuất hiện đại viêm ma cho nên tới trấn áp. Phải biết trung cổ thế kỷ có một cái đại viêm ma xuất thế, khiến cho quê nhà ta sinh linh đồ thán. Nói đến đây, cái kia giáo đình khổ tu sĩ nhìn một chút Dương Vân Phàm hoài trung cái kia cao mày thiếu nữ, nói: bất quá nàng một thân sang trọng, cho dù là lúc ngủ đợi cũng lộ ra quý tộc ngạo nghễ tư thái, hẳn không phải là ta giáo đình điển tịch chi trung ghi chép đại viêm ma. Ngược lại là trí tuệ tôn giả vừa rồi xưng hô nàng Thái Dương Kim Ô, so sánh phù hợp. Nói là như vậy, cái này giáo đình khổ tu sĩ trong lòng thực là lo lắng. Nếu như mình thật muốn đối thiếu nữ này làm chút gì, trừ phi là giết sạch nơi này tất cả mọi người. Nếu không, trước mắt hắn vì thanh niên này thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, nếu là vì thiếu nữ này giết đến tận giáo đình đại bản doanh, chỉ sợ không ai có thể ngăn được cái kia dụ thần khó lường một đao. Đã đánh không lại, không bằng làm người bằng hữu ta nghe rõ. Ngươi không muốn cùng chúng ta đánh, là muốn giúp đỡ cứu Dương Vân Phàm? Nạp Lan Hôn nghe vậy lại là cười rộ lên. Nàng cũng không ngốc, đoán chừng là lão đầu này nhìn thấy tiện nghi không tốt chiếm, lại sợ nhóm người mình đối với hắn ghi hận trong lòng, sau đó trả thù, lúc này chuẩn bị bán tốt. Cũng được, Dương Vân Phàm lúc này tình huống phức tạp, cũng không biết thương thế nghiêm trọng tới trình độ nào, chính mình cũng thủ thương không nhẹ, có thể không đồng thủ, làm nhưng bất động tay. Dương Vân Phàm nhưng mà làm cái này giáo đình khổ tu sĩ nghe được cái tên này thời điểm lại là nhãn tình sáng lên, có một ít kinh hỉ, nói: ngươi gọi hắn Dương Vân Phàm chẳng lẽ đây là Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm cũng là trước mấy ngày tại Em Lan cứu Philip điện hạ vị kia? Đúng vậy a, ngươi là Em Lan người Nạp Lan Hôn gật gật đầu thừa nhận nói. Bất quá nàng lập tức lại nhíu nhíu mày, có một ít kỳ quái nhìn lấy lão đầu này, đối với hắn phản ứng lớn như vậy có một ít kinh ngạc. Không, không phải, ta không phải Em Lan người. Cái kia giáo đình khổ tu sĩ lắc đầu, sau đó giải thích nói: ta gọi Atlet, thực là như thế này. Ta có một cái tiểu tôn tử, hắn vừa ra đời, thế nhưng là, không biết là sao, đến một loại quái bệnh. Ta xin nhờ giáo đình bên trong rất nhiều bằng hữu đến trị liệu, đều không có chữa cho tốt. Những bằng hữu kia nói cho ta biết, có lẽ có thể xin Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm nhìn một chút. Bất quá, ta là một cái khổ tu sĩ, hàng năm đều có lịch luyện khổ tu nhiệm vụ. Mà lại, Hoa Hạ Viêm Hoàng thiết vệ cũng sẽ không cho phép ta thân phận như vậy tùy ý tiến về Hoa Hạ, ta chỉ là không có nghĩ đến vậy mà có thể ở chỗ này gặp được thần y Dương Vân Phàm tiên sinh. Còn xin các vị yên tâm, ta là Hy Lạp người, theo Hoa Hạ không có bất kỳ cái gì cừu hận. Ngược lại, Dương thầy thuốc chữa cho tốt Philip điện hạ là chúng ta Hy Lạp đã từng quốc vương thái tử, chúng ta đều rất lợi hại, cảm tạ quốc vương bệ hạ vì Hy Lạp nhân dân làm hết thảy. Dương thầy thuốc là Philip điện hạ ân nhân cứu mạng, chính là chúng ta Hy Lạp người bằng hữu. Cái kia khổ tu sĩ một bên giải thích chính mình lai lịch, một bên lại muốn cùng Dương Vân Phàm bên này lôi kéo làm quen. Ta nghe rõ, ngươi muốn tìm Dương Vân Phàm cho tôn tử của ngươi xem bệnh, nhưng là ngươi nhìn hắn hiện tại cái dạng này, Nạp Lan Hôn tuy nhiên bình thường tùy tiện, nhưng là nàng nhìn người luôn luôn rất lợi hại chính xác. Bằng trực giác, hắn cảm thấy cái này gọi Atlet khổ tu sĩ không có nói sai. Chỉ là Dương Vân Phàm thương thế nghiêm trọng như vậy, đều ốp còn không mang nổi mình ốp, làm sao cho hắn cháu trai xem bệnh? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 73 chương 1453 bị vỡ nát gãy xương. Chờ một chút, ta chỗ này có giáo tông ban thưởng thuốc chữa thương thuốc, tuy nhiên cái này dược hiệu quả khả năng so ra kém Dương tiên sinh từ tự luyện chế dược tệ, nhưng là hẳn là cũng có thể miễn cưỡng vững chắc một chút Dương tiên sinh hiện tại thương thế. Cái kia gọi Atlet khổ tu sĩ xuất ra một bao màu trắng thuốc bột, đưa cho Nạp Lan Huân, nói: một nửa khẩu phục, một nửa thêm nước bôi ở trên người có thể giảm bớt hắn thương đau nhức, đặc biệt là đối với xương thương tổn hiệu quả rất tốt. Thuốc này hữu dụng không? Nạp Lan Huân xuất ra một điểm dược tề liếm liếm, phát hiện cửa vào về sau có một cỗ mát lạnh cảm giác, mà lại không phát hiện được độc tố. Thôi được, dù sao cũng so không có tốt, thử trước một chút đi. Nàng gật gật đầu, sau đó cho Dương Vân Phàm ăn vào một điểm. Về phần thoa ngoài da bộ phận, nàng tiện tay giao cho Diệp Khinh Tuyết. Làm xong đây hết thảy, Nạp Lan Huân đứng lên, đối sau lưng ba cái đội viên nói: lão Trương, trên lưng ngươi Dương Vân Phàm, tiểu Vương trên lưng ngươi Trương thiếu giáo, lão Lý, ngươi cõng cái tiểu nha đầu kia, ta cõng Diệp Khinh Tuyết đi. Chúng ta về bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực nói. Nạp Lan Huân hướng về phía cái kia gọi Atlet khổ tu sĩ gật đầu nói: lão đầu, lần này an tỉnh, chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ ghi lại. Các loại Dương Vân Phàm tỉnh, ta sẽ nói cho hắn biết. Còn ngươi cái tôn tử kia mau bệnh, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu như ngươi mình không thể tự mình đến đây, để con của ngươi mang theo hắn tới Hoa Hạ, chúng ta Hoa Hạ thần y hay xảy ra điểm này, so với các ngươi Hy Lạp mạnh khổ tu sĩ. Atlet hơi cười cợt, ngược lại là không nói gì thêm. Nạp Lan Huân gặp lão đầu này thái độ rất tốt, cười cười nói: vậy chúng ta đi trước một bước, có sành có thể tới chúng ta Hoa Hạ chơi đùa. Khác địa phương, ngươi do thân phận hạn chế không thể đi. Có thể đến chúng ta Chu Tước cao ốt ngồi một chút. Đó là ta địa bàn. Ta có thể làm chủ, sau này còn gặp lại. Viêm Hoàng Chu Tước khổ tu sĩ ác lép hướng về phía Nạp Lan Huân gật gật đầu. Sau này còn gặp lại lão đầu. Nạp Lan Huân nhặt lên mặt đất. Chí tuệ tôn giả lưu lại một con kia tay gãy. Tiện tay ném vào chính mình ba lô bên trong. Sau đó nhảy lên một cái. Áo choàng bỗng nhiên triển khai. Một cái Chu Tước hình tượng hư ảnh. Tại áo choàng phía trên. Như ẩn như hiện. Thần bí gì thường. Chờ Nạp Lan Huân sau khi đi. Cái kia khổ tu sĩ ác lép. Mới đưa một mực gánh tại sau lưng. Nắm chặt tay phải. Buông ra tới. Trong lòng bàn tay hắn lên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hảo lợi hại một đao a, may mắn, mới vừa rồi không có xuất thủ. Hắn xoa lau mồ hôi, chẳng những trong lòng bàn tay có mồ hôi, hắn sau lưng cũng toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi, tại trí tuệ tôn giả trước đó, hắn kém một chút. Liền muốn ra tay trước, nếu như là hắn xuất thủ trước hắn hoài nghi. Chính mình cách này một cách tay. Có lẽ đã sớm khó giữ được. Hắn nhìn qua đen nhánh bầu trời. Trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lẩm bẩm. Hoa Hạ trừ Lệ Cấm Nguyên quân bên ngoài. Lại còn có lợi hại như vậy cao thủ thanh niên. Hoa Hạ tích xúc thật đáng sợ không được. Chuyện này ta nhất định phải lập tức trở về thông báo giáo tông đại nhân. Đối Hoa Hạ thực lực. Cần một lần nữa ước định. Nói xong. Khổ tu sĩ ác lép. Vội vàng kết thúc tại châu Phi khổ tu. Trở về Vatican giáo đình đen nhánh dưới bầu trời. Châu Phi nguyên thủy bụi nơi bên trong. Tất cả mọi người lộ hàng, chỉ còn lại có Gazien cùng Đun ra hai người. Gazien. Ta trước kia có phải hay không quá nhu nhược vô sư đại nhân. Dù là đối mặt với cường đại như thế địch nhân. Vì bảo vệ tiểu nữ hài kia. Hắn cũng có thể không để ý tánh mạng cùng đánh một trận phụ thân ta thù. Ta đại ca cừu hận thực. Ta đều không có quên. Ta chỉ là không có dũng khí. Đun ra nhớ tới Dương Vân Phàm vừa rồi không màng sống chết bổ ra một đao kia. Hắn trong lòng xúc động cực lớn. Thật là mạnh sĩ có can đảm trực diện sinh tử, từ không lui bước một bộ. Dũng khí là cần phải dùng lực lượng đến trèo trống. Quang hô khẩu hiệu. Đó là hành động ngu ngốc. Đun ra. Nếu như ngươi không sợ thống khổ, ta đem cái kia thần kỳ chiến văn cùng một chỗ truyền thụ cho ngươi đi. Chỉ cần chúng ta có thể đạt tới vô sư đại nhân 1/10 thực lực, cái này một mảnh thổ địa bên trên, người nào cũng không phải chúng ta đối thủ. Gazien tại kiến thức hôm nay trận này kinh thiên động địa chiến đấu, thật sâu minh bạch. Chính mình bất quá là giếng chi con ếch. Thế giới quá lớn. Được chứng kiến thế giới bên ngoài rực rỡ màu sắc về sau, châu Phi cách này nho nhỏ bụi nơ đã không cách nào thỏa mãn hắn kiêu ngạo tâm. Đun ra cũng là vì đó cổ vũ, lấy dũng khí nói: Gazien, ta không sợ thống khổ. Ngày mai bắt đầu, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ta muốn dẫn lấy để muội muội đi ra mảnh này đại bụi nơ Nam Su Đăng, Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực. Tại phòng điều trị bên ngoài, Chu Tước tiểu đội thành viên, còn có Nạp Lan Huân, Diệp Khinh Tuyết, đều là ngồi tại hành lang trên ghế dài. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lấy cái kia đơn sơ phòng vệ sinh. Cũng không biết Dương Vân Phàm gia hỏa này thương thế có nghiêm trọng hay không. Ta đã cho kinh thành phương diện phát một phong điện báo. Nạp Lan Huân ăn vào liệu thương đan dược, đè xuống thân thể của mình nội thương. Nàng thương thế nhìn nghiêm trọng. Thực Chu Tước khải giáp ngăn trở đại bộ phận công kích lực đạo. Lúc này ăn vào đan dược về sau, đã tốt hơn phân nửa. Bất quá, muốn hoàn toàn khôi phục, về nước về sau đoán chừng muốn tu dưỡng cách 10 ngày nửa tháng. Đương nhiên, những thương thế này, so với lần này thu hoạch thật sự là không tính là gì. Lúc này, Nạp Lan Huân trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm giác bị thất bại, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Trí tuệ tôn giả một cái tay a, cái gì đại yêu ma. Cũng không sánh nổi trí tuệ tôn giả một cái tay. Đến quý giá á, tin tức này thả sau khi ra ngoài. Chỉ sợ toàn bộ thế giới tu luyện giới bên trong. Đều muốn ồn ào một hồi. Đáng tiếc duy nhất là Dương Vân Phàm bản thân bị trọng thương, không biết tình huống thế nào. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm lần này thỏa thỏa có thể kế thừa Kỳ Lân Thiết Vệ cái danh xưng này, trở thành Viêm Hoàng Thiết Vệ chi trung, ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Thế nhưng là nếu là hắn thủ thương quá nghiêm trọng, kết cục chỉ sợ cũng rất khó nói. Dù sao Viêm Hoàng Thiết Vệ là chiến đấu tổ chức, không dưỡng người rảnh rỗi. Trương thiếu giáo đi ra qua không biết bao lâu, Trương thiếu giáo cuối cùng kết thúc sơ bộ trị liệu, từ phòng điều trị bên trong đi tới. Chu Tước tiểu đội thành viên nhóm đều là khẩn trương bốn phía. Diệp Khinh Tuyết cái thứ nhất đi lên trước, quan tâm nói: Trương thiếu giáo, Dương Vân Phàm tình huống thế nào? Nạp Lan Huân cùng người khác cũng đều vây đi qua, nhìn chằm chằm Trương thiếu giáo, sợ nghe được cái gì không tin tức tốt. Trương thiếu giáo lại là khẽ lắc đầu, thần sắc có một ít khó xử, lời nói không lưu loát nói: Sơ bộ kiểm tra, Dương thượng tá thân thể xuất hiện nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương, may mắn mấu chốt nhất xương sống vị trí không có xảy ra chuyện. Thế nhưng là hắn vị trí tỉ như cánh tay, xương ngực, bắp đùi từng cái trèo chống vị trí cốt cách tựa như là bị vật nặng hung hăng nện một chút, xuất hiện nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương. Vừa rồi ta giúp Dương thượng tá đơn giản làm một điểm xử lý, cũng tới một số thảo dược, đây đều là ta từ trong nước mang về, hiệu quả coi như có thể. Còn thương thế có thể hay không chữa cho tốt, nơi này điều kiện đơn sơ, ta thật vô pháp khẳng định. Trương thiếu giáo nói xong, đã thấy Diệp Khinh Tuyết cùng Nạp Lan Huân đều đẩy hắn ra, hướng phòng vệ sinh bên trong chạy vào đi. Hắn Chu Tước tiểu đội thành viên cũng theo chạy vào đi. Ta y thuật, nhìn đến vẫn chưa được a, đều không thể giúp Dương thượng tá gấp cái gì. Nhớ tới vừa rồi tình huống, Trương thiếu giáo lắc đầu thở dài một tiếng, lâm vào thật sâu tự trách. Tối cường thần y hỗn đô thị 73 chương 1454 thiên đao trong phòng bệnh. Nạp Lan Huân cái thứ nhất chạy vào, đẩy cửa ra về sau, nhìn thấy Dương Vân Phàm nằm ở nơi đó, cả người trừ khuôn mặt lộ ở bên ngoài, còn lại địa phương toàn bộ bị bao thành xác ướp một dạng, tay chân đều bị đánh lên thật dày thạch cao, hiện ra một cái hình chữ đại, bị treo ở trên giường bệnh. Nạp Lan Huân từ trước tới nay chưa từng gặp qua Dương Vân Phàm cái dạng này. Tại nàng ấn tượng chung, Dương Vân Phàm vĩnh viễn là một cái xuất khí không bị trói buộc, trên mặt khi thì du côn, khi thì chứng trạc đàng hoàng. Tóm lại, nàng khi nào gặp qua Dương Vân Phàm nằm tại trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tái nhợt đáng thương bộ dáng Dương Vân Phàm? Ô ô, ngươi làm sao biến thành dạng này? Lần này nàng chỉ cảm thấy mình tâm bị người đâm một đao một dạng, khó chịu quả muốn khóc. Dương Vân Phàm, ngươi đau không? Diệp Khinh Tuyết cũng cảm giác được trái tim co lại co lại. Nàng nhìn xuống nước mắt, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh giường bệnh, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Dương Vân Phàm khuôn mặt. Dương Vân Phàm trước mắt còn lâm vào hôn mê chi trung, chỉ là hắn khi thì nhíu mày, khi thì lông mi run nhẹ nhẹ bộ dáng, cho thấy hắn đang kinh lịch to lớn đau đớn. Lão Trương lập tức hướng thượng cấp xin, điều động một không chuyên dụng phi cơ, đưa Dương Vân Phàm thượng tá về nước dưỡng thương. Nạp Lan Huân quay đầu lại nói, nàng nhìn như kiên cường, thực nàng cũng có một khỏa mềm mại tâm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm biến thành hiện tại cái bộ dáng này, nàng thật sự là đau thấu tim gan. Đồng thời, nàng còn có một số tự trách. Nếu không phải nàng liền trí tuệ tôn giả một chiêu cũng đỡ không nổi, có lẽ Dương Vân Phàm không cần liều mạng. Đúng, Lão Trương vội vội vàng vàng đi ra ngoài, có thể chờ một lúc, hắn lại cùng càng nhanh chóng hơn độ chạy về đến. Báo cáo đội trưởng, phía trên cho trả lời chắc chắn, nói là thần thuẫn thiết vệ Giang Phá Lãng tướng quân tự mình đến. Ngươi nói người nào? Nạp Lan Huân mộng một chút, chưa kịp phản ứng, Lão Trương kích động giải thích nói, Giang Phá Lãng tướng quân vừa lúc ở Vịnh A Đen phủ cận, theo Đông Phi một đám hải tặc đàm phán. Liên quan tới Tà Hoa Hạ thương nghiệp đổi tàu người thi chấp sự tình. Nghe đến đó tin tức về sau, hắn dưới sự kích động, một người đem hải tặc toàn giết sạch cứu ra người thi chấp. Trước mắt, hắn chính hướng phía bên này mà đến tít tít tít lão Trương vừa dứt lời. Đúng vào lúc này, Nạp Lan Huân trên khải giáp một cái máy truyền tin vang lên. Một giây sau, Nạp Lan Huân bộ đàm màn hình giả lập bên trên hiện hiện một cái thô kệch hán tử khuôn mặt. Hắn mọc ra một đôi đáng sợ con báo mắt. Thoạt nhìn như là trong chùa miếu nổ mục kim cương. Riêng là hắn hàm dưới cái kia một thanh chòm râu dài. Chuẩn bị như là thép nguội. Nhìn mười phần giã thú phái tiểu chu tước. Các ngươi ở nơi nào đâu, nhanh cho lão tử cùng hưởng một chút địa lý tọa độ. Lão tử tại Kenya trên không đều chuyển nửa ngày. Lại vòng xuống đi. Đầu ta đều muốn choáng màn hình giả lập bên trên. Một cái thô kệch đại hán. Mười phần gấp không thể chờ quát. Giang tướng quân, chờ một lát, ta lập tức đem vị trí tọa độ đồ phát cho ngươi. Nhìn thấy Giang Phá Lãng đều đến Kenya phủ cận, Nạp Lan Huân một trái tim rốt cuộc định ra tới. Cho dù là trí tuệ tôn giả một lần nữa, nàng cũng không sợ. Chờ một lúc, Giang Phá Lãng cúi đầu xem xét, nhìn thấy chính mình trên máy truyền tin mặt xuất hiện một cái điểm đỏ. Hắn nhích môi, cười rộ lên nói, tốt, cuối cùng có tín hiệu. Sau nửa giờ gặp ta cái này Dương huyên đệ. Một tuần lễ không có tin tức gì. Ta còn tưởng rằng hắn rơi vào châu Phi làm đại tù trưởng. Vui đến quên cả trời đất đâu. Không nghĩ tới a một đao đoạn trí tuệ tôn giả một cái tay. A việc này. Ta muốn đều không cảm tưởng, thật sự là. Không có tận mắt nhìn thấy. Quá tiếc nuối a Hoa Hạ. Kinh thành. Quân ủy cao ốt. Một cách nào đó văn phòng. Một thân quân phục Lý Khứ Bệnh chính tại xử lý liên quan tới tổng tham năm nay một số kế hoạch tác chiến huấn luyện đồng hồ. Đúng lúc này, hắn trên bàn công tác máy tính, một cách nào đó truyền tin phần mềm dao động động một cái. Sau đó một tấm hình phát tới. Đây là một cái tay. Cái tay này mười phần tráng kiện, nhưng là da thịt nhưng lại mười phần tinh tế tỉ mỉ. Cái này thoạt nhìn là một người nam nhân tay, mà nam nhân này hơn phân nửa thực lực cao cường. Bởi vì, nhìn kỹ, tay này lên da thịt trong suốt như ngọc, ẩm ẩm lộ ra kim quang. Cái này càng không đơn giản. Hẳn là tu luyện Phật môn một loại nào đó cường hãn kim thân công pháp. Tại dưới hình ảnh mặt, có một hàng chữ nhỏ, viết, Dương Vân Phàm Thượng Tá. Tại châu Phi đánh với trí tuệ tôn giả một trận. Đoạn một tay Dương Vân Phàm Thượng Tá trọng thương. Trí tuệ tôn giả trốn về Phật Quốc. Toàn bộ Bà La Môn thần giáo giới nghiêm. Triệu hồi tất cả bên ngoài cao thủ. Như lâm đại địch ngay từ đầu. Lý Khứ Bệnh chỉ là tùy ý nhìn một chút. Hắn tưởng rằng như thường lệ một ít công việc báo cáo. Nhưng mà, chỉ liếc một chút, cả người hắn đều kìm lòng không được đứng lên. Kinh ngạc không thôi. Cái gì Dương Vân Phàm? Chặt đức trí tuệ tôn giả một cái tay, đây là thật giả? Tin tức này quá rung động, hắn thậm chí hoài nghi. Bên mình ngành tình báo xuất hiện sai lầm. Hắn lập tức phát một chiếc điện thoại. Nghiêm khắc vô cùng nói. Tin tức là thật sao? Nếu là truyền tin tức giả, ngươi biết hậu quả? Đầu bên kia điện thoại nghiêm túc nói. Bẩm báo tướng quân. Tin tức này là Chu Tước Sứ Nạp Lan Huân truyền đến. Phối hợp Phật Quốc bên kia truyền đến tin tức. Ta đã lặp đi lặp lại xác minh xác định qua. Tin tức cần phải là thật. Trước mắt, Phật Quốc đo neo tất cả Bà La Môn chùa miếu. Đã toàn bộ giới nghiêm, tất cả tăng chúng đều là như lâm đại địch. Tốt giống như thiên tháp. Có người tận mắt thấy trí tuệ tôn giả bị thương rất nặng, trốn về đo neo về sau trực tiếp kiệt lực, ngất đi. Nghe đến mấy cái này hồi báo, Lý Khứ Bệnh hung hăng siết chặt quyền đầu, hướng về phía không khí, vung vẩy một chút. Bất quá, hắn ho khan một chút, đè xuống trong lòng hưng phấn. Đối đầu bên kia điện thoại, nghiêm túc nói. Lại tra một lần, tin tức này quá trọng yếu. Nhất định phải 100% xác định. Vâng tướng quân. Tắt điện thoại về sau, Lý Khứ Bệnh mới nhìn không được cười ha hà. Trí tuệ lão cầu, ngươi cũng có hôm nay à, ha ha, trời xanh có mắt, hắn cười lớn. Từ một cái trong tủ bảo hiểm, xuất ra một bình chính mình chân tàng rất lâu trăm năm lão diếu. Rót một chén, Mỹ Mỹ nhấm nháp một ngụm. Bất quá, rất nhanh, hắn lại lấy ra một cái khác chén nhỏ, đổ đầy tửu, hướng về phía phương bắc đất đai, chậm rãi rót một ly. Hắn nhìn về phương xa cái kia rộng lớn đất đai, thần tình nghiêm túc mà trịnh trọng, nói: Nạp Lan Uy huyên đệ, ngươi là anh hùng, con gái của ngươi cũng không kém trí tuệ đầu này lão cẩu. Năm đó cản ngươi về nước đường, hãy ngươi chiến tử Siberia. Hôm nay, chúng ta rốt cuộc thu hồi một điểm lợi tức Bắc Mỹ. Phu lâu hội, một cái cử đại mục trên trận, một cái nam tử tóc trắng, chính đang múa may chính mình trường kiếm. Hắn kiếm dài nhỏ mà ưu nhã, theo hắn thỉnh thoảng đâm ra, lóe ra điểm điểm màu đỏ lợi mang, mang theo huyết tinh cùng sát khí, tràn ngập tại không khí chi chung, có một loại tử vong vị đạo bao phủ cả vùng, áp lực không thôi. Thế nhưng là hắn kiếm pháp tuy nhiên sắc bén, khí thế lại là càng ngày càng cuồng bạo, đến sau cùng hoàn toàn loạn thanh kiếm này, không được quá kém so ra kém ta khô lâu kiếm một phần. Vạn hoắt, hắn vươn tay, lập tức đem cái này dài nhỏ ưu nhã trường kiếm bẻ gãy, phanh ném sang một bên, coi như rác rưởi. Người này chính là Bắc Mỹ khô lâu hội bá chủ tử vong dù kiếm An Phong Sô. Tại trước người hắn đã có vô số đem danh kiếm bị hắn bẻ gãy, rơi vào theo rác rưởi kết cuộc giống nhau. Hắn nhìn qua phía đông, không khỏi nhớ tới cái gì, trong lòng tựa hồ tại máu, nghiến răng nghiến lợi nói: Dương Vân Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hạ độc âm ta, còn cướp ta khô lâu kiếm, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. An Phong Sô lại tại lúc này, một đạo đen nhánh bóng người bỗng dưng từ hư không chi chung xuất hiện. Hắn dáng người không tính đặc biệt cao lớn, lại hết sức khỏe đẹp cân đối, riêng là đôi cánh tay nhìn lực lượng mười phần. Hắn có song biển đồng dạng mềm mại mái tóc màu vàng ấm, một đôi sâu trong mắt màu lam, ngũ quan lập thể mà tuấn mỹ, ngậm miệng phảng phất là David pho tượng một dạng. Hắn thật sự là hiếm có mỹ nam tử. Nhưng mà nhìn thấy người này xuất hiện, An Phong Sô thần sắc lại lộ vẻ hốt hoảng mà cung kính, lập tức hành lễ nói: Minh Vương đại nhân, ngài làm sao tới? An Phong Sô nói cho ngươi một cái tin tức xấu, xem ra ngươi không thể không từ bỏ tìm Dương Vân Phàm báo thù kế hoạch kia. Nam tử tóc vàng kia nói, khóe miệng nhấp lên một vòng như có như không sợ hãi thán phục chi ý, nói: Vừa nhận được tin tức, Dương Vân Phàm tại châu Phi chính diện bức lui trí tuệ tôn giả, còn sử xuất từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua thần kỳ đao pháp, chặt đứt trí tuệ tôn giả một cái tay. Hiện tại toàn thế giới tu luyện giả đều điên, rất nhiều người mộ danh tiến về Hoa Hạ, muốn tận mắt gặp một lần sử xuất cái này dược thần khó đoán một đao truyền kỳ nhân vật thiên đao. Dương Vân Phàm tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1455 Long Nha Thiên Đao. Dương Vân Phàm mái đầu bạc trắng An Phong Sô thần sắc có chút dừng lại, tự lẩm bẩm một câu. Lập tức hắn cười lên ha hà, hoàn toàn không tin đây là thật. Nhìn lấy trước người nam tử tóc vàng này, chế nhạo nói: Minh Vương đại nhân, ngài làm sao cùng ta đùa kiểu này? Ta biết gia hỏa kia là một cái thần y, ta thừa nhận hắn y thuật rất lợi hại, hạ độc công phu cũng rất mạnh, đương nhiên hắn thân pháp cũng rất dường gì, chỉ là thiên đao cái ngoại hiệu này nghe bá đạo như vậy, làm sao cũng nên là một cái râu quai nón đại hán, thiết huyết ngạnh hán mới có thể xứng với a hắn. Dương Vân Phàm chỉ là một cái mặt trắng nhỏ mà thôi à, nếu như Dương Vân Phàm có cái ngoại hiệu kêu cái gì như có như không kiếm thần loại hình, An Phong Sô miễn cưỡng thì tiếp nhận. Dù sao Dương Vân Phàm thực lực quả thật không tệ, thân pháp như có như không, mà lại mười phần tinh thông hoa hạ tu chân giả các loại thuật pháp. Vô luận là băng đạn thuật, hỏa diễm thuật pháp các loại, hắn đều mười phần lành nghề. Đơn đả độc đấu lời nói, An Phong Sô tự nhận cũng xác thực không có chiến thắng Dương Vân Phàm nắm chắc. Thế nhưng là thiên đao ngoại hiệu này, nghe làm sao có điểm gì là lạ nghe vậy. Cái kia tóc vàng Minh Vương lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ nói, An Phong Sô, ngoại hiệu thứ này cũng không phải căn cứ tướng mạo tới. Ngươi nhìn, ngươi mái đầu bạc trắng như thế dễ thấy, mọi người nếu là để cho ngươi tóc trắng ma vương, chẳng phải là càng hình tượng. Vì cái gì bảo ngươi chết vong dù kiếm đâu, còn không phải là bởi vì ngươi kiếm pháp chắc tuyệt, đạt được phần lớn người tán đồng. Dù sao trên đời này tóc trắng người nhiều như vậy, kiếm pháp chắc tuyệt cũng không nhiều. Minh Vương đại nhân, An Phong Sô ra mặt nhảy nhót. Minh Vương đại nhân tuy nhiên quyền cao chức trọng, có thể vị đại nhân này lại thích xem em lan màu đen kịch vui, nói chuyện cũng luôn như thế mang theo u lãnh lặng yên, thật là khiến người ta phát điên. Tốt, đừng kích động, ta chỉ là lấy một thí dụ, ngoại hiệu thứ này cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực. Tóc vàng Minh Vương đại nhân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía đông cực xa bầu trời, lộ ra ồ ồ chiến ý, ngẩng đầu trầm ngâm nói, thiên đao Dương Vân Phàm cái danh xưng này ngược lại là thực chí danh quy. Dù sao trên đời này lại có này một môn đao pháp có thể chính diện bức lui trí tuệ tôn giả, đồng thời gọn gàng chặt đứt hắn một cái tay, chỉ là không nghĩ tới hoa hạ trừ có 102 thần khoảng không một kiếm, lại nhiều một thanh thiên đao. Ha ha, hoa hạ đại địa thật đúng là tàng long ngọa hổ. Một bên An Phong Sô nghe lão đại của mình tán thưởng, tâm tình cực độ khó chịu, lúc này không khỏi lời nói có gai nói ra, Minh Vương đại nhân, hoa hạ tàng long ngọa hổ, đây là chúng ta đã sớm biết sự tình, ngay tới nơi này chẳng lẽ chính là vì đả kích ta tìm Dương Vân Phàm báo thù quyết tâm sao? Ngươi nhìn ngươi, ta chỉ là nói mấy câu, ngươi thì biến đến như thế không kiên nhẫn. Ngươi cách này tâm cảnh thật sự là quá kém. Dạng này tâm cảnh, ngươi kiếm pháp chỉ sợ rất khó lại lên một tầng nữa. Ta đề nghị, ngươi có sảnh một người đi châu Nam cực khổ tu nửa năm, thể hội một chút loại kia băng tuyết ngập trời, mọi âm thanh yên tĩnh cảm giác, nói không chừng kiếm pháp có thể nâng cao một bước. Minh Vương đại nhân nói vài lời, gặp An Phong Sô lại phải mở miệng, không khỏi lắc đầu. Sau đó hắn duỗi tay ra, tử hư không chi chung xuất ra một thanh toàn thân ấm ánh trường kiếm. Cái này trường kiếm giống như băng tinh một dạng, tản ra tê tê hàn khí, vừa xuất hiện liền khiến cho xung quanh không gian nhiệt độ đều cấp tốc hạ xuống. Minh Vương đại nhân, thanh kiếm này, An Phong Sô con mắt đều nhìn ngốc trệ, hắn nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn là kiếm đạo cao thủ, tự nhiên minh bạch cái này là một thanh chân quý bực nào bảo kiếm. Mà Minh Vương đại nhân biết mình mất đi Khô Lâu kiếm, nửa năm qua này cơ hồ đem đại bộ phận tinh lực thả đang tìm bội kiếm trong chuyện này. Lúc này hắn xuất ra thanh kiếm này, ý vị hết sức rõ ràng. Nghĩ tới đây, An Phong Sô cổ họng có một ít nghẹn ngào. Minh Vương đại nhân thật sự là một vị tốt lão đại a, đây là ta tháng trước từ châu Nam cực, cực địa sông băng phía dưới móc ra thần kiếm. Ta cũng không biết lai lịch ra sao, bất quá thanh kiếm này mười phần đặc biệt, tựa hồ cần đặc biệt công pháp mới có thể vận chuyển tự nhiên. Ta cầm ở trong tay không có tác dụng gì, biết ngươi ném Khô Lâu kiếm, cho nên thanh kiếm này về ngươi nói. Minh Vương đại nhân đem bảo kiếm nhẹ nhàng quăng ra, rơi vào tay An Phong Sô. Minh Vương đại nhân, kiếm này làm sao? Kiếm nhất rơi xuống tay chung, An Phong Sô đầu tiên là thần sắc vui vẻ, có thể ngay sau đó hắn sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ băng lãnh khí lạnh đến tận xương tràn vào chính mình kinh mạch chi chung, làm được bản thân kinh mạch chi trung gen nguyên lực vướng víu lên. Đến lúc này, hắn thực lực tối thiểu tổn thất một nửa. Minh Vương đại nhân giải thích nói, kiếm này rất lợi hại dường gì, chỉ dùng con mắt nhìn liền biết cái này là một thanh hiếm có thần kiếm. Thế nhưng là thanh kiếm này cùng bình thường thần kiếm không giống nhau, đối với tự thân thực lực chẳng những không có tăng phúc, ngược lại có áp chế tác dụng. Ta hoài nghi thanh kiếm này có một loại đặc thù cấm chế. Chỉ là ngươi cũng biết, ta đối phá giải cấm chế không lớn am hiểu, cưỡng ép bài trừ cấm chế có lẽ sẽ hư hao thần kiếm cấu tạo. Phương pháp tốt nhất là ngươi đi châu Nam Cực, ta tìm tới thanh kiếm này địa phương, tìm tòi một chút, có lẽ có phát hiện gì. An Phong Sô bản năng không muốn đi châu Nam Cực, chỗ kia là chân chính vùng đất nghèo nàn, không có bóng người không nói. Mùa này, Bắc Mỹ là mùa hè, châu Nam Cực cách là chân chính băng tuyết ngập trời, mà lại là cực xạ đoạn thời gian, căn bản không nhìn thấy thái dương. Thế nhưng là liên hệ đến vừa rồi Minh Vương đại nhân nói cái gì, để cho mình đi châu Nam Cực khổ tu một đoạn thời gian, nói không chừng thực lực có thể phóng đại. An Phong Sô có một ít minh bạch Minh Vương đại nhân khổ tâm. Cũng được, cho dù là vì hoàn toàn chinh phục thanh này tuyệt thế thần kiếm, mình cũng phải đi châu Nam Cực một chuyến. Dương Vân Phàm, ngươi cho lão tử chờ lấy, cảm ơn Minh Vương đại nhân đưa ta thần kiếm. Ta đêm nay liền lên đường đi châu Nam Cực khu vực. An Phong Sô hướng về phía Minh Vương đại nhân vui lòng phục tùng, cúi người chào thật sâu nói, tự gia huyên đệ không cần phải khách khí, ngươi ra thích liền tốt. Minh Vương đại nhân mỉm cười gật gật đầu. An Phong Sô người này thiên phú dị bẩm, thực lực cao tuyệt, riêng là tại kiếm đạo một đường là chân chính tuyệt thế thiên tài, mà tại Khô Lâu hội chi trung hắn lại nắm giữ lấy Tử Vong Kỵ Sĩ đoàn, là quyền cao chức trọng thực lực phái. Chỉ là hắn người này có một ít kiệt ngao bất thuần, tính cách cực đoan, không được tốt khống chế. Bất quá hắn tại Dương Vân Phàm thủ hạ ăn một lần thua thiệt về sau, cả người giống như biến không ít, ngược lại là một kiện ngoài ý muốn chuyện tốt. Không có chuyện gì, ta liền trở về. Ai, thật sự là Dương Vân Phàm một đao phế trí tuệ tôn giả một cái tay. Hiện tại toàn thế giới đều loạn, những lão đầu tử kia đều từ các nơi gấp trở về, không biết lần này lại phải mở mấy ngày. Biết Minh Vương đại nhân lắc đầu cười khổ, thân ảnh dần dần biến thành đen nhánh, biến mất tại hư không chi trung. Chờ Minh Vương đại nhân biến mất về sau, An Phong Sô quan sát tỉ mỉ lấy tay chung cái này băng tinh đồng dạng nhạt thần kiếm màu xanh lam. Chỉ gặp tại thần kiếm phần đuôi, cũng không biết dùng cái gì dụng cụ khắc lên đi, viết Long Nha hai chữ, tràn ngập băng tuyết chi ý. Cẩn thận cảm ứng một chút, tựa hồ có thể nhìn thấy một số hình ảnh. Một đầu chừng hơn 100 mét lớn lên băng long, ngang dọc nhảy lên tại châu Nam Cực rộng lớn sông băng chi địa. Cái này Long Nha thần kiếm, nghe tên, có thể là mố một vị viễn cổ tu sĩ chém giết đầu này băng long, cùng lợi hại nhất Long Nha luyện chế ra đến, cố có vô thượng long uy. Cho nên giữ tại tay chung, An Phong Sô thân thể gen nguyên lực mới có thể bị áp chế gắt gao. Tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1456, đồng chí Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Vịnh Thiển Thủy biệt thự. Trần thầy thuốc, ngươi trở về hôm nay nghe nói Cửu Long bên kia xuất hiện nổ tung, nổ thương tổn không ít người. Bệnh viện các ngươi bận biểu xấu a. Một thanh niên thầy thuốc mở ra xe đua từ bệnh viện tan ca trở về. Tại cửa nhà mình, hắn gặp được sát vách một cái rộng rãi phu nhân lôi kéo hai đầu kim mao khuyển đi ra dắt chó. Trương Thái, ngươi tin tức rất lợi hại linh thông a. Là rồi, rất bận rộn, hiện tại mới tan ca trở về. Không nói, ta về nhà trước cho chó ăn. Người thanh niên này thầy thuốc cười cười, sau đó đem lái xe tiến nhà mình biệt thự. Còn bên cạnh rộng rãi phu nhân lại gặp được một cái sắt chó phu nhân. cái kia phu nhân nhìn lấy thanh niên thầy thuốc đi vào, liền lôi kéo cái kia Trương Thái quá nói: "Trương Thái, ngươi theo cái này Trần thầy thuốc rất quen thuộc sao? Hắn vóc người rất đẹp trai, y thuật rất tốt, là Hồng Ca to nơ gơ bệnh viện nổi danh ngoại khoa chuyên gia. Cháu gái ta cùng hắn một cái tầng lầu, đối với hắn nhất kiến trung tình, còn nắm ta nghe được lấy." Cái kia Trương Thái quá nghe vậy cười rộ lên: "Trần thầy thuốc rất lợi hại, trong nhà tại nước Mỹ làm ăn, là một cái tập đoàn xuyên quốc gia. Tỷ tỷ của hắn ta cũng đã gặp, gọi Hoàng tỷ, một cái rất lợi hại nữ nhân xinh đẹp, khí chàng rất lợi hại, xuất nhập đều là 10 cái người phương Tây hầu hạ. Trần thầy thuốc vừa về Hồng Ca to nơ gơ đến ở thời điểm tỷ tỷ của hắn, Hoàng tỷ còn mời các hàng xóm ăn cơm xong. Ngươi cũng biết, lão công ta làm đối ngoại mậu dịch sinh ý, có một lần hàng hóa tại nước Mỹ ra một chút việc, Hoàng tỷ một chiếc điện thoại thì giải quyết. Hảo lợi hại." Lợi hại như vậy một cách khác phu nhân, đối thanh niên thầy thuốc trong nhà biệt thự ném đi một tia hâm mộ ven rét ánh mắt, đồng thời tâm lý hạ quyết tâm, để cho mình cháu gái thật tốt nỗ lực. Đây tuyệt đối là một cách đại gia, mà lại là hy hữu phiên bản cuối cùng trở về. Hôm nay sự tình quá nhiều, đến tranh thủ thời gian kiểm tra một chút bưu kiện. Không biết Thiên Kỳ tiểu thư tìm tới Dương tiên sinh không có? Trần thầy thuốc vừa vào lâu, trong nhà hắn một đầu đại cẩu thì ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Hắn tiện tay mở ra một cái túi thức ăn cho chó, ném ở bên cạnh chó ăn bồn bên trên. Sau đó vội vàng chạy đến thư phòng, bật máy tính lên. Hắn máy tính đi qua chuyên nghiệp cải tiến, có thể loại bỏ đến 99% rác rưởi tin tức, mà lại còn có thể hắc tiến một số giữ bí mật bộ môn vào tay hắn cần muốn đồ vật. Mà Hồng Ca to nơ gơ lại là một cách khu tự do mua bán, nhiều người phức tạp, toàn thế giới đủ hạng người đều hội tụ ở chỗ này, dễ dàng nhất nắm giữ một số tin tức. Trần thầy thuốc đem từ mấu chốt Dương Vân Phàm đánh dấu đỏ, sau đó bắt đầu kiểm tra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đều cái màn ảnh toàn bộ đều xuất hiện có quan hệ với Dương Vân Phàm tin tức. Làm sao lại hắn nhìn thấy logo tiến lên mấy đầu? Là Dương Vân Phàm một số lý lịch, có một ít là giang hồ truyền ngôn. Tỉ như, hắn từng tại Trung Đông chế tạo qua một người tiêu diệt một cách du ký đội nghe đồn. Có điều những tin tức này không có đi qua chứng thực, là một số lính đánh thuê tự mình lưu truyền tới, quan phương cũng không thừa nhận. Mà tại đầu thứ hai bắt đầu toàn bộ là một cái tin tức. Tại châu Phi, Thiên Đao Dương Vân Phàm chặt đức trí tuệ tôn giả, một cái tay hắn chấn kinh sau khi, lại đem Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ liên hệ với nhau tìm tòi. Chỉ là lại không có tìm được bất cứ tin tức gì. Thiên Kỳ tiểu thư, chẳng lẽ không có tìm được Dương tiên sinh? Cái này khả năng không lớn đi. Còn có Dương tiên sinh tại sao lại cùng trí tuệ tôn giả đối đầu, còn chém xuống trí tuệ tôn giả một cái tay? Cái này nhất định là giả tin tức. Loại chuyện này, Hoàng tỷ, Quỷ Ngưu đại ca, Thiên Kỳ tiểu thư, ba người liên thủ đều làm không được. Trần thầy thuốc ngồi trước máy vi tính suy tư một hồi, không có cái gì mạch suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy hôm nay máy tính khẳng định là xảy ra vấn đề. Không phải vậy, những thứ này không có cái gì lô giấy rác rưởi tin tức, làm sao toàn bộ chạy vào rất nhanh. Hắn ý thức được mình không thể chết lại chờ đợi, cần muốn liên lạc với Thiên Kỳ tiểu thư, xác nhận sự tình tiến triển. Hắn đến nhà bếp, nhẹ nhàng đá một chút lò vi ba phía dưới một khối gạch men sứ, răng rắc một chút, tầng hầm thông đạo chậm rãi mở ra. Thiên Kỳ tiểu thư, ta là thầy thuốc, thu đến xin trả lời. Hắn đi vào tầng hầm, xuất ra bộ đàm, bắt đầu một lần bấm Hoàng Thiên Kỳ bộ đàm. Thế nhưng là lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nam Su Đăng, Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực. Tại Dương Vân Phàm phòng mệnh, sát vách trong một cái phòng mệnh, thiếu nữ An An tính tính nằm ở nơi đó, nhắm hai mắt, bất tỉnh nhân sự. Lão Trương, tiểu cô nương này, lúc nào tỉnh a? Ngươi hỏi ta, ta nào biết được? Dựa theo Diệp tiểu thư nói tình huống, tiểu cô nương này hẳn là linh khí hao hết, thoát lực ngất đi. Theo lý tới nói, ta cho nàng ăn mấy cái bổ khí đan, nàng cần phải rất nhanh hồi tỉnh lại mới đúng. Hai cái chu tước tiểu đội thành viên được an bài thủ hộ tại Hoàng Thiên Kỳ bên người, một tấc cũng không rời. Tiểu cô nương này không biết lai lịch ra sao, Dương Vân Phàm vì nàng, liền trí tuệ tôn giả một cái tay đều chặt đi xuống. Nếu là xảy ra chuyện gì, vậy thì thật là trời cũng sắp sụp xuống tới. Lại tại lúc này, hai người nghe được trên giường thiếu nữ trong túi quần áo phát ra một trận bộ đàm thanh âm. Bọn họ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hồ nghi. Lão Trương đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đem thiếu nữ trong túi một cái cùng loại viên cầu một dạng bộ đàm lấy ra. Nhìn thấy cái này bộ đàm, hắn càng thêm kỳ quái. Nhìn lấy chính mình đồng bạn nói, lão Lý, ngươi có hay không cảm thấy thứ này theo chúng ta bộ đàm tốt giống như là? Một bên lão Lý cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái, lấy tới cẩn thận nghiên cứu một chút, không khỏi gật đầu nói, giống xác thực rất giống. Thứ này nguyên lý là cái gì ta không biết, có điều nhìn xác thực không có gì khác biệt. Cái này bộ đàm một mực đang vang, lão Lý cảm thấy Dương Vân Phàm vì tiểu cô nương này, liền trí tuệ tôn giả cũng dám giết, chắc hẳn quan hệ không ít. Tiểu cô nương này tựa như là vì cứu Dương Vân Phàm mới rơi vào kết cục như thế, nàng hẳn là cũng xem như nửa cái người một nhà. Cái này bộ đàm đầu kia, nói không chừng là người nhà nàng bằng hữu đang tìm nàng. Nếu là tiếp không đến tin tức, khẳng định sẽ sốt ruột. Nghĩ tới đây, lão Lý ấm vào bộ đàm. Thiên Kỳ tiểu thư, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng kết nối Dương tiên sinh. Tìm tới sao? Đầu bên kia điện thoại là một thanh niên thanh âm. Thanh âm hắn nghe có một loại sốt ruột về sau, như chút được gánh nặng cảm giác. Lão Lý nghe nói như thế, cũng là cười rộ lên. Biết đầu kia là người một nhà, nhân tiện nói, vì đồng chí này, người tốt, Thiên Kỳ tiểu thư, hiện tại ngủ. Dương thượng tá đã tìm được, tất cả mọi người rất tốt. Đồng chí Trần thầy thuốc nghe nói như thế, không khỏi hơi nhíu nhíu mày, sau đó hiểu được. Đoán chừng nói chuyện người kia là Dương Vân Phàm người bên kia. Chỉ có người bên kia mới ra thích dùng đồng chí đến xưng hô đối phương. Thầy thuốc không nguyện ý bại lộ thân phận của mình, cũng không nguyện ý nhiều lời. Lúc này biết Thiên Kỳ tiểu thư không có việc gì, hắn cũng yên lòng, gật đầu nói, tìm tới Dương tiên sinh liền tốt. Các loại Thiên Kỳ tiểu thư tỉnh, làm phiền ngươi nói cho nàng, để cho nàng về nhà sớm. Biếu nói xong, thầy thuốc thì cắt ra bộ đàm. Tối cường thần y hỗn đô thị 73 chương 1457 hùng quan đừng nói đúng như sắt. Không nghĩ tới nói vài lời, đối phương thì đóng bộ đàm. Cái này khiến chu tước tiểu đội hai vị đội viên có chút sờ không tới đầu não. Lão Trương lớn tuổi một điểm, kiến thức rộng rãi, biết đối phương có thể là không nguyện ý bại lộ thân phận. Lúc này mặc dù kỳ quái, có điều cũng không nguyện ý xen vào việc của người khác. Hắn vỗ một cái bàn tay, nói, tính toán, chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy. Các loại tiểu cô nương này tỉnh, để cho nàng về nhà sớm cũng là đúng. Hơi lớn như vậy đứa bé thả trong nước cũng chính là cái sơ trung học sinh đi, là không nên chạy loạn khắp nơi. Mà lại dài đến xinh đẹp như vậy, một người chạy tới châu Phi, đổi ta là trong nhà nàng người cũng lo lắng rất lợi hại a. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng thế. Lão Lý nhìn một chút thiếu nữ kia ngủ dung nhăn, nàng khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp rung động lòng người, như nước giống như núi giống như trên trời đám mây, phảng phất có một loại ma lực, khiến người ta trong đắm chìm. Ha ha. Lão Lý, ngươi nhìn cái gì đấy? Lão Trương xem xét lão Lý theo nhập ma một dạng nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn, không khỏi ghé vào lỗ tai hắn hô một câu. Lão Lý cái này mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói: "Khoan hãy nói, tiểu cô nương này dài đến thật sự là yêu tuổi còn nhỏ thì một cố yêu khí, lớn lên thật sự là không được, vậy cũng mặc kệ ngươi." Sự tình lão Trương lại là châm chọc khiêu khích một câu. Hắn còn cho là mình cái này chiến hữu có cái gì ý đồ xấu đâu, không khỏi có một ít xem thường. Lão Lý xem xét lão Trương lời này, không khỏi cả giận nói: "Ngươi nghĩ gì thế? Ta là như thế người sao?" Hai người không khỏi xô đẩy mấy lần, mắng liệt liệt vài câu. Lại tại lúc này, hai người đột nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng chạy đi ra bên ngoài trên bãi cỏ. Xanh biếc trên bầu trời, đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hắn mang theo vạn quân trọng lực, như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng, ầm vang một chút, hung hăng nện trên mặt đất, khiến cho phiến đại địa này đều đi theo lắc động một cái. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, một cái to như cột điện đại hán từ trên bãi cỏ đi tới. "Nương, tìm một đêm cuối cùng tìm tới nơi này." Hắn dài đến đầu báo vòng mắt, cầm yến dâu hùm, giống như một cái tiểu trương bay. Hắn vừa mở miệng, tiếng như cử lôi chấn động đến đều vùng thung lũng đều đang vang vọng. Hắn từng bước một từ trong mặt cỏ đi tới, long hành hổ bộ, thế như bôn mã, tựa hồ không thể ngăn cản. Người này chính là Hoa Hạ Viêm Hoàng thiết vệ bên trong tiếng tăm lừng lấy chiến thần, Thần Thuẫn thiết vệ, Giang Phá Lãng. "Giang tướng quân, ngày cuối cùng tới." Chu Tước tiểu đội ba tên đội viên vội vàng chạy ra đến, nghênh đón hắn. Lúc đầu Giang Phá Lãng nói nửa giờ đến, kết quả hiện tại trời đều sáng, hắn mới đến. "Bất quá, người đến liền tốt." Giang Phá Lãng nhìn mấy người kia liếc một chút, ăn một tiếng, sau đó nói: "Các ngươi đội trưởng Nạp Lan Huân đầu cái kia, đội trưởng thụ một điểm thương tổn, thân thể không lớn dễ chịu, tối hôm qua lại tại giường bệnh bồi dương thượng tá một đêm, hiện tại khả năng còn không có lên đây." Bên trong một cách đội viên giải thích nói: "Cái gì Nạp Lan Huân tại trên giường bệnh bồi dương Vân Phàm một đêm, cái này đều sinh bệnh?" Giang Phá Lãng sờ sờ đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn đã sớm hoài nghi Nạp Lan Huân theo Dương Vân Phàm lại một chân, hai người này làm nhiệm vụ thời điểm cơ hồ như hình với bóng, thế nhưng là đều thụ thương tại trên giường bệnh, còn hành hạ như thế, đây cũng quá làm loạn. Hắn không thể không bội phục Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân, thật sự là người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy a. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói: "Vấn đề này Diệp Khinh Tuyết không biết a? Diệp tiểu thư hôm qua cũng tại phòng bệnh bồi tiếp Dương thượng tá." Lão Lý bổ sung một câu, sau đó hung hăng nhìn một chút lời mới vừa nói lão Trương nói, đối Giang Phá Lãng giải thích nói: "Tướng quân, là phòng bệnh không phải giường bệnh, ngài nghe lầm. Đều do lão Trương cái này chỗ thủng âm thao, lão tử còn tưởng rằng là ở trên trời đi dạo quá lâu, lỗ tai xuất hiện ảo giác. Ta liền muốn ta cái kia Dương huyên đệ cũng không có khả năng loạn như vậy tới." Giang Phá Lãng trợn mắt tròn soi, hung hăng chừng lão Trương liếc một chút. Cái này chỗ thủng âm để hắn cho là mình nghe được ngưu bức giường nào bát quái. Nếu là Chu Tước tiểu đội trưởng theo Dương Vân Phàm tại trong phòng bệnh yêu đương vụng trộm, sau đó các đội viên bên ngoài hỗ trợ canh chừng, cái kia chính là thực ngưu bức, thì ra là hắn nghe lầm. Giang Phá Lãng lắc lắc đầu, đối lão Lý nói: "Ngươi dẫn đường, ta đi xem một chút Dương huyên để tốt." Lão Lý lập tức ở phía trước dẫn đội. Không chờ một lúc, Nạp Lan Huân, Diệp Khinh Tuyết, Trương thiếu trường học mấy người cũng nghe được Giang Phá Lãng thanh âm, chạy ra đến. "Tiểu Chu Tước, nghe nói ngươi thủ thương, không có việc gì a?" Giang Phá Lãng nhìn thấy Nạp Lan Huân chạy ra đến, nhìn một chút, phát hiện sắc mặt nàng có một ít tái nhợt, quan tâm hỏi: không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi, dưỡng mấy ngày là khỏi. Ngược lại là Dương Vân Phàm, chỉ sợ Nạp Lan Huân muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu nói. Giang Phá Lãng nghe vậy lại là cười rộ lên, Dương huyên để sự tình ngươi thì không cần quan tâm, hắn một đao kia thế nhưng là đem bầu trời đều bổ ra một cái hố. Hiện tại chẳng những Lệ Cấm Nguyên Quân biết, liền tối cao thủ trường cũng biết trước mấy ngày hắn tại En Lan vì nước Dương oai chữa cho tốt Philip thân vương về sau, nội bộ thì có rất hô to âm thanh, hy vọng vì hắn thụ hàm thiếu tướng. Bất quá hắn đến từ Tương Nam quân khu điều ra đến, tiến vào Tổng hậu cần bộ, tiếp quản Tổng hậu cần bộ sở y tế. Cái kia thật đúng là một cái công việc béo bở a. Lúc đầu những chuyện này đều nhanh thành kết cuộc đã định, nhưng mà hiện tại vấn đề này vừa ra, đừng nói Tương Nam quân khu không đồng ý, Tổng tham bên này khẳng định cũng không đồng ý. Ngay tại vừa rồi, Lệ Cấm Nguyên Quân đã cùng ta thông qua khí, để cho ta mang Dương huyên để về kinh thành. Một là chữa thương cho hắn, hai cũng là vì bảo hộ hắn. Hắn cái này một thụ thương, không biết có bao nhiêu si mị võng lượng chạy ra đến, muốn gây sự tình. Nhìn thấy một bên Diệp Khinh Tuyết mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Giang Phá Lãng an ủi, để muội, ngươi cũng không cần lo lắng. Dương huyên để một năm qua này làm sự tình quá nhiều, mà lại công lao chi mỏi, mọi người cũng là rõ như ban ngày. Lại nói, hắn còn trẻ, tương lai còn dài mà, đi kinh thành dưỡng thương coi như nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng có thể thuận tiện về nhà ở mấy ngày, Diệp lão gia tử thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi. Diệp Khinh Tuyết ngẫm lại, kinh thành là Hoa Hạ thủ đô, có rất nhiều thần y, cũng có rất nhiều cao thủ. Đối Dương Vân Phàm dưỡng thương, quả thật không tệ. Nàng trầm ngâm một hồi, sẽ đồng ý, nói, ta sẽ cùng Dương Vân Phàm nói. Giang Phá Lãng gật gật đầu, không nói gì nữa. Đám người bọn họ đi vào trong phòng bệnh, vừa muốn đẩy ra môn, phát hiện Dương Vân Phàm đã tỉnh. Bất quá, Giang Phá Lãng không có quấy rầy Dương Vân Phàm, mà là tại cửa yên tĩnh nhìn lấy hắn. Trong phòng bệnh, tê đau Dương Vân Phàm ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, bi kịch phát hiện chính mình động đậy một chút liền chui đau lòng, mà lại hắn toàn thân cao thấp đều đeo băng, tay chân càng bi kịch, còn đánh lên thật dày thạch cao. Thạch cao bên trong bôi một điểm thảo dược, vị đạo mười phần nồng đậm. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, trên mặt thì lộ ra một tia đắng chát, lẩm bẩm, thật sự là toàn thân cao thấp, tám chỗ bị vỡ nát gãy xương, một chiêu này thật đúng là giết địch 1000, tự tổn 800, vì đoạn hắn một cái tay, chính ta kém chút thành phế nhân. Dương Vân Phàm than khổ một câu, hắn đem một năm này tân tân khổ khổ thu thập xuống tới công đức chi lực toàn bộ hao hết không nói, lúc này hắn kinh mạch toàn thân hầu như đều đoạn. Lúc trước hắn bên trong trí tuệ tôn giả nhất chân pháp giới có lẽ có thể tìm Lệ Cấm Nguyên Quân phá vỡ, nhưng là bây giờ đã không cần đến, bởi vì hắn kinh mạch đứt từng khúc, linh khí đều đã tản quang, nhất chân pháp giới cấm chế đã tự động giải khai. Chỉ là giải khai cũng vô dụng, hắn lúc này điều động không bất luận cái gì linh khí, hắn tu vi đã toàn bộ phế bỏ. Bây giờ, hắn thật sự là từ đầu đến đuôi một người bình thường. Bất quá, Dương Vân Phàm tuy nhiên đang thở dài, nhưng mà trên mặt lại có một tia thoải mái chi ý. Hắn tu luyện tới bây giờ trình độ này, thực tốn thời gian cũng không tính là quá lâu. Đại khái là dùng hơn một năm thời gian. Hắn còn trẻ, về sau hoàn toàn có thể nâng cao một bước. Lại nói, bỏ rơi một thân tu vi, hắn chả có thần hồ kỹ y thuật, đó là không ai cướp đi được. Hắn căn cơ như cũ tại. Sợ cái gì nếu không, làm lại từ đầu hùng quan đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu càng. Dương Vân Phàm nỉ non một câu, sau đó thầm nói. Thực, suy nghĩ kỹ một chút, lần này cũng không tính quá thua thiệt. Họp hội chiến vu nhất tộc Cửu Long Đỉnh Văn, mà lại Chúng nó đang cùng trí tuệ tôn giả liều mạng thời điểm. Giống như tự động tấn giai lúc này. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Tinh tế cảm ứng một chút. Tại trong thân thể của hắn bộ, mỗi một khối cốt cách mặt ngoài, vậy mà xuất hiện một chút kim sắc đường vân. Cái này đường vân. Phong cách cổ xưa huyền ảo. Cực giống ăn tuần thời đại đồ cổ đào được. Phía trên chiếc đỉnh lớn những minh văn đó. Tựa như là tim đập một dạng. Chúng nó thỉnh thoảng lấp lóe một chút. Tuy nhiên tiến trình rất chậm. Lại là đang từ từ tu bổ Dương Vân Phàm gãy xương vết thương. Thì ra là thế chiến vô nhất tộc chiến văn. Tầng thứ nhất là luyện bì. Tầng thứ hai là luyện cốt. Luyện cân màng tầng thứ ba. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trong khi tu luyện bẩn ngược lại là theo hoa hạ cổ võ nổi ra huyền. Nhất mạch tương thừa. Nhưng mà uy lực bên trên lại là cường đại vô số lần. Dương Vân Phàm mở to mắt, trên mặt có mỉm cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1458 về nhà phòng bệnh bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Mọi người thấy Dương Vân Phàm nằm tại trên giường bệnh. Vậy mà lộ ra nụ cười. Đều cảm giác được buông lỏng một hơi. Dương huyên đệ thật không phải người bình thường. Đổi thành người khác. Nếu là biến thành dạng này. Tỉnh lại về sau. Không hô thiên hàm địa. Đã coi như là tâm lý tố chất quá cứng. Hắn ngược lại là tốt. Còn có tâm tình cười. Quả nhiên không hổ là lệ cấm nguyên quân coi trọng người nhìn thấy Dương Vân Phàm lộ ra nụ cười. Giang Phá Lãng cũng cười ha ha một tiếng. Sau đó đẩy cửa đi vào. Dương huyên đệ, ta tới thăm ngươi. Giang Phá Lãng cười ha ha lấy đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Chỉ là. Hắn vốn định nói với Dương Vân Phàm cười vài câu. Khen hắn làm một kiện không được đại sự. Bây giờ. Trong tổ chức huyên đệ. Đều đối với hắn mười phần sùng bái vân vân thế nhưng là. Hắn đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Lại là mãnh liệt phát hiện cái gì. Tâm tình không khỏi trầm thấp xuống. Thấp giọng nói. Dương huyên đệ. Ngươi thân thể này chuyện gì xảy ra. Làm sao một điểm linh khí cũng không có. Ngươi không phải hắn vốn muốn nói. Ngươi không phải dùng dược thần là cái gì khó lường một đao. Đem trí tuệ tôn giả tay đều cho chặt đi xuống liền xem như siêu mức độ phát huy. Có thể thực lực ngươi. Hẳn là cũng đã bước vào mấy thiên địa mới đúng. Làm sao một chút cũng còn lại. Biến thành người bình thường. Dương Vân Phàm nhìn thấy Giang Phá Lãng muốn nói lại thôi. Trên mặt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Không khỏi cười khổ nói. Giang đại ca. Trên thực tế. Hiện tại tình huống này. Ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao. Hiện tại ta đất dạng này đều nhanh thành phế nhân. Ngươi nói. Tổ chức sẽ không mặc kệ ta đi nói vớ nói vẩn cái gì đâu. Giang Phá Lãng gặp Dương Vân Phàm còn có tâm tình nói đùa. Biết hắn không có gì đáng ngại. Cũng theo giải sầu nói. Người khác ta mặc kệ. Ta bên này quốc an cục đặc biệt hành động sử. Phó sử trưởng vị trí. Thế nhưng là một mực giữ lại cho ngươi. Nói thế nào. Đây cũng là cái thượng tá chức vị đến cho các ngươi tương nam quân khu bên kia. Lâm Kiến Quốc chỉ sợ cũng được thật tốt đem ngươi hầu hạ. Tối thiểu có ngươi tỏa chấn, hắn cái kia bệnh viện quân khu mới xem như cả nước nhất lưu. Không có ngươi, tam lưu đều không đến lượt. Về phần hắn a, để muội có tiền như vậy. Coi như ngươi nửa đời sau. Ngồi ăn rồi chờ chết. Cũng không có áp lực gì một bên nói giỡn vài câu. Giang Phá Lãng dần dần nghiêm túc nói. Hắn thì không nói trước. Ta trước mang ngươi về nước. Ngươi thương thế này không nhẹ. Cái chỗ chết tiệt này liền tốt điểm bệnh viện đều không có. Khí trời còn như thế nóng. Bất lợi cho ngươi dưỡng thương. Hết thảy các loại về nước rồi nói sau. Không giống nhau. Dương Vân Phàm nói cái gì. Giang Phá Lãng liền để Nạp Lan Huân cùng hắn mấy tên thủ hạ đi an bài về nước phi cơ. Hắn vốn định mang theo Dương Vân Phàm bay thẳng trở về. Có điều nhìn thấy Dương Vân Phàm cái bộ dáng này. Hắn sợ mình tay chân vụng về. Đến lúc đó đem Dương Vân Phàm cho giày vò xấu. Vậy hắn cũng là thiên cổ tội nhân. Sau đó, Hoa Hạ phái đoàn cùng Kenya quân sự giao lưu. Cùng không đến 3 ngày tốc độ ánh sáng đàm phán kết thúc. Kenya bên này phía dưới mấy cái dâu ria đơn đặt hàng. Sau đó, Hoa Hạ phái đoàn liền thần sắc nghiêm túc, vội vã về nước. Về trước khi đi, Hoa Hạ bên này còn mời mấy cái phi cơ nhân viên sửa chữa. Đem bọn hắn máy bay riêng tiến hành một lần rất lợi hại đại cải tạo. Đem toàn bộ phi cơ hậu bán bộ vị trí, chỗ ngồi toàn bộ mang ra. Đổi thành một cái giường lớn cửa hàng Kenya bên này người. Rất là kỳ lạ nửa ngày. Có điều cuối cùng vẫn là hỗ trợ cải tạo. Chờ đến xế chiều thời điểm, chỉ gặp một chiếc xe giống nhà binh xe. Hộ tống một người. Từ phía bắc biên cảnh chỗ. Chở một cái người bị thương. Trở lại trong thủ đô Song La. Cái này người bị thương địa vị cực kỳ thần bí. Hộ tống tiểu đội toàn bộ đều là tinh anh chiến sĩ. Vũ trang đầy đủ không nói. Tại cái này trong tiểu đội. Lại còn có một cái đại tá. Một cái trung tá. Hai cái thiếu tá. Đáng sợ nhất là. Tại người bị thương bên cạnh. Còn có một cái mang theo quân hàm trung tướng Hoa Hạ tướng quân. Tự thân vì hắn đẩy xe lăn cái này khiến Kenya chính phủ bên này. Cực kỳ chấn kinh, thậm chí Kenya chính phủ thủ lĩnh. Còn tự thân tới thăm hỏi. Thuận tiện hỏi thăm một chút. Xảy ra chuyện gì? Bất quá, Hoa Hạ bên này cùng các loại lý do thoái thác. Tóm lại quyết không để người ta biết Dương Vân Phàm bị thương nặng. Thẳng đến mấy ngày sau. Kenya bên này. Loáng thoáng. Tại trên quốc tế nghe được một số liên quan tới Phật quốc đệ nhất cao thủ. Trí tuệ tôn giả một số truyền ngôn. Mới hiểu được. Vị kia người bị thương. Đến là thần thánh phương nào. Trên máy bay. Dương huyên đệ. Ngươi là về kinh thành. Vẫn là về tương đàm thành phố. Vẫn là về Đông Hải thành phố. Giang Phá Lãng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dò hỏi. Từ Kenya một đường hướng đông. Trở lại Hoa Hạ. Đại khái cần 10 giờ khoảng chừng. Một đoàn người đều 10 phần mỏi mệt. Riêng là tham dự chiến đấu Nạp Lan Huân. Lúc này ở trên máy bay. Có Giang Phá Lãng cái này đại danh đỉnh đỉnh chiến thần bảo hộ. Nàng nhìn không được giã rời đánh tới. Đã ngã đầu ngủ. Diệp Khinh Tuyết cũng là mệt mỏi không nhẹ. Lúc này ở Dương Vân Phàm bên cạnh giường bệnh, nằm sấp ngủ. Cả khoang bên trong. Hoa Hạ quân ủy những quân quan kia. Tại cabin nửa đoạn trước. Mà phần sau cắt chi. Thì là từ vũ trang đầy đủ chu tước tiểu đội đội viên thay phiên thủ vệ. Cho dù là bọn họ là quân ủy hạch tâm nhân viên. Cũng không cho tiếp cận. Tại cabin đằng sau. Lúc này chỉ có biết Dương Vân Phàm thổ thương mấy người. Hồi tương đàm Linh Di. Dương Vân Phàm không có suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền trả lời nói. Vì cái gì đi kinh thành, không phải càng tốt sao? Ngươi thương thế rất nghiêm trọng, lệ cấm nguyên quân có lẽ sẽ có biện pháp. Mà lại kinh thành thủ bị nghiêm ngặt, hạng giá áo túi cơm cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi. Giang Phá Lãng nhíu nhíu mày, đối với Dương Vân Phàm không muốn đi kinh thành, lộ ra có một ít không hiểu. Kinh thành tuy nhiên thủ bị nghiêm ngặt, có điều hoàng thành dưới chân quy củ quá nhiều. Lại nói, ta làm như thế một cách đại tin tức. Về kinh thành, sợ là phải bị người xem như là đại gấu mèo. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Nếu là hắn đi kinh thành, hắn đoán chừng. Thường thường thì có môn phái nào người đến cửa bái phòng. Thỉnh cầu luận bàn một chút. Chỉ đạo một chút. Hắn hiện tại tu vi hoàn toàn không có. Không cần phải nói chỉ đạo luận bàn. Coi như bị người nhìn ra manh mối. Chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng là. Kinh thành có là bất tài trong lúc rảnh rỗi, khắp nơi gây chuyện thị phi thế gia tử đệ. Đám người này, nhất là để cho người phiền lòng. Giang Phá Lãng đối với cái này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cho nên hắn mới thường thường sống một mình tại Đông Hải trên biển trong pháo đài. Không có chuyện gì. Đều chẳng muốn về kinh thành. Điểm này. Hắn ngược lại là có chút bội phục Lý Khứ Bệnh. Tên kia là thế gia tử để xuất sinh, đối loại sự tình này ứng phó ung dung không vội thành thạo. Không đi kinh thành cũng không có gì. Chỉ là Ngươi thương thế sang phá lãng có thể lý giải Dương Vân Phàm không đi kinh thành nguyên nhân. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thương thế có chút nghiêm trọng. Thậm chí tu vi đều phế bỏ. Cái này nếu không cẩn thận trị liệu một chút. Hắn còn trẻ như vậy. Nếu là lưu lại một chút hậu di chứng. Thật sự là quá mức đáng tiếc. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm lại là cười một chút. Nói. Về phần ta thương thế. Giang đại ca. Ngươi lo lắng quá mức. Ngươi quên. Ta là người như thế nào, ta là một cái thầy thuốc a tối cường thần y hỗn đô thị 73 chương 1459 căn luận đánh nhau. Dương Vân Phàm đánh không lại rất nhiều người. Thế nhưng là nói đến trị bệnh cứu người. Mấy lần hoa hạ. Mạnh hơn hắn người. Vậy thì thật là phượng mao lân giác một dạng hy hữu. Nghe vậy. Giang phá lãng cũng là gãi gãi đầu. Cười ha ha lên. Cũng đúng ngươi thế nhưng là ta hoa hạ đệ nhất thần y. Ta kém chút quên chuyện này. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã như vậy, ta thì đưa ngươi về Tương Đàm đi. Dù sao, dưỡng thương, vẫn là trong nhà mình tốt. Còn vấn đề an toàn, liền để Chu Tước tiểu đội người tạm thời phụ trách đi. Nạp Lan Huân bây giờ cũng tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới. Lại có Chu Tước tiểu đội mấy cách đội viên hiệp trợ. Chỉ cần không phải trí tuệ tôn giả loại này cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ. Gặp được thông thường cao thủ. Còn thật không sợ cái gì. Vậy liền phiền phức Giang đại ca. Dương Vân Phàm gật đầu buông lỏng một hơi. Với hắn mà nói có đi hay không kinh thành ngược lại là không có gì. Thế nhưng là. Ánh mắt hắn nhìn một bên. Cách đó không xa cũng là nằm tại trên giường bệnh. Hôn mê bất tỉnh Kiều Diễm thiếu nữ. Nếu là Hoàng Thiên Kỳ đi kinh thành, trời mới biết Viêm Hoàng thiết vệ người khác có thể hay không đem nàng bắt lại, đưa vào cái gì cầu thí tỏa yêu tháp. Dương Vân Phàm không thể mạo hiểm như vậy. Về phần hắn an nguy, trừ Chu Tước tiểu đội bên ngoài, hắn tiểu đệ Hứa Cường, Đồng Hổ bây giờ cũng đều sắp đến trúc cơ cảnh giới, mà lại còn có Xà Vũ cùng Ngự Long Thần. Hai người này đi Phật Quốc lâu như vậy, đều không có tin tức, hẳn là cũng mau trở lại. Mặt khác, tại Tương Đàm thành phố phía Tây còn có một cái tu chân thế gia trung gia cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Nếu là hắn thật trước cửa nhà xảy ra chuyện, trung gia cũng nên giúp một chút, trả cho hắn một cái nhân tình. Thực sự không được, hắn chỉ cần hướng Tương Nam quân khu trốn một chút. Hắn chả có 100.000 giải phóng quân huyên để bảo hộ đâu, nghĩ tới nghĩ lui. Tương Đàm thành phố mới là hắn hang ổ. Đã sớm bị hắn kinh doanh tường đồng vách sắt. Nếu là có người muốn gây bất lợi cho hắn, từ đầu đến chân đều có người giúp đỡ. Đi kinh thành, đó mới là hai mắt đen thôi. Thế lực khắp nơi dây dưa. Chờ hắn loát thanh quan hệ. Nói không chừng thương tổn đều tốt. 10 giờ hành trình về sau, phi cơ đáp xuống Tương Nam quân khu quân dụng phi trường bên trên. Ở phi trường trên lối đi, rất nhiều các chiến sĩ đều lo lắng chờ đợi. Bọn họ nghe nói, hôm nay Dương Vân Phàm thượng tá về nước, mà lại là ngồi quân ủy máy bay riêng. Đây chính là thiên đại vinh dự. Bất quá! Bọn họ không biết Dương Vân Phàm phát sinh cái gì. Chỉ từ tin tức lên nhìn thấy. Dương Vân Phàm tại em lan chữa cho tốt Philip thân vương. Vì nước làm vẻ vang. Vì Tương Nam quân khu làm vẻ vang. Đến. Phi cơ đến lúc này. Một không to lớn quân dụng phi cơ. Từ không trung rơi xuống. Chậm rãi đáp xuống trên đường chạy. Tất cả các chiến sĩ đều kích động lên. Rất nhanh, một người mặc tướng quân phục đại hán đẩy một cỗ xe lăn từ trong máy bay đi tới. Trên xe lăn ngồi một người nam tử, toàn thân hắn đều bị băng vải bao vây lấy, giống như là một cái xác ướp. Chỉ là, hắn lộ ra khuôn mặt, lại là tràn ngập cương nghị. Anh Tuấn khí tức là Dương Vân Phàm thượng tá. Hắn như thế giống như thủ nghiêm trọng thương tổn bên ngoài nghênh đón các chiến sĩ đang kinh hỉ về sau. Lại là nhìn thấy Dương Vân Phàm theo cái xác ướp một dạng ngồi lên xe lăn. Bị người đẩy ra. Không khỏi trên mặt một trận kinh ngạc. Nghiêm cúi chào ba lúc này. Không biết người nào hô một câu. Tất cả chiến sĩ bản năng hai chân khép lại, sống lưng thẳng tắp. Đối với bên kia trên xe lăn nam tử, được một cái quân lễ. Dương huyên đệ, ta thì không bồi ngươi đi vào. Ngươi về nhà chậm rãi dưỡng thương, ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Ai kinh thành còn có một cặp sự tình, chờ lấy ta đi báo cáo. Gần nhất quốc tế cuộc thế lại rất loạn, đông nam đường ven biển lại không thể rời bỏ ta trấn thủ. Phi cơ trên lối đi, Giang Phá Lãng một bên phàn nàn vài câu, một bên đem xe lăn phát triển giao cho Diệp Khinh Tuyết trong tay. Nói: "Đệ muội, Dương huyên đệ thì nhờ ngươi chiếu cố. Nếu là cần gì dược tài hoặc là hải lý yêu thú nào nổi đan, gọi điện thoại cho ta. Ta tòa trấn Đông Hải khác đồ vật không nhiều, hải lý đồ vật thu thập mấy cái nhà kho, ngược lại là so Lệ Cấm Nguyên quân nơi đó còn muốn đầy đủ. Cảm ơn Giang đại ca." Diệp Khinh Tuyết tiếp nhận xe lăn, đối nhặt ve chai nói một tiếng cảm ơn. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, thực nàng theo Giang Phá Lãng chỉ gặp qua mấy lần. Chỉ là Dương Vân Phàm theo Giang Phá Lãng ngược lại là rất hợp duyên. Tại Đông Hải lên lần thứ nhất gặp mặt thì trò chuyện với nhau vui sướng. Giang Phá Lãng cũng là người hào sảng, vừa gặp mặt thì mời mình uống một loại chân quý rượu trái cây. Lúc này mới làm được bản thân cũng cùng đi theo lên tu chân chi lộ. Người một nhà không cần khách khí. Nói xong, Giang Phá Lãng đối với trước tới đón tiếp Tương Nam quân khu Lâm Kiến Quốc nói mấy câu, liền lại vội vàng trở về tới trên máy bay. Chiếc máy bay này thực là cố ý đến Tương Đàm thành phố đi một vòng, bọn họ cuối cùng vẫn phải về kinh thành. Vân Phàm, ngươi trở về. Ngươi đây là chờ Giang Phá Lãng sau khi đi, Lâm Kiến Quốc mới cùng Tương Nam quân khu mọi người vây quanh. Nhìn lấy Dương Vân Phàm toàn thân theo xác ướp một dạng, Lâm Kiến Quốc không rõ ràng tiền căn hậu quả, chỉ là nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, chép miệng một cái, tâm lý mười phần khó chịu, muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì. Lúc trước, Tôn Bí Thư mang theo Dương Vân Phàm nở mày nở mặt ra ngoài, kết quả hiện tại ngược lại là tốt, bọn họ nở mày nở mặt trở về đài truyền hình chung, ương đều lên nhiều lần. Ngược lại là chính mình công lao này lớn nhất tâm phúc ái tướng, biến thành bộ dáng này lúc này. Lâm Kiến Quốc vươn tay, vốn định thói quen vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai an ủi hắn vài câu, thế nhưng là xem xét Dương Vân Phàm toàn thân trên dưới tất cả đều là băng vải, hắn cũng không biết Dương Vân Phàm đến bị thương gì. Cái này muốn đập bả vai hắn cũng không dám ra tay. Sau cùng, hắn ngượng ngùng nắm tay rút về, nói: "Vân Phàm, về nhà liền tốt, chúng ta cái gì cũng không nói. Ngươi về trước đi thật tốt dưỡng thương. Các loại thương thế tốt lên, chúng ta lại nói hắn tư lệnh. Ngày không dùng áy náy. Ta đây chỉ là vết thương nhỏ. Đừng nhìn bên ngoài bao khủng bố, nhìn rất nghiêm trọng. Thực không có gì, gãy mấy cái xương mà thôi, qua mấy ngày chính nó liền tốt. Còn ngài bàn giao nhiệm vụ, ta thế nhưng là viên mãn hoàn thành. Ta không có cho chúng ta quân khu mất mặt." Dương Vân Phàm nhìn thấy Lâm Kiến Quốc vành mắt đều có một ít đỏ. Hắn biết Lâm Kiến Quốc là chân chính thiết huyết quân nhân, sẽ rất ít có cảm tình bộc lộ thời điểm. Trong lòng cũng có một chút cảm động. Trương Thiếu dạy ở châu Phi thời điểm, kiệt lực cứu viện chính mình. Thực hẳn là cũng có Lâm Kiến Quốc ở sau lưng tạo áp lực nguyên nhân. Mà vừa rồi, Lâm Kiến Quốc một câu kia về nhà liền tốt, cũng là chân tình bộc lộ, để Dương Vân Phàm cảm động hết sức. U Vinh Quy Quy Mơ, ta biết ngươi Dương Vân Phàm xưa nay không cho chúng ta quân khu mất mặt, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Ta chậm một chút để song song đi xem ngươi. Lâm Kiến Quốc nghe được Dương Vân Phàm một câu kia không có cho chúng ta quân khu mất mặt, chỉ cảm thấy tâm lý như dao cắt một dạng khó chịu. Đứa nhỏ này đều bị thương thành dạng này, còn nhớ rõ lúc trước chính mình nói cái kia câu nói đùa, để hắn xuất ngoại, đừng cho quân khu mất mặt. Cái kia tư lệnh, ta thì về nhà trước, chờ ta thương tổn một tốt ta thì đi bệnh viện làm. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết bệnh viện biến thành bộ dáng gì. Dương Vân Phàm cười cười nói. Thực, cái này Tương Nam bệnh viện quân khu, tựa như hắn hài tử một dạng. Hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở bệnh viện này bên trên. Đối phó Trí Tuệ Tôn giả một đao kia, hơn phân nửa công đức chi lực, thực cũng đều là từ Tương Nam bệnh viện quân khu bên này cống hiến. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 73 chương 1460 ta là thuộc nữ chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Lâm Kiến Quốc tâm lý tràn đầy băn khoăn. Một năm qua này, Dương Vân Phàm vì Tương Nam quân khu lập xuống vô số công lao hãn mã, liên đới lấy chính mình cũng có thủ cấp trên chú ý, cho là mình quân đội công tác làm tốt, rất nhanh liền có thể lại thăng một cấp. Dương Vân Phàm mang đến cho mình danh dự cùng địa vị đề bạt. Thế nhưng là chính mình lại không có cho Dương Vân Phàm cái gì hồi báo tiền tài. Dương Vân Phàm không thiếu quyền lực, Dương Vân Phàm không quan tâm. Dương Vân Phàm thì theo cái thánh nhân một dạng, cả ngày ngay tại trong bệnh viện ở lại, giống như yêu thích duy nhất cũng là nghiên cứu dược tề, giúp bệnh nhân giải trừ thống khổ. Lâm Kiến Quốc cảm thấy chính mình thật sự là thua thiệt Dương Vân Phàm quá nhiều mặt khác. Lâm Kiến Quốc đã dần dần ý thức được Dương Vân Phàm bóng lưng thực không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Kiến Quốc đã từng vì thuận tiện Dương Vân Phàm tại quân đội nội bộ công tác, giúp hắn tiêu trừ hắn tại trên quốc tế làm lính đánh thuê một số hồ sơ. Thế nhưng là hắn hiện tại ý thức đến, lúc ấy tiêu trừ hồ sơ quá trình quá đơn giản, quốc an cục bên kia bộ môn bí mật, thậm chí không có hỏi thăm cái gì. Lúc này hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm theo Giang Phá Lãng quan hệ không ít, rốt cuộc ý thức được cái gì. Dương Vân Phàm cũng không phải là theo Giang Phá Lãng, Lý Khứ Bệnh cái kia một nhóm người đơn thuần quan hệ tốt, mà chính là hắn vốn chính là bọn họ cái tổ chức kia Viêm Hoàng Thiết Vệ. Hắn không nghĩ tới chính mình trong bộ đội lại còn có dạng này một con rồng lớn Lý Đức Tinh tên tiểu tử thúi này giấu riêng ta, thật khổ. Lâm Kiến Quốc cười khổ một tiếng. Hắn ngược lại là không có tức giận, hắn chỉ là nhớ tới đến chính mình lúc trước vậy mà phái Lý Đức Tinh đi lôi kéo Dương Vân Phàm, thật sự là quá ngây thơ. Lý Đức Tinh tiểu tử kia, thúc thúc hắn cũng là Lý Khứ Bệnh, Viêm Hoàng Thiết Vệ đại đầu mục một trong. Hắn thật là giúp mình đem Dương Vân Phàm cho mình kéo đến Tương Nam quân khu đến, mà lại Dương Vân Phàm làm ra thành tích cũng là rõ như ban ngày. Thế nhưng là Lý Đức Tinh tiểu tử này cuối cùng mục đích thực là muốn thông qua Tương Nam quân khu cái này ván cầu đem Dương Vân Phàm kéo vào Viêm Hoàng Thiết Vệ cái tổ chức này. Bởi vì Viêm Hoàng Thiết Vệ điều lệ chế độ là từ các đại quân sự bộ môn điều tinh anh, mà lại muốn ra thế trong sạch, người lý lịch sạch sẽ, mình ngược lại là tốt, làm một lần người tốt, giúp Dương Vân Phàm đem lý lịch cho tẩy sạch sẽ. Ai, xem ra mình tòa miếu nhỏ này xác thực chứa không nổi đại Phật a. Lâm Kiến Quốc thở dài một tiếng, lúc này hắn mới hiểu được tiền căn hậu quả. Chỉ có thể nói hắn một cách đại thô kịch, luận chính trị giác ngộ, luận thủ đoạn, so với Ly Gia những người kia đúng là không kém thiếu. Cũng may Dương Vân Phàm người này ngược lại là thật trọng tình trọng nghĩa, một mực chân tâm đem mình làm lãnh đạo, ngược lại là một mực rất lợi hại cung kính. Tương Đàm thành phố, trung tâm thành phố, một tên chu tước tiểu đội thành viên lái một chiếc màu đen xe thương vụ tiến về Diệp Khinh Tuyết lưng chừng núi biệt thự. Dương Vân Phàm nhìn một chút ngoài cửa sổ đường cái, đây là hắn quen thuộc thành thị, cái này khiến hắn một mực căng cứng tâm cũng chầm chầm chầm tính lại. Lúc này hắn quay đầu đối Diệp Khinh Tuyết nói: lão bà đại nhân, ngươi mở ra ta túi trữ vật, giúp ta tìm một cái màu xanh lá phỉ thúy cái bình, ở trong đó ta luyện chế một số dưỡng thần đan, nếu là sáng sớm liền để Hoàng Thiên Kỳ ăn vào dưỡng thần đan. Dương Vân Phàm lo lắng nha đầu này trước thời gian tỉnh lại gặp được Giang Phá Lãng còn có người khác, Có lẽ tính bướng bỉnh vừa lên đến, có thể sẽ ăn thiệt thòi, cho nên không dám tùy tiện để cho nàng phục dụng. Lúc này đã nhanh đến nhà hắn, nơi này đều là người một nhà, hắn cũng không lo lắng. Là cái này một bình sao Diệp Khinh Tuyết đưa vào một tia linh khí. Sau đó rất nhanh từ Dương Vân Phàm trong túi trữ vật, tìm ra một bình màu xanh biếc bình nhỏ. Cái bình này ngược lại là hết sức xinh đẹp. Toàn thân tựa hồ là từ phỉ thúy chế thành. Xanh mơn mởn, tản ra linh quang. Xem xét cái bình này, liền biết bên trong là đồ tốt. Vâng, cũng là cái này một bình. Dương Vân Phàm gật gật đầu tiếp tục nói, trong này có ba cái dưỡng thần đan. Thứ này không thể trực tiếp khẩu phục. Ngươi đem miệng bình nhắm ngay thiên kỳ ấm đường chỗ, chậm rãi đổ ra. Một cách liền đầy đủ. Tốt, ta biết. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, mở ra miệng bình, sau đó chậm rãi nghiêng ngã xuống. Rất nhanh, nàng liền thấy một cái tản ra hào quang màu bích lục, giống như là viên thịt một dạng trùm sáng, từ miệng bình chậm rãi chảy ra. Cái này là một cái mười phần thần kỳ đan hoàn, nó tựa hồ không có thực thể, tựa như là quang một dạng, nhẹ nhàng. Nếu là nhìn kỹ còn sẽ phát hiện nó là trong suốt, lại không có cái gì trọng lượng. Diệp Khinh Tuyết không biết Dương Vân Phàm là thế nào luyện chế ra tới. Tí tách, lúc này cái này dưỡng thần đan tản ra lục quang, chậm rãi từ miệng bình bay ra ngoài, rơi vào thiếu nữ cái trán ấm đường phía trên. Vừa mới tiếp xúc thiếu nữ da thịt, cái này dưỡng thần đan thì dần dần dung nhập vào thiếu nữ cái trán bên trong đi, tựa như là nước tiến vào đại hải. Sau một lát liền biến mất không còn tăm tích. Bất quá nếu là nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện thiếu nữ cái trán ấm đường chỗ một tia nhàn nhạt lục quang, hình thành một cái lục mang tinh đồ án. U Vinh Quy Quy Mơ, ta đây là ở đâu? Bên trong không lâu sau, cái kia lục mang tinh đồ án dần dần rút đi, mà thiếu nữ lông mi run nhẹ nhẹ một chút, nàng chậm rãi mở to mắt. Nàng xem thấy hoàn cảnh xa lạ, cảm thấy đột nhiên cảnh giác lên. Bất quá nàng quay đầu nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết, lại là vô buông lỏng một hơi, nói: Diệp Khinh Tuyết, Dương đại ca, tìm tới sao nha đầu? Ta ở chỗ này nhìn lấy thiếu nữ vừa tỉnh dậy thì vội vã hỏi mình tin tức. Dương Vân Phàm tâm lý hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, có chút ấm áp. Dương đại ca, ngươi trở về quá tốt, ta mơ tới ngươi vì cứu ta kém chút bị người đánh chết. Thiếu nữ nguyên bản có một ít ảm đạm đôi mắt bỗng nhiên lóe lên ấm ánh quang mang, sau đó kinh hỉ lát nữa đi tìm thanh âm nơi phát ra. Chỉ là một giây sau, trên mặt thiếu nữ kinh hỉ nhất thời bị đông lại, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ. Nhìn lấy Dương Vân Phàm toàn thân bao khỏa theo xác ướp một dạng, chỉ lưu ra khuôn mặt, thiếu nữ dối ra cái kia non mịn như là hành lá ngón tay, tại Dương Vân Phàm trên mặt hơi hơi tiếp xúc chạm thử, nói: Dương đại ca, ngươi làm sao, trên người ngươi tại sao không có một điểm linh khí? Còn có người nào đem ngươi đả thương? Ngươi toàn thân cao thấp đoạn tám cục xương, tay chân đều không động đậy, ác là ai nhẫn tâm như vậy? Ta biết bà La Môn Chí Tuệ Tôn giả đáng giận. Lão già kia nhìn Dương Vân Phàm 3 giây đồng hồ về sau, thiếu nữ tựa hồ nhớ lại cái gì. Hiện tại nàng biết tự mình làm giấc mộng kia nhất định là thật. Giờ khắc này nàng tâm tình dần dần nóng nảy lên, một tia hỏa diễm từ nàng trong đôi mắt toát ra, hơi hơi lóe ra kim sắc quang mang. Nàng dưới chân nhất động, hoa một chút mở cửa xe, quay người liền muốn nhảy xuống xe đi. Lần này để trong xe tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Nha đầu, đứng lại! Dương Vân Phàm kịp thời hô một câu. Câu này để thiếu nữ thân ảnh hơi ngừng dừng một cái. Gặp này, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, sau đó nói: Nha đầu, nơi này là Hoa Hạ, ngươi toàn thân linh khí cũng hao hết, không có nửa tháng tu dưỡng, ngươi khôi phục không, ngươi muốn đi giúp ta báo thù, giết người cả nhà cái gì, có thể hay không qua mấy ngày lại nói, còn có nơi này rất lớn, người lại rất nhiều, ngươi bây giờ ra ngoài, ta sợ ngươi buổi tối trước khi trời tối tìm không thấy trở về đường. Nghe vậy thiếu nữ hơi hơi sững sờ, sau đó nàng xoay đầu lại, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ lúc túng ý cười, giả ra thiên chân vô tà bộ dáng nói, Dương đại ca, ngươi đang nói cái gì a, người ta đã kinh biến đến mức thuộc nữ rất nhiều, gần nhất đều có tại nghiêm túc sách, rất lâu không có ra ngoài đánh nhau, dạng này tốt nhất. Dương Vân Phàm nhìn thấy thiếu nữ an tĩnh lại, hơi cười cợt nói, chế một điểm, nhớ kỹ cho nhà báo cách bình an, ngươi thì tại ta chỗ này tiểu ở vài ngày đi, còn có, trong nhà của ta nuôi một đầu địa ngục tam đầu khuyển, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn tạo thành, bất quá chiến đấu lực cũng rất mạnh, địa ngục tam đầu khuyển thật sao. Thiếu nữ nghe được cái này viễn cổ u minh sinh vật thời điểm, liếm liếm đầu lưỡi, con mắt đẹp nhất thời trừng lớn. Tối cường thần y hỗn đô thị 73 chương 1461 mượn dùng ngươi một điểm máu, xe chậm rãi tiến vào lưng chừng núi biệt thự khu. Dương thầy thuốc, hoan nghênh về nhà. Tiểu khu bảo an nhìn thấy cái này một xe, chần chờ một chút, sau đó liền mang theo lấy cung kính đi ra chào hỏi. Chiếc xe này là một cỗ biển số quân đội xe thương vụ. Ở tại cái tiểu khu này có thể có quân khu xe đưa đón, chỉ có Dương thầy thuốc một nhà. Cái tiểu khu này tuy nhiên ở không ít kẻ có tiền, có điều đại bộ phận đều là tương đàm thành phố bản địa làm ăn, theo quân đội quan hệ chỉ là bình thường. Dù sao kẻ có tiền làm ăn theo chính phủ liên hệ bình thường, nhưng là có thể theo quân đội đánh lên quan hệ, cái kia cũng không phải là bình thường người làm ăn. Cho nên thấy là quân đội biển số xe, bảo an biết cái này hơn phân nửa là Dương thầy thuốc về nhà. Quả nhiên xe ngừng dừng một cái, Diệp Khinh Tuyết cái kia một bộ mỹ lệ rung động lòng người khuôn mặt từ trong xe nhìn quanh đi ra. Diệp tiểu thư, bảo an lập tức chào hỏi. Diệp Khinh Tuyết ăn một chút, sau đó nàng xem thấy cái này bảo an lại là mang theo lấy một tia cảnh cáo ý vị nói ra, Dương Vân Phàm về nhà sự tình không cho phép tiết lộ ra ngoài, biết không? Ta minh bạch Diệp tiểu thư, xin yên tâm ta sẽ không nói lung tung. Bảo an nghe nói như thế nhất thời có một ít sợ hãi nói ra. Hắn nhớ kỹ lần trước có một cách bảo an vì lời ít tiền đem Dương Vân Phàm trong nhà một số tin tức ngầm tiết lộ ra ngoài, giao cho rất nhiều ký giả. Kết quả người an ninh kia ngày thứ hai thì không tới làm. Thẳng đến một tuần lễ về sau, hắn mặt mũi bầm dập đến từ chức. Mọi người hỏi hắn có phải hay không chuyện gì phát sinh, hắn chết sống cũng không chịu nói. Vẫn là quản lý cho mọi người xách một câu, nói hắn là bởi vì theo ký giả vạch trần Dương Vân Phàm trong nhà sự tình, bị quốc an cục đồng chí mang đi điều tra mấy ngày. Nghe nói như thế, rất nhiều bảo an trực tiếp mắt trợn tròn. Quốc an cục cái này không phải liền là phim truyền hình bên trong nói loại kia cẩm y vệ nha môn sao? Tại cẩm y vệ nha môn ngốc một tuần lễ, không được lột một tầng ra sao? Tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm theo quốc an cục quan hệ thế nào, nhưng là liên tưởng đến Dương Vân Phàm thân phân địa vị, tóm lại Dương thầy thuốc tin tức là tuyệt đối không thể lung tung tiết lộ ra ngoài. Cái này theo tiết lộ quốc gia cơ mật đều không khác mấy. Từ đó về sau, lưng chừng núi biệt thự tiểu khu bảo an tố chất tập thể đề bạt không ít, đối với hộ gia đình trong nhà bát quái toàn bộ không cảm thấy hứng thú. Còn giống tin tức lên xuất hiện tiểu khu công nghiệp đối kháng chủ hộ loại này hố cha sự tình ở cái này lưng chừng núi biệt thự tiểu khu, cái kia càng là không thể nào chuyện phát sinh. Uong uong uong, xe lái về đến nhà cửa, người còn không tiến vào. Bên trong tiểu tàng ngao AZ đã nghe đến chủ nhân khí tức, hai chân vỗ nhà mình đại môn, đối ngoại cao hứng kêu la. AZ, là ai đến, có phải hay không tiểu thư cùng cô ra trở về? Lưu Di đang ở nhà bên trong quét dọn, Nàng xem chừng thời gian, cảm thấy tiểu thư cùng cô ra mau trở lại. Lúc này nghe được A-Z ngoắt ngoắt cái đuôi đối ngoại kêu la, nàng đã cảm thấy là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết trở về. A-Z chó này bây giờ thế nhưng là bọn họ cái này khu cư xá nổi tiếng thần khuyển. Trước mấy ngày có một đám ăn trộm đến bọn họ tiểu khu trộm đồ, kết quả bị một cái nửa đêm rời giường đi nhà xí nữ nhân hô một tiếng. Nhóm này ăn trộm gây án thất bại, còn kém chút bị bắt. Bởi vì bị gọi ra chuyện tốt, bọn họ đối nữ nhân kia ghi hận trong lòng. Kết quả ngày thứ hai, nhóm này to gan lớn mật ăn trộm, vậy mà lái một chiếc trộm được xe tải nhỏ, tại cửa tiểu khu trực tiếp đem nữ nhân kia hài tử cho đoạt. Lúc đó Lưu Di chính lôi kéo A-Z ở bên ngoài đi dạo sau bữa ăn. Thấy cảnh này, A-Z trực tiếp tránh thoát xích chó, chạy vội lên xe tải, đem mấy cái kia bọn cướp cắn gần chết. Lớn nhất cuối cùng thành công đem tiểu hài tử cho cứu ra. Bởi vì việc này, A-Z còn quang vinh một hồi trước tương đàm thành phố bản địa giấy báo. Từ đó về sau, A-Z liền thành tiểu khu thủ hộ thần chó. Tất cả mọi người nói Dương thầy thuốc trong nhà không được, liền con chó đều là thần khuyển. Về phần Lưu Di đương nhiên cũng sẽ không cầm A-Z làm một đầu phổ thông chó. Bình thường nàng cũng không cho A-Z lên xích chó, liền để nó khắp nơi tản bộ. Lần này A-Z hoàn toàn giải phóng, bình thường không có việc gì thì đi ra ngoài tản bộ. Bắt tên trộm A thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút cái gì, nhưng là vừa đến giờ cơm thì đúng giờ trở về, thì theo có linh tính một dạng. Lưu Di đó là không biết A-Z đã sớm để Dương Vân Phàm dùng các loại đan dược bồi dưỡng về sau giác tỉnh chính mình nguyên thủy huyết mạch, cũng không tiếp tục là một đầu phổ thông chó. Tiểu thư, ngươi trở về. Lưu Di nghe được A-Z kêu la, vội vàng ra đi mở cửa. Nàng nhìn thấy là Diệp Khinh Tuyết mang theo một cái bao khỏa đứng ở ngoài cửa, nhất thời cười đi ra ngoài, nói: tiểu thư, đồ vật ta tới bắt, ngươi tranh thủ thời gian vào phòng nghỉ ngơi đi. Lưu Di cười nói vài câu, sau đó lại sau này nhìn vài lần, kỳ quái nói: tiểu thư, cô ra đâu, làm sao không có trở về lại tại lúc này? Nạp Lan Huân cùng Chu Tước tiểu đội mấy cách đội viên mặc lấy quân phục từ trên xe bước xuống, sau đó lập tức đứng thành một hàng bức tường người, ngăn trở trên đường cái ánh mắt. Tiếp theo bọn họ lại cẩn thận từng ly từng tí đem xe lăn lấy xuống, lại ôm Dương Vân Phàm ngồi vào trên xe lăn. Tại những người này sau lưng, một bộ thiếu nữ áo đỏ hỗ trợ đẩy xe lăn đi vào cửa chính. Người này thương tổn nặng như vậy, chẳng lẽ là tìm đến cô ra xem bệnh sao? Lưu Di bản năng tưởng rằng chỗ kia đại nhân vật tìm đến Dương Vân Phàm xem bệnh. Dù sao Nạp Lan Huân nàng là nhận biết, biết đây là võ cảnh bên trong đại quan, theo nhà mình cô ra quan hệ rất không tệ, nàng thường xuyên đến trong nhà thông cửa. Có điều nàng mang theo thủ hạ đến cũng là lần đầu tiên, đoán chừng là cho cái này đại nhân vật làm hộ vệ. Chỉ là Lưu Di hơi nhìn kỹ, nhìn ra tấm kia tuấn lãng cương nghị khuôn mặt lúc, lại là đột nhiên trừng to mắt, có một ít không dám tin, nói: Cô ra tại sao là ngươi? Cái này là thế nào, cho tới bây giờ đều là người khác tìm đến Dương Vân Phàm xem bệnh. Lưu Di chưa từng có nghĩ đến có một ngày Dương Vân Phàm chính mình hội tổn thương thành tình trạng như thế này. Lúc này nàng tựa như là nhìn thấy cái gì không được chuyện lớn một dạng, hoang mang lo sợ. Lưu Di nói nhỏ thôi, khác để người ta nghe được. Dương Vân Phàm đối với Lưu Di cười cười, hắn ngược lại là tuyệt không lo lắng cho mình thương thế. Út, đúng không có thể khiến người ta biết. Lưu Di bận bịu che miệng, cô ra thế nhưng là nhất gia chi chủ, cũng là bọn hắn trong nhà giường cột. Không có thể khiến người ta biết cô ra thổ thương. Không phải vậy, người khác còn không phải khi dễ vào nhà. Dương Vân Phàm gặp này, biết Lưu Di cũng rất lo lắng hắn, không khỏi cười cười nói: Lưu Di, ta không có chuyện gì. Trước mấy ngày tại châu Phi du lịch kết quả bị con muỗi cắn. Chỗ kia con muỗi có thể độc, miệng vừa hạ xuống thì sưng một cái bọc lớn, lại ngứa lại khó chịu. Ta bị cắn một thân, không có cách, chỉ có thể đem chính mình bao thành cái xác ướp một dạng. Ngươi đừng lo lắng, qua mấy ngày là khỏi. U, V, Quy, Quy, mơ cô ra ngươi là thần y, ngươi đã nói mấy ngày hồi tốt, khẳng định sẽ tốt. Lưu Di nghe Dương Vân Phàm còn có tâm tình nói đùa, cũng là yên lòng. Nàng lại không phải người ngu, nơi nào có lợi hại như vậy con muỗi, có thể đem người cắn thành theo xác ướp một dạng. Mà lại, cô ra trên thân thảo dược vị đạo, rõ ràng là xương cốt đoạn, mới có thể dùng. Chủ nhân, ngươi thủ thương ai có thể đem ngươi đả thương a z ngoắt ngoắt cách đuôi. Vây quanh Dương Vân Phàm đi dạo. Nó có thể cảm giác được Dương Vân Phàm khí tức nhỏ yếu vô cùng. Theo một người bình thường không sai biệt lắm. Không khỏi kỳ quái truyền âm nói. Tại a z trong suy nghĩ, Dương Vân Phàm lại như là sáng thí thần đồng dạng cường đại tồn tại. Cũng là Dương Vân Phàm đưa nó từ một cái phổ thông tiểu tàng ngao, biến thành nắm giữ thực lực cường đại địa ngục tam đầu khuyển lúc này. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm a z nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói: "A z, ta tại châu Phi học được một môn mới pháp môn tu luyện, cần mượn dùng ngươi một điểm huyết dịch. Ngươi cảm thấy thế nào?" Tối cường thần y hỗn đô thị 73 chương 1462 sinh hoạt nguyên bản bộ dáng. Ngô a z nháy một chút chính mình con mắt, không biết chủ nhân là có ý gì. Bất quá, nó là Dương Vân Phàm nuôi lớn, vẫn là Dương Vân Phàm để nó từ một đầu phổ thông chó biến thành nắm giữ thực lực cường đại địa ngục tam đầu khuyển. Đối Dương Vân Phàm chủ nhân, nó một mực là rất lợi hại cung kính. Lúc này muốn đều không có suy nghĩ nhiều, sẽ đồng ý nói: "Chủ nhân, ngươi muốn bao nhiêu máu?" "Sẽ không rất nhiều, ngươi yên tâm đi. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi đầy đủ linh thú đan, bao ăn no, cũng không thể để ngươi trắng trắng chịu khổ." Dương Vân Phàm cười cười, hắn biết a z con chó này so sánh tham ăn. Đối với yêu thú mà nói, linh thú đan là chúng nó không thể cự tuyệt linh dược, càng là một loại ngon miệng mỹ thực. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời ấy, a z con mắt đều sáng lên: "Linh thú đan bao ăn no sao chủ nhân? Cái kia ngươi muốn bao nhiêu máu? Ta cho ngươi bao nhiêu?" A Z le đầu lưới, thân mật tại Dương Vân Phàm bên người liếm tới liếm lui. Một bên người liền thấy Dương Vân Phàm theo một con chó ở nơi đó nói thầm lấy cái gì. Bọn họ nghe không được A Z cho Dương Vân Phàm truyền âm, chỉ nghe được Dương Vân Phàm nói muốn lấy A Z một điểm máu cái gì. Bọn họ coi là Dương Vân Phàm là lo lắng chó này đến bệnh gì, cho nên lấy dòng máu của nó xét nghiệm một chút, đều cảm thấy Dương Vân Phàm đối cái này chó quá mức sủng ái. Nếu để cho bọn họ biết Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ pháp, khẳng định phải ngã nát một chỗ kính mắt a z trên thân. Thế nhưng là chảy xuôi theo địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch, tại châu Phi, Gazi em cho Dương Vân Phàm dùng là liệt báo huyết dịch, khắc họa chiến vu đỉnh văn, hiệu quả đã 10 phần không tệ. Nếu là dùng u minh dị thú, địa ngục tam đầu khuyển huyết dịch đến khắc họa chiến vu đỉnh văn, hiệu quả kia tối thiểu gấp bội a. Lúc này sau lưng Dương Vân Phàm, một bộ thiếu nữ áo đỏ đẩy xe lăn, yên lặng nhìn một chút nàng bên chân cái này một đầu tàng ngao bộ dáng chừng cao cỡ nửa người đại cẩu. Nàng ngược lại là không có nửa phần sợ hãi, mà là tại Dương Vân Phàm bên tai thầm nói: "Dương đại ca, đây chính là ngươi dưỡng địa ngục tam đầu khuyển sao? Huyết thống không phải rất lợi hại, thuần chủng đã 10 phần mỏng manh, điểm này mỏng manh huyết mạch vậy mà cũng có thể giác tỉnh nguyên thủy huyết mạch. Dương đại ca, ngươi thủ đoạn quả nhiên cao siêu a. Huyết thống không thuần chủng, ngươi cũng có thể cảm thụ đi ra không?" Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn một chút sau lưng thiếu nữ, cái nha đầu này có không thuộc về nàng tuổi tác siêu cường thực lực a. Dương Vân Phàm dĩ vãng chỉ cảm thấy nha đầu này có chút giã, ra thích chém chém giết giết. Nhưng mà tại châu Phi nhìn thấy một màn kia, hắn mới ý thức tới, cái nha đầu này tuổi không lớn lắm, vừa vặn lên gánh vác áp lực cùng quyết tâm, là người bình thường không cách nào trải nghiệm. Nàng giác tỉnh Thái Dương Kim Ô Chiến Hồn, là yêu tộc trong lịch sử đã từng chí cao vô thượng đế hoàng huyết mạch. Bởi vì cái này chiến hồn, liên đới lấy, nàng trong tổ chức người đối nàng đều mười phần cung kính. Tất cả mọi người biết, nàng chỉ cần một khi hoàn toàn trưởng thành, cũng là đủ để bế nghệ thiên hạ nhân vật cường hoành. Là bọn họ tổ chức phục hưng tránh thức hy vọng, vì không cho người nhà cùng bằng hữu thất vọng. Thực, nàng so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng đi học tập, đi khống chế. Như thế nào sử dụng cái này cường đại chiến hồn? Lúc này, nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm, thiếu nữ ngạo kiều ngẩng đầu lên, nhìn một chút A-Z, ngạo nghễ nói, dù cho nó là thuần chủng địa ngục tam đầu khuyển, nhìn thấy ta, cũng nên phủ phục hành lễ. Nói thiếu nữ cái kia con mắt đẹp bên trong, một tia ngọn lửa màu vàng chợt lóe lên. Trong nháy mắt, một cỗ bàng đại uy áp từ trên người nàng tràn ngập ra, bao phủ bốn phương tám hướng sinh linh. Đang Dương Vân Phàm bên chân vui chơi A-Z, không khỏi cảm nhận được chính mình linh hồn run lên. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đó là một loại từ huyết mạch chi bên trên truyền đến, ngàn ngàn vạn vạn đời truyền thừa ký ức. Thái Dương Kim Ô lúc này, A-Z trong đầu từng bức họa theo một số truyền thừa ký ức, chậm rãi nổi lên. Tại không biết niên đại xa xưa lúc giữa không trung, đó là ủng có vô biên vô hạn rộng lớn man hoang đại địa. Khi đó có vạn yêu kêu gọi nhau tập họp sơn lâm, có thần ma nhìn chăm chú cừu địch, không ngừng chém giết. Có nhân tộc đại thiên tỷ, chiến vu nhất tộc vượt mọi trông gai. Có đạo môn tổ tiên liên hoa trì một bên ngộ đạo, phi thăng 33 trọng thiên, luyện địa thủy phong hỏa, một lần nữa đỉnh hồng hoang. A-Z trong trí nhớ, khi đó nó tổ tiên bất quá là Minh Hà bên trong một đầu chưa từng biến hóa tiểu yêu, phụ trách trông coi minh trên bờ sông một cái huyết trì. Mà tại một ngày, nó tổ tiên ngẩng đầu thấy đến một cái cự đại hỏa diễm cự điểu từ bên trên bầu trời bay lượn mà qua. Một chút sao hỏa rơi vào minh trên sông, liền đốt u lãnh vô cùng Minh Hà, sôi trào chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Rất lâu sau đó, nó mới biết được một con kia cự điểu tên là Thái Dương Kim Ô, là vạn yêu chi hoàng. Cho dù là cách vạn đại huyết mạch, cái kia một loại trong trí nhớ truyền thừa xuống linh hồn khắc, cùng đối với cường giả đáng sợ, vẫn là như vậy rõ ràng. Lúc này, A-Z tứ chi đều có một ít run rẩy. Tại nhìn thấy Dương Vân Phàm sau lưng thiếu nữ lúc, nó không biết nên không nên tiến lên. Tốt, nha đầu, ngươi nhìn, ngươi dọa ta chó nuôi trong nhà. Dương Vân Phàm không rõ ràng thiếu nữ đến đối với mình chó làm cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản hoạt bát A-Z thì trở nên ngây dại ra, thậm chí có một ít run lẩy bẩy. Cái này khiến Dương Vân Phàm có chút bất đắc dĩ. Dương đại ca, ta không phải cố ý. Ai bảo nó phản ứng lớn như vậy chứ? Thiếu nữ bị Dương Vân Phàm nói vài lời, hì hì cười một tiếng, tựa như là trong vườn trẻ đến lão sư khích lệ tiểu hài tử một dạng, trên mặt có một ít kiêu ngạo. Diệp Khinh Tuyết biệt thự, gian phòng rất nhiều, thu thập ra mấy cái gian phòng đến ở, vẫn là không thành vấn đề. Người khác rất lợi hại tùy ý dưới lầu tìm một số phòng trọ ở lại, thuận tiện bọn họ đi ra ngoài. Về phần Hoàng Thiên Kỵ thì là được an bài tại Dương Vân Phàm đã từng ở qua trong phòng khách. Ở trong đó một ít gì đó đến nay vẫn không thay đổi qua. Tỉ như Dương Vân Phàm trò chơi máy tính, hắn đặt ở trên bề cửa sổ, không bàn mà hợp ngũ hành chi đạo cây. Còn có một số Dương Vân Phàm lưu lại chữa bệnh bút ký, cùng một số thí nghiệm tính ghi chép. Trong phòng này tràn đầy đều là Dương Vân Phàm sinh hoạt qua dấu vết. Đối với cái này, thiếu nữ cũng là mười phần hoan hỉ, không nói gì thêm, liền đem gian phòng chiếm thành của mình. Nhiều người, hắn ngược lại là không có gì, cũng là làm khó Lưu Di chuẩn bị bữa tối. Mấy người này đều là mười phần đại giả dày vương. Lưu Di bữa tối làm mười mấy món thức ăn, còn chưa đủ mấy người kia mấy cái đũa ăn. Cái này khiến Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều là mười phần khó chịu. Dĩ vãng thời điểm, những thứ này mỹ thực đều là độc thuộc về bọn hắn hai người. Bất quá, nhìn đến mọi người đều ăn thập phần vui vẻ, Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm liền đem một chút nho nhỏ khó chịu ném sau ấp. Riêng là cái kia thiếu nữ khả ái, tựa hồ tại Bắc Mỹ chưa từng hưởng thụ qua hoa hạ mỹ thực, hôm nay một trận này ăn là miệng đầy đều là sầu. Sau cùng thời điểm còn vì một cái cánh con gà theo Nạp Lan Huân nhao nhao vài câu. Hai người còn bởi vậy ước cái, nói là nửa tháng sau muốn quyết chiến lưng chừng núi chi đỉnh. Lưng chừng núi cũng chính là Dương Vân Phàm phía sau nhà. Cái kia độ cao so với mặt biển không đến 50 mét một đỉnh núi nhỏ. Đến lúc đó vẫn phải phổ biến phát anh hùng thiếp, mời tương hồ khu vực các phương hào kiệt cùng nhau đến đây đến quan chiến ăn. Vì một cái cánh con gà, các nàng quyết định nhất chiến cơm tối về sau. Hoàng Thiên Kỳ dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, không tình nguyện cho Bắc Mỹ trong nhà gọi điện thoại. Bất quá, Hoàng Tỷ cùng Lâm Hồng Tụ còn có Ngưu Đại Lực đều không ở nhà. Thiếu nữ vốn nhờ này lộ ra hết sức cao hứng, đối Dương Vân Phàm nháy mắt ra hiệu. Bộ dáng kia cực giống thanh xuân thời kỳ phản nghịch thời điểm, không có nhà lý trưởng bối quản thúc, lập tức thành ngựa chứng mất dây trói một dạng hư hài tử. Tóm lại, tại hết thảy ầm ầm sóng dậy về sau, sinh hoạt lại trở về đến nó nguyên bản nên có bộ dáng đi lên. Bình tĩnh, ấm áp, còn có một số nho nhỏ hạnh phúc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1463 cái nụ cười này. Ta đến thủ hộ trở lại tương đàm thành phố. Không sai biệt lắm đã một tuần lễ. Không thể động, không thể đi tình huống dưới, Dương Vân Phàm sinh hoạt biến đến vô cùng buồn tẻ. Cả ngày không phải trong nhà xem tivi cũng là nhìn lấy AZ bị Hoàng Thiên Kỳ đuổi theo chạy tới chạy lui. Về phần Nạp Lan Huân bọn họ một tiểu đội, đang bảo vệ Dương Vân Phàm một tuần lễ về sau, cũng dần dần phát hiện Dương Vân Phàm căn bản không cần người bảo hộ. Nơi này thật sự là quá an toàn. Tương Đàm thành phố là hoa hạ nội địa khu vực, mà lại cũng không tính phát đạt địa khu. Nhân khẩu tương đối ổn định, ngoại lai nhân khẩu rất ít. Tiểu khu bảo an thậm chí nhận biết mỗi một cái hộ gia đình. Nơi này hộ gia đình lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên đến thông cửa. Trong lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên sẽ còn mang theo hoa quả đến Dương Vân Phàm trong nhà nhàn phiếm vài câu. Nơi này mỗi người theo Dương Vân Phàm đều rất quen thuộc. Nếu có người xa lạ tìm đến Dương Vân Phàm, đoán chừng sớm đã có người tới Dương ra mật báo. Cho nên, tại ở một tuần lễ thời gian về sau, Nạp Lan Huân cái này trời sinh ra thích náo nhiệt người, thật sự là không chịu ngồi yên. Xin về kinh thành đi. Cứ như vậy, người trong nhà thì càng thiếu. Chỉ còn lại có Hoàng Thiên Kỳ, Lưu Di bồi tiếp Dương Vân Phàm. Về phần Diệp Khinh Tuyết, nàng tập đoàn cũng cần rất nhiều chuyện xử lý. Mấy ngày nay cũng bắt đầu lần lượt khôi phục công việc bình thường. Cái này nguyên bản náo nhiệt trong nhà lập tức thì trở nên quạnh quẽ. Đối với dạng này biến hóa, chỉ có thiếu nữ lộ ra hết sức cao hứng. Bởi vì đây là nàng theo Dương Vân Phàm khó được một chỗ cơ hội. Mà lại Dương Vân Phàm đối nàng mười phần sủng ái. Dù là nàng ngẫu nhiên nghịch ngợm, lúc thời điểm tu luyện có điểm không cẩn thận lấy nhà cách vách một con chó cái đuôi, hàng xóm tìm tới cửa, Dương Vân Phàm sẽ còn vì nàng che lấp một hai. Dạng này sinh hoạt thiếu nữ rất lợi hại là ra thích. Xung quanh đều là da vàng mắt đen, cùng với nàng lớn lên không sai biệt nhiều đồng bào, để cho nàng đối với nơi này rất có tán đồng cảm giác. Không có qua mấy ngày, các hàng xóm cũng đều biết cái này xinh đẹp tiểu cô nương là Dương thầy thuốc trong nhà một cái phương xa thân thích. Nàng ngẫu nhiên đi ra ngoài tản bộ thời điểm, trong cư xá người khác đụng phải nàng cũng sẽ cùng với nàng chào hỏi, ngẫu nhiên sẽ còn đưa nàng một số hoa quả ăn. nàng ngược lại là có một ít vui đến quên cả trời đất. Dạng này thời gian, lại qua mấy ngày, nàng tu vi cũng dần dần khôi phục. Một ngày này buổi chiều, ăn cơm chưa xong, thiếu nữ đầy Dương Vân Phàm ở bên ngoài đi dạo một vòng, lại một lần nữa về đến nhà. Trên mặt nàng lộ ra có một ít kích động, bởi vì chờ một lát bọn họ muốn làm một đại sự về đến trong nhà. Thiếu nữ đóng lại đại môn, đối Dương Vân Phàm có một ít kích động nói: Dương đại ca, đã 10 ngày ngươi khôi phục thế nào? Diệp tỷ tỷ cùng Lưu Di đều không ở nhà, chúng ta có thể bắt đầu sao? Đối với trắng thật sự là có một ít không thích hợp thiếu nhi. Thiếu nữ ngược lại là không có có ý thức đến cái gì. Dương Vân Phàm ở một bên nghe, luôn cảm thấy lời này làm sao như thế khó chịu. Hắn tằng hắng một cái nói: ta muốn cần phải có thể. Ngươi đẩy ta đi phòng thí nghiệm tốt. Thiếu nữ rốt cuộc chờ không nổi, muốn nhìn thấy một màn này. Phòng thí nghiệm, vì ở dưới đất. Nơi này trưng bày rất nhiều chân quý dược tài, là Dương Vân Phàm một năm qua này thu tập. Tại phòng thí nghiệm tận cùng bên trong nhất, còn có một cái thuộc về Dương Vân Phàm phòng tu luyện. Dương Vân Phàm tại tu luyện thất chung quanh, dùng bốn cái quý giá linh thạch bày biện một cái tổ linh trận pháp. Trên hắn viện tử, dùng bốn khối giá trị ngàn vạn ngọc thạch bày biện tổ linh trận. Mà dưới đất, hắn dùng càng thêm chân quý linh thạch bày biện một cái trận trong trận. Trong này hấp thụ linh khí tốc độ là bên ngoài viện tử trọn vẹn gấp 10 lần. Tốt linh khí nồng nặc lúc này vừa tiến tới, thiếu nữ cũng cảm giác được trong phòng này linh khí nồng đậm, cơ hồ hình thành vũ khí. Ngửi một ngụm đều làm cho lòng người tỳ thư sướng. Dương Vân Phàm nhìn thấy một màn này cũng có một chút giật mình, nói: một tháng không có mở ra, trong này linh khí ngược lại là tụ tập không ít, vừa vặn có thể dùng để làm cái này thí nghiệm. Nói đến đây, Dương Vân Phàm thân thể bỗng nhiên động một cái, xoẹt, trên người hắn băng vải tự động vỡ vụn ra. Sau đó hắn chậm rãi từ xe lăn đứng lên, hơi hơi động động chua xót bả vai. Trên bả vai hắn xương cốt nhất thời phát ra phách lý ba lạp một trận giòn vang. Hắn đi chân đất, đi lên phía trước một bộ, cước bộ rơi trên mặt đất thời điểm, thiếu nữ rõ ràng có thể nhìn thấy, xuyên thấu qua trên chân bắp thịt, hướng bên trong nhìn, lại có một nói phù văn màu vàng, tại Dương Vân Phàm cốt cách mặt ngoài, chậm rãi lưu chuyển một chút. Lần này ánh sáng cực kỳ ảm đạm, không thể phát giác. Nếu không phải thiếu nữ ánh mắt đầy đủ sắc bén, đối với nguyên khí loại hình năng lượng cực kỳ mẫn cảm, là tuyệt đối không nhìn thấy. Dương đại ca, ngươi xương cốt. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, sau cùng vẫn là hỏi ý kiến, hỏi vấn đề này. Dương Vân Phàm mỉm cười, đưa tay phải ra cánh tay. Cánh tay này lên da thịt trong suốt như ngọc, bắp thịt cân xứng lại hết sức rõ ràng, tựa hồ ẩm chứa cực kỳ cường đại bạo phát lực. Ta xương cốt phát sinh bị vỡ nát gãy xương, dựa theo tình huống bình thường tối thiểu muốn 3 tháng mới có thể tốt, nửa năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, cái kia đặc thù chiến vu nhất tộc đỉnh văn để cho ta sức khôi phục đề cao mấy chục lần, khiến cho đến ngắn ngủi 10 ngày qua, ta thì khỏi hẳn. Không chỉ như thế, ta cảm giác được hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, mỗi một tế bào đều chiến ý ù ù. Đây cũng không phải là linh khí mang đến thai nghén hiệu quả, loại cảm giác này ta cũng không nói lên được. Ngươi vẫn là tận mắt xem xét, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy một số ta chưa từng minh bạch đồ vật. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó hắn chậm rãi thu hồi quyền đầu, bắt đầu vận chuyển lực lượng. Một giây sau, chín đầu đỏ như máu, giống như là xiềng xích đồng dạng đỉnh văn, chậm rãi hiện lên ở Dương Vân Phàm trên cánh tay. Đỉnh kia văn lưu chuyển, thỉnh thoảng hóa thành từng cái dữ tợn viễn cổ dị thú hình vẽ, nổ hống không thôi, tựa như từ xưa đến nay hồng hoang bên trong phá thiên mà ra, mang cho người ta tâm hồn rung động. Nhưng mà thiếu nữ thấy cảnh này lại là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. không tệ, đây quả thật là không là linh khí lực lượng. Đây là thuần túy nhục thể lực lượng. Lực lượng này, từ nội ra ngoại, từ thân thể người cốt cách bên trong phát ra, ẩm chứa tại cơ trên thịt. Dương đại ca, ngươi điều động cách này một cỗ lực lượng, đã viễn siêu luyện khí cảnh giới. Không sai biệt lắm có chút cơ cảnh giới giai đoạn sơ cấp thực lực. Đây là đơn thuần lực lượng. Nếu là ngươi phụ gia thượng linh khí thật có lỗi. Dương đại ca, ta quên ngươi tu vi đã toàn phế ăn. Tóm lại, môn công pháp này xác thực rất lợi hại. Nói đến đây, trên mặt thiếu nữ không khỏi nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ mong đợi nói, tỷ tỷ vẫn muốn tìm một môn có thể đề bạt nhục thể cường độ công pháp. Có điều tìm lượt toàn thế giới giáo đình đấu khí công pháp, thiếu lâm tử kim trung cháo, mật tông long tượng thần công, đại tuyết sơn kim, đều kém một chút. Dương đại ca, ngươi thật muốn đem môn công pháp này dạy cho ta không? Đương nhiên. Lúc này, Dương Vân Phàm thu hồi lực lượng, chín đầu đỏ như máu đỉnh văn chậm rãi ẩn vào đến hắn trong cơ thể. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt chờ mong, con mắt sáng ngời như là bảo thạch đồng dạng thiếu nữ, cười cười nói, công pháp này vốn chính là muốn truyền cho ngươi. Có cái gì thật không thật lại nói, AZ huyết dịch cũng đầy đủ hai người chúng ta sử dụng. Còn ta tu vi cũng không có gì. Hiện tại ta thương thế tốt lên, lại tu luyện từ đầu trở về cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta chỉ hy vọng bà La Môn người trong khoảng thời gian này có thể an phận một chút, khác tới tìm chúng ta phiền phức. Dương Vân Phàm đoạn trí tuệ tôn giả một cái tay, cùng bà La Môn thần giáo có thù tất báo thói quen, tất nhiên sẽ đến tìm hắn để gây sự. Dưới mắt nhàn hạ bất quá là tạm thời. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể thủ hộ trước mắt cái này kiếm không dễ hết thảy. Dương đại ca, tại ngươi vết thương lành trước đó, ta hội một mực lưu lại, bảo hộ ngươi ăn, thuận tiện cũng bảo hộ Diệp tỷ tỷ. Tuy nhiên nàng có đôi khi nói chuyện rất sắm thối, luôn khiến người ta khó chịu, có điều người vẫn là rất tốt. Thiếu nữ còn tưởng rằng Dương Vân Phàm lo lắng bà La Môn trả thù hắn, lúc này không khỏi vỗ bầu ngực nhỏ, rất lời hại giảng nghĩa khí nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái kia hết thảy thì xin nhờ Thiên Kỳ tiểu thư. Nhìn lấy thiếu nữ nghiêm túc bộ dáng, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, sờ sờ nàng đầu. A nha, tay lấy ra a. Kiểu tóc đều bị ngươi mò loạn. Thiếu nữ bối rối tránh né lấy ma trảo, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Nàng từ nhỏ lang bạc kỳ hồ, không biết phụ mẫu ở đâu. Duy nhất tỷ tỷ một mực đang bên ngoài khắp nơi bôn tẩu, cơ hồ bận quá không có thời gian chiếu cố nàng. Nàng mười mấy tuổi thì thực lực cao tuyệt, tính cách quật cường, gặp đến bất kỳ cường địch từ trước tới giờ không nói đầu hàng hai chữ, cho tới bây giờ đều là thấy chết không sờn. Đối với phổ thông nữ hài tử mà nói, tầm thường phụ mẫu sủng ái, ca ca tỷ tỷ quan tâm, đối nàng mà nói đều là một loại xa xỉ. Nàng trôi qua quá cực khổ. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn nàng thuần chân vô tà nụ cười, tại trong lòng cũng là yên lặng bổ sung một câu, nha đầu, ngươi cách nụ cười này ta cũng sẽ dùng tâm thủ hộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1464 giai nhân gặp nhau 1000 năm. Lúc này thiếu nữ không biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, nàng hì hì cười một tiếng, bỗng nhiên đem trước đó thu thập huyết dịch thả ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên. Sau đó nàng không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo, áo ngoài thoát một nửa. Dương Vân Phàm nhìn thấy cánh tay nàng lên có cạn màu vàng nhạt sợi tơ đồng dạng linh khí đường vân, thỉnh thoảng thiểm thước một cái màu xanh lá bùa đào treo ở nàng cái kia cao to trắng nón trên cổ, uyển như chủ đoạn đồng dạng vân hoàn chậm rãi buông ra. Dù chưa trưởng thành, nàng cách này tư thái cũng đủ để mê người. Tình cảnh này rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới Tống Đại Thi Nhân một câu thơ: màu dây nhẹ quấn hồng ngọc cánh tay, tiểu phù treo trích lục vân hoàn, giai nhân gặp nhau 1000 năm. Nha đầu, ngươi làm gì? Nhưng mà Dương Vân Phàm chỉ là hơi dừng lại về sau thì là vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn không tự chủ được toát ra gần nhất tại trên internet rất lợi hại lưu hành một đoạn đối thoại. Có một cái dân mạng phát một chương thiếu nữ khả ái hình ảnh. Còn chưa nói tới kịp nói cái gì, dưới lầu liền lập tức hồi đáp. Lâu chủ không cần hỏi, 3 năm cất bước, tối cao tử hình cởi quần áo a. Làm sao thiếu nữ quay đầu lại, có một ít mộng nhiên nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó thầm nói, không cởi quần áo lời nói, Dương đại ca ngươi làm sao đem chiến vu đỉnh văn vẽ tại thân thể ta lên áp. Dương Vân Phàm xứng sờ. Nói, ai nói, ta muốn cho ngươi vẽ chiến vu đỉnh văn, ta bảo ngươi xuống tới ý là, ngươi nhìn ta khắc họa đỉnh văn, sau đó ngươi nhớ kỹ cái này mấy đầu đỉnh văn. Trở về phòng, ngươi có thể chính mình khắc họa a. Dù sao, cái này chiến vu đỉnh văn tu luyện, thỉnh thoảng đều cần khắc họa đỉnh văn. Ngươi cũng không thể để cho ta 3 ngày 2 đầu giúp ngươi a. Nghe nói như thế, thiếu nữ khuôn mặt lập tức đỏ đến mang tai. Nàng mới nhớ tới mới vừa rồi là cỡ nào mất mặt. Đồng thời, ngữ khí có một ít ủy khuất nói, thật xin lỗi, Dương đại ca, là ta hiểu lầm, ta đem y phục mặc trở về. Cái này tội nghiệp bộ dáng để Dương Vân Phàm quái đau lòng. Thanh âm hắn không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Nói, ngươi một cái nữ hài tử ra, không thể quá tùy tiện, biết không, ở bên ngoài dễ dàng bị người khi dễ. Bắc Mỹ những gái Tây đó thói quen xấu, ngươi không thể học, biết không, tỉ tỉ ngươi biết cũng sẽ tức giận. Thiếu nữ nghe lời này ngẩng đầu cổ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó đột nhiên hừ một tiếng. Sau một khắc, một tia ngọn lửa màu vàng từ nàng mỹ lệ song trong mắt chợt lói lên, một tia nhàn nhạt uy áp bao phủ tứ phía. Trong nháy mắt, trong gian phòng đó không khí bỗng nhiên gấp co rúm người lại, liền đang dọn nhà con kiến đều run run rẩy rẩy dừng lại động tác. Gặp này, Dương Vân Phàm nhất thời nở nụ cười khổ. Tiểu nha đầu này đây là nói với tự mình, ai dám chiếm nàng tiện nghi, đây không phải là muốn chết sao? Tốt, vấn đề này dừng ở đây, chúng ta về sau ai cũng không cho phép sách. Dương Vân Phàm phát hiện chính mình thật đúng là đấu không lại cái tiểu nha đầu này, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi đi ngồi bên cạnh, nhìn kỹ rõ ràng, đợi lát nữa ta đem cái này chiến vu đỉnh văn vẽ phương pháp dạy cho ngươi, ngươi lát nữa nhớ kỹ truyền thụ cho hoàng tỷ. Ta biết. Thiếu nữ gật gật đầu tức giận nói. Hiển nhiên, vừa rồi sự tình để cho nàng có một ít không mở ra tâm. Rõ ràng người ta một cách nữ hài tử đều buông xuống ra mặt, nguyện ý cởi quần áo. Dương đại ca người này thật sự là tuyệt không giải phong tình. Còn nói với người ta cái gì nữ hài tử không thể quá tùy tiện, coi người ta là tùy tiện người sao? Có điều tính toán, Dương đại ca cũng là muốn tốt cho mình. Ai, hắn dù sao có Diệp tỷ tỷ, còn có Hồng tụ tỷ tỷ, chính mình còn nhỏ đâu khả năng. Dương đại ca ra thích lớn tuổi một điểm, chờ qua mấy năm chính mình lớn lên nhất định sẽ trở nên càng xinh đẹp. Nghĩ tới đây, thiếu nữ liền có một ít mong đợi. Dương Vân Phàm gặp thiếu nữ không nói gì nữa, cũng là nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Hắn nhưng là sợ cái này một phần kiếm không dễ thuần túy cảm tình trở nên phức tạp. Thực, hắn là biết Thiên Kỳ nha đầu này đối với hắn có một loại không khỏi tình cảm. Chỉ là hắn đã có Diệp Khinh Tuyết, lại có Lâm Hồng Tụ. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân ăn nặng. Hắn chỉ có một người, thật sự là có chút phân thân pháp thuật, không thể báo đáp. Vung đi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi nói, như vậy ta muốn bắt đầu. Ngươi nhìn kỹ tốt. Lúc này Dương Vân Phàm đi qua 10 ngày qua tu dưỡng, trong thân thể đã có một chút linh khí. Hắn thực lực đại khái khôi phục lại hậu thiên cảnh giới đỉnh phong, kém một chút liền có thể đi vào đến tiên thiên cảnh giới. Hắn đưa vào một tia linh khí, mở ra chính mình túi trữ vật. Hắn đầu tiên là từ trong túi trữ vật xuất ra hơn 10 mai bổ khí đan, trực tiếp ăn vào. Hắn kinh mạch tuy nhiên đoạn, thế nhưng là mười mấy ngày nay, bởi vì có chiến vu đỉnh văn vô thượng tu phục năng lực, thân thể của hắn bất luận cái gì ẩm tật, tất cả đều khôi phục, kinh mạch cũng không có cái gì trở ngại. Mà lại, so với trước kia, kinh mạch càng rộng rãi, tựa như là nguyên bản một dòng suối nhỏ, bị máy đào móc cải tạo một chút, trở thành một con sông lớn. Bổ khí đan hiệu quả không tệ, rất nhanh, hắn kinh mạch bên trong liền có một chút linh khí tụ lại, tích lũy trong đan điền. Có điều trong chốc lát, trong đan điền nguyên bản khô héo đi hồng mông linh trùng liền chậm rãi hồi phục lại, phát ra xanh mơn mởn quang mang. Hắn thực lực rất mau tiến vào đến tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, tiếp tục từ trong túi chứ vật tìm kiếm ra bồi nguyên đan nguyên bản. Tiên thiên cảnh giới phục dụng tẩy tủy đan là thích hợp nhất. Nhưng mà Dương Vân Phàm tu luyện chiến vu đỉnh văn về sau, đã sớm làm đến tránh thức thoát thai hoán cốt, tẩy tủy đan chỉ sợ hiệu quả không lớn. Sau đó hắn trực tiếp phục dụng luyện khí cảnh giới cần bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan là một loại so sánh hy hữu đan dược. Dương Vân Phàm từ khi tiến vào trúc cơ cảnh giới về sau, luyện chế cũng không phải rất nhiều. Lúc này hắn trong túi trữ vật chỉ còn lại có 3-4 mai. Lúc này hắn toàn bộ đem cái này 3-4 mai bồi nguyên đan ăn vào. Bồi nguyên đan ẩm chứa năng lượng không phải bổ khí đan có thể so với. Rất nhanh, hắn trong đan điền một cỗ linh khí liền bắt đầu tuôn ra đồng tốt. Đan điền linh khí đầy đủ, là thời điểm vận chuyển lên đi. Dương Vân Phàm vận chuyển hồng mông tử khí quyết, khiến cho trong đan điền linh khí theo kinh mạch toàn thân lưu chuyển đến hắn toàn thân đi lên. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Quá tốt, ta lại khôi phục loại kia cảm giác quen thuộc, cảm giác trường khống hết thầy cảm giác lại một lần nữa trở lại Dương Vân Phàm trên thân. Giờ khắc này hắn cảm giác vô cùng kinh hỉ, loại này mất mà được lại cảm giác quá mỹ diệu. Lúc này Dương Vân Phàm vươn tay vận chuyển linh khí, nội tâm của hắn có một ít sợ hãi, sợ kết quả là thất vọng. Nhưng mà phúc phúc, hắn mừng rỡ nhìn lấy chính mình đầu ngón tay cái kia một đoàn tử sắc hỏa diễm xuất hiện. Tình thế tử diễm còn tốt, ngươi còn tại gặp này. Dương Vân Phàm cuối cùng buông lỏng một hơi, trên mặt tươi cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1465 viêm hoàng con cháu. Dương Vân Phàm mạnh nhất năng lực, trừ hắn khoáng cổ tuyệt đại y thuật, chính là hắn luyện chế đan dược năng lực. Mà cái này tình thế tử diễm là hắn luyện chế đan dược lúc trọng yếu nhất trợ thủ. Không có tình thế tử diễm, hắn tuy nhiên cũng có thể luyện chế đan dược, thế nhưng là xác suất thành công lại muốn thấp rất nhiều. Có tình thế tử diễm, hắn luyện chế đan dược gần như không hồi thất thủ. Dạng này mới có thể đem một số thất truyền viễn cổ đơn thuốc biến thành chân chính đan dược. Lúc này cái này một đoàn thăm thẳm tử sắc hỏa diễm nhẹ nhàng toát ra, rất nhanh theo lên hỏa diễm si ne động, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó thăng cao lên. Một màn này để một bên thiếu nữ không khỏi đôi mắt trợn lên. Không chờ một lúc, nàng vậy mà lộ ra một tia hoan hỉ, minh ngộ nói: Dương đại ca, trách không được ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đã cảm thấy trên người ngươi vị đạo rất dễ chịu, là một cỗ ta thích vị đạo. Nguyên lai ngươi cũng nắm giữ tiên thiên linh hỏa, chúng ta là cùng một loại người. Nói, thiếu nữ mỉm cười. Cùng lúc đó nàng cũng bắt chước Dương Vân Phàm một dạng, duỗi ra ngón tay, soạt một đạo nóng rực hỏa diễm hiện ra huy hoàng vàng rực, tại nàng đầu ngón tay bỗng nhiên luồn lên đến, chiếu sáng cả tầng hầm. Nếu là nói Dương Vân Phàm trong tay tình thế tử diễm là yên tĩnh tường hỏa, ẩn chứa vô thượng sinh mệnh lực, chăm sóc người bị thương sinh mệnh chi hỏa như vậy. Thiếu nữ trong tay hỏa diễm lại là cuồng bạo nóng rực, bao giờ cũng muốn thiêu hủy hết thảy, hủy diệt chi hỏa. Lúc này, tử sắc hỏa diễm tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay yên tĩnh nhảy lên, cực giống một cái tuyệt thế kiếm khách hơn người. Tại nó cách đó không xa, ngọn lửa màu vàng ấm kia ngay từ đầu cuồng liệt phun trào, tựa hồ muốn thôn phệ hủy diệt hết thảy. Nhưng mà tại gặp ngọn lửa màu tím này về sau, lại là dần dần an tĩnh lại, tản ra cao quý kim sắc quang mang, sáng rực mà yêu. Bộ dáng kia tựa như một cái nuông chiều tiểu công chúa tại gặp được nhân sinh khắc tinh về sau, đi học lấy lại làm một cái thục nữ, hy vọng đối phương thấy được nàng trên thân đủ loại mỹ lệ tiểu nữ nhi tư thái. Ta cũng cảm thấy trên người ngươi có một cỗ rất quen thuộc vị đạo đây. Dương Vân Phàm hơi cười cợt, hắn thực đối với Hoàng Thiên Kỳ cũng cảm thấy phá lệ thân thiết. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm thì có loại cảm giác này. Lúc trước hắn không biết cái này nguyên nhân, hắn còn cho là mình là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì Hoàng Thiên Kỳ là Lâm Hồng Tụ người bên kia, cho nên đối mới có sống muội muội đồng dạng bao dung hòa yêu thương. Lúc này xem ra tựa hồ cũng không hoàn toàn là dạng này. Dương đại ca, ngươi cái này hỏa diễm tên gọi là gì? Ta cái này linh hỏa gọi Thái Dương chân hỏa, chí cương chí dương, là giữa thiên địa thập đại linh hỏa bên trong mạnh nhất hỏa diễm. Thiếu nữ có một ít nũng nịu khoe khoang nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó không thấy Dương Vân Phàm trả lời, nàng thầm nói: Dương đại ca, ngươi đây là tử sắc, nhìn theo tử vi chân hỏa rất giống đâu. Bất quá lại có một ít không giống lắm, càng giống niết bàn chi hỏa. Niết bàn, mát lạnh yên tĩnh, bất sinh bất diệt, không cấu không tỉnh, tựa hồ có thể đem thế gian phàm tục chi vật bên trong tinh hoa lấy ra, làm cho chúng nó niết bàn trọng sinh, dùng để luyện chế đan dược, ngược lại là tuyệt phối. Thế nhưng là niết bàn chi hỏa là Phật môn cao tăng trước khi chết thời điểm thiêu hủy kim thân dùng. Dương đại ca, ngươi tu luyện là thuần chủng đạo môn công pháp, lại cùng cách này không giống lắm. Không phải là hồng liên nghiệp hỏa? Không đúng, không đúng, đó là cái hỏa diễm, là tính mịch chi hỏa, giá lạnh bức cắt, là vô tình nhất. Ăn cũng không thể nào là u minh chi hỏa, vật kia âm lạnh thấu xương, nghe nói Bắc Mỹ khô lâu hội minh vương đã trưởng khống. Thế gian tuyệt không có khả năng xuất hiện cái thứ hai minh vương. Đến tại Cửu Thiên Huyền Hỏa càng là không thể nào, đó là vũ trụ bản nguyên chỗ, ngôi sao hủy diệt về sau mới có thể sinh ra. Trên cả trái đất chỉ có trên mặt đất hạt chỗ mới có thể ẩn chứa một tia. Còn Nam Minh Ly Hỏa cũng không có khả năng. Đó là Chu Tước nhất tộc bản mệnh thần thông, không vì người khác trưởng khống, lại toàn thân màu trắng. Theo Dương đại ca ngươi tiên thiên linh hỏa lại có một số khác biệt. Hoàng Thiên Kỳ nói nhỏ nói một đống, sau cùng vậy mà nghĩ không ra Dương Vân Phàm tu luyện tới là loại nào tiên thiên linh hỏa. Kỳ quái, tiên thiên linh hỏa chỉ có 10 loại, mỗi một loại đều tồn tại ở ta trong trí nhớ. Làm sao Dương đại ca cái này hỏa diễm như thế kỳ quái, cùng ta trong trí nhớ cũng không giống nhau, nhưng là uy lực rõ ràng không có kém bao nhiêu. Thiếu nữ rất rõ ràng tiên thiên linh hỏa uy lực, cũng rõ ràng biết mỗi một loại linh hỏa đặc tính, lại đối Dương Vân Phàm tu luyện cái này hỏa diễm cảm giác được quen thuộc mà lạ lắm. Dương Vân Phàm đối tại thiếu nữ nghi vấn cũng là minh bạch, thực chính hắn đối với cái này cũng có một chút nghi vấn. Không biết mình tu luyện hồng mông tử khí quyết đến là công pháp gì, liền tu luyện được linh hỏa, vậy mà cũng như thế không giống bình thường. Tốt, nha đầu, không nên suy nghĩ nhiều. Ta tu luyện cái này hỏa diễm gọi tình thế tử diễm, đến thoát thai từ thập đại linh hỏa loại nào, thực ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Vân Phàm không nguyện ý trong vấn đề này xoắn xuýt quá nhiều. Thế giới to lớn, không thiếu cách lạ. huống chi tu chân giới lịch sử quá lâu dài, tổng có một ít không muốn người biết bí mật. Lúc này, Dương Vân Phàm khôi phục lại luyện khí cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa. Bất quá đột phá đến trúc cơ cảnh giới cần trúc cơ đan. Dương Vân Phàm lúc này trong tay ngược lại là không có trúc cơ đan, cho nên chỉ có thể dừng ở đây. Nha đầu, chúng ta bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm cởi quần áo ra, lộ ra cường tráng nửa người trên. Hắn thần thức nhất động cùng tinh thần niệm lực bao vây, lấy lên một đoàn máu tươi, làm cho lơ lửng ở giữa không trung, khắc họa chiến vu đỉnh văn. Phải hiểu được nhân thể kỳ kinh bát mạch hướng đi. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên cùng tinh thần lực tách ra một đoàn máu tươi. Sau đó tinh thần lực làm đao, huyết dịch vi ngân, chậm rãi tại trên thân thể mình, dọc theo kỳ kinh bát mạch bên trong đốc mạch, từ đại truy huyệt, một đường hướng xuống, đem từng cái huyết sắc đỉnh văn khắc sâu tại chính mình trên da thịt. Đốc mạch có điều chỉnh dương kinh khí huyết tác dụng. Nhân thể sáu đầu dương kinh đều cùng đốc mạch giao nhau tại đại truy. Đốc mạch chính là dương mạch chi hải theo Dương Vân Phàm khắc họa. Thiếu nữ nhìn thấy một chút linh huyết, hóa thành một đạo đốt xe quái đỉnh văn, quán chú đến Dương Vân Phàm những kinh mạch huyệt vị đó bên trong, khiến cho Dương Vân Phàm cái này cả một đầu đốc mạch đều tản ra nhàn nhạt huyết sắc. Mà hắn đều một khối khu vực thân thể, vậy mà bất chi bất giác cường hãn rất nhiều. Cái này khiến thiếu nữ đôi mắt không khỏi trừng lớn, cảm giác được gì thường thần kỳ. Mực này công pháp nếu là mang về tỷ tỷ, sợ rằng sẽ cao hứng nổi điên. A đốc mạch kết thúc. Qua 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm xe nhẹ đường quen thì khắc họa xong đốc mạch. Bước kế tiếp, hắn chính là lại tách ra một đoàn huyết dịch, bắt đầu quán chú đến nhận chức mạch bên trong. Hắn một bên khắc họa, vừa hướng thiếu nữ nói, kỳ kinh bát mạch câu thông nhân thể thập nhị kinh mạch ở giữa liên hệ, đem giữa bọn chúng vị trí gần, công năng tương tự kinh mạch liên hệ tới. Mưa A quản lý chung rất nhiều kinh mạch khí huyết, phối hợp âm dương tác dụng, đối thập nhị kinh mạch khí huyết có xúc tích cùng thấm rót điều chỉnh tác dụng. Kỳ kinh bát mạch giống như hồ nước đập chứa nước, mà thập nhị kinh mạch chi khí làm theo giống như nước sông lớn. Cả hai thống nhất phối hợp, có thể tưới tiêu nhân thể quanh thân huyệt vị, phong phú nhân thể lực lượng, khiến người ta thể lực lượng liên tục không ngừng, sinh cơ không dứt. Thật sự là lợi hại chiến vu nhất tộc Hoa Hạ tiên dân. Sinh hoạt tại 3.000 năm trước, ta không nghĩ tới sớm như vậy chúng ta tổ tiên liền đã học hội sử dụng kỳ kinh bát mạch đến tu luyện thân thể. Chiến vu nhất tộc lịch sử văn hóa đều là cùng Hoa Hạ văn minh nhất mạch tương thừa, bọn hắn cũng đều là Hoa Hạ tiên dân. Đại Hạ nhất tộc, An Thương nhất tộc, bọn họ tuy nhiên sinh hoạt tại đốt giấy gieo hạt dã man thời đại, thế nhưng là không có có bọn họ trong dòng sông lịch sử vượt mọi chông gai. Hoa Hạ tiên dân có lẽ còn một mực trải qua ăn lông ở lỗ nguyên thủy sinh hoạt, không cách nào thành lập xã hội văn minh. Mặc kệ bọn hắn văn minh bao nhiêu năm trôi qua, tại người hiện đại xem ra, bọn họ là như thế nào ngu muội hoặc là dã man, bọn họ đều cho hậu nhân lưu lại quý giá văn minh tích lũy. Hoa Hạ đằng sau triều đại cũng đều là đứng tại những thứ này văn minh trên bờ vai, mới có thể sáng tạo cái này đến cái khác thời đại huy hoàng. Chiến quốc thất hùng, tranh giành thiên hạ, chiến tranh trăm năm, ngạo thế ở trong gầm trời. Đông Hán Tam Quốc, danh tướng mưu sĩ như họ Giang Sơn, Phong Huyền Vân tuôn ra tùy đường lưỡng đại, tứ di chỉ nằm, vạn quốc triều bái, huy hoàng thịnh thế. Những cái kia qua lại lịch sử ngưng kết thành một bộ trùng trùng điệp điệp vĩ đại cuộn tranh, ghi chép mấy ngàn năm phong vân biến hóa, sóng lớn vỗ bờ, thủy triều lên xuống. Tuy nhiên đã sớm cảnh còn người mất, có thể truyền thừa xuống tri thức vĩnh bất ma diệt. Bọn họ giống như Dương Vân Phàm, đều kế thừa một cái vĩ đại tên Viêm Hoàng con cháu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 73 chương 1466 dựa cửa quay đầu. lại đem Thanh Mai ngửi nha đầu. Nhìn cẩn thận không có Dương Vân Phàm đem sau cùng một máu tươi hội chế thành đỉnh văn, ngưng tụ tại chính mình nhâm mạch huyệt vị phía trên. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được quanh thân kinh mạch khí huyết đột nhiên tăng vọt một chút. Hắn hai cánh tay lên bắp thịt, càng là không tự chủ được phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ âm. Nhâm đốc hai mạch chính là thân người chi tử buổi trưa vậy. Là đơn gia dương hỏa âm phù lên xuống chi đạo, khảm thủy ly hỏa giao cấu chi hương. Trong bát mạch càng đảm nhiệm, đốc nhị mạch trọng yếu nhất. Đạo gia pháp quyết tu luyện bên trong, mỗi một phái đều có cùng loại châm ngôn. Cho nên, Dương Vân Phàm tại hai cái này kinh mạch lên khắc họa đỉnh văn tốc độ 10 phần chậm. Vì cũng là để Hoàng Thiên Kỳ nhìn thật cẩn thận một điểm, để tránh phạm sai lầm. Ta nhớ kỹ, Dương đại ca thiếu nữ nguyên bản lười biếng trên mặt, lúc này cũng là khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Đây mới thực là đại tông môn truyền thừa công pháp môn công pháp này. Thậm chí có thể dùng tới làm một cái môn phái lập phái nền tảng, như là Dịch Cân Kinh tại Thiếu Lâm Tự, Thái Cực Quyền Kinh tại Võ Đăng phái một dạng, là chân chính thần cấp công pháp. Đỉnh kia văn khắc họa không đơn thuần là một loại công pháp tu hành, hơn nữa còn bao hàm khai thông kỳ kinh bát mạch chánh thức bí pháp. Cái này kỳ kinh bát mạch khai thông là đạo gia công pháp bên trong trọng yếu nhất, chính là truyền thống tính mệnh song tu dưỡng sinh công pháp chi yếu trình. Các môn các phái, lịch đại tổ sư đều phụng làm tuyệt bí. Hiện ở trên thị trường có thể tìm được một số thô thiển đạo gia dưỡng khí công phu. Nhưng là, nếu là ngươi tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, tại đều đan kinh, nói trong sách, chỉ cần liên quan tới kỳ kinh bát mạch như thế nào khai thông, thì là nói không tỉ mỉ, tuyệt không lộ ra nửa phần. Minh đại thần ý Lý Thời Chân tại kỳ kinh bát mạch thi bên trong nâng lên, phàm nhân có này bát mạch đều thuần âm thần bế mà không ra, duy thần tiên cùng dương khí sông mở có thể đắc đạo. Bát mạch người tiên thiên chi căn, một hơi chi tổ, ngụ ý là người bình thường khó có thể mở ra kỳ kinh bát mạch, chỉ có chánh thức đắc đạo cao nhân cùng thần tiên dương khí. Nơi này dương khí chính là chỉ linh khí trùng kích, phá vỡ bát mạch, ngưng tụ tiên thiên chi căn. Nơi này tiên thiên chi căn cũng không phải là chỉ tiên thiên cảnh giới căn cơ, mà chính là tiên thiên đạo thể căn cơ. Nói cách khác, chỉ là trúc cơ, xây lên trời cơ sở, tu trường sinh chi lộ. Bởi vậy có thể thấy được, thần ý Lý Thời Chân không đơn thuần là đệ nhất thần y, hắn cần phải giống như Dương Vân Phàm, cũng là một vị tu chân giả. Đáng tiếc, ngàn năm qua, thế gian lại không kim đan tu sĩ. Trúc cơ trường thọ người, cũng bất quá ba giáp, 180 năm thọ nguyên. Về phần luyện khí cảnh tu sĩ, vô bệnh vô tai, nhiều lắm là cũng liền chừng trăm tuổi. Tu chân chi lộ, đường dài rằng giặc này tu viễn này thấy rõ ràng. Chúng ta liền tiếp tục nhâm đốc nhị mạch, như là đã khắc họa thành công. Dương Vân Phàm liền không nói thêm lời, tiếp xuống lục đường kinh mạch thì tương đối đơn giản nhiều. Lúc này, Dương Vân Phàm lại một lần nữa dùng chính mình tinh thần lực bao vây lấy một đoàn máu tươi, quán chú đến chính mình kỳ trong huyệt. Một chút u màu đỏ sẫm đỉnh văn từng cách như ẩn như hiện xuất hiện tại hắn trên da. Kỳ kinh bát mạch toàn bộ khắc họa sau khi hoàn thành, cách này tám đường kinh mạch sau cùng lại thông qua áo lót trừ một cái kỳ huyệt, kết nối cùng một chỗ. Tựa như một người toàn thân mặc một bộ xiềng xích khải giáp một dạng, toàn thân không có bất kỳ cái gì sơ hở. Không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm dừng lại động tác. Ở trên người hắn, những thứ này màu đỏ sẫm đỉnh văn từng tia lượn lờ quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như là xiềng xích. Chỉ là xiềng xích này so với lúc trước phong cách cổ xưa bên ngoài, vậy mà nhiều một tia ánh sáng màu u lam. Mà tại cái kia xiềng xích phía trên, thỉnh thoảng huyễn hóa ra các loại hoang cổ dị thú bên trong, lại thêm ra một đầu áp huyền bộ dáng dị thú luồn lên nhảy xuống, uy phong lẫm liệt. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Hắn trong lòng hơi động, vận chuyển đỉnh kia văn lực lượng. Rồi lăng đỉnh văn xiềng xích lưu chuyển ở giữa. Vậy mà phát ra kim loại va chạm đồng dạng tiếng vang. Lộ ra thần bí vắng vẻ. Trầm thấp khiếp người. Như có một đầu cự thú. Từ địa thâm uyên. U minh địa ngục bên trong. Chậm rãi leo ra. Đó là huyết nhãn mắt. Tràn ngập lãnh ý ánh mắt. Đều bị người dùng mình. Đỉnh kia văn lực lượng. Lại trở nên càng thêm cường đại một số dùng địa ngục tam đầu khuyển huyết dịch đến khắc họa. Xác thực có thể tăng thực lực lên. Dương Vân Phàm tinh tế cảm thụ được trên người mình cái kia từ thần bí đỉnh văn mang đến thần kỳ lực lượng. Nguyên bản, hắn an hiểu nhất phương thức công kích chính là phi kiếm cùng các loại thuật pháp. Nhưng lúc này, hắn có một loại không khỏi cảm giác. Những phi kiếm kia cùng thuật pháp, thậm chí không phá nổi. Hắn cái này trên thân đỉnh văn lượn lờ một tầng đỏ như máu chiến giáp. Chỉ là đỉnh kia văn lưu chuyển thời điểm đối với hắn thể lực tiêu hao lại là cực lớn. Chỉ là thời gian qua một lát, hắn cũng cảm giác được tự thân linh khí bị nhanh chóng hút đi. Thậm chí xuất hiện một tia choáng đầu cảm giác. Cái này theo người bình thường vận động quá độ choáng đầu thoát lực một dạng. Uy lực còn chưa có thử qua, bất quá, cái này tiêu hao xác thực rất lớn. So với ngự sử phi kiếm cũng không thua bao nhiêu. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi thu hồi đỉnh kia văn. Đỉnh văn lên các loại dị thú hình vẽ cũng theo chậm rãi an tính lại, lùi về đến Dương Vân Phàm thể nội. Nhưng mà, làm hào quang màu đỏ thối lui. Dương Vân Phàm lại dù gì phát hiện. Tại trên cánh tay mình, thêm ra một cái nhạt nhạt đồ án màu tím. Nhìn kỹ. Cái kia rõ ràng là địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng, thật sự là một cái xấu xí hình xăm. Dương Vân Phàm gặp này, im lặng lắc đầu. Làm quân nhân tại ngũ, trên người hắn là không nên có hình xăm. Cho dù có hình xăm, văn cái xấu như vậy quái vật, người ta còn tưởng rằng hắn không học thức, học phi chủ lưu thanh niên đây. Không biết a, ta cảm thấy cái này tam đầu khuyển thật đáng yêu. Thiếu nữ nghe được Dương Vân Phàm nói thầm, lại là che miệng cười ha ha một tiếng nói. Tốt, khắc giả trang ra một bộ thưởng thức bộ dáng. Ta biết, ngươi rõ ràng rất muốn cười. Dương Vân Phàm đi qua. Đánh một chút thiếu nữ trơn bóng cái trán. Không biết nghĩ đến cái gì. Cười rộ lên nói. Ngươi không dùng chế xếu ta. Trừ phi ngươi phóng khí tu luyện cách này chiến vô đỉnh văn. Nếu không dưới mắt. Có thể cầm tới có đủ nhất linh khí huyết dịch. Chỉ có AZ trên thân. Ăn. Nếu là ngự long thần cùng xà vũ trở về có lẽ có thể cầm ngự long thần huyết dịch. Cũng làm cái thí nghiệm đúng. Còn có ma vân nhai thượng hải long thú. Cùng na già hải xà Dương Vân Phàm tâm lý như thế tính toán. Bỗng nhiên kinh hỉ lên cách này chiến vô đỉnh văn. Đối người khác tới nói. Là một loại rất lợi hại gà mờ công pháp. Bởi vì trên thế giới này, linh thú khuyết thiếu. Căn bản tìm không thấy nhiều như vậy linh thú. Đến lấy máu. Linh thú cũng không phải gia súc, ngươi dám thả nó máu, nó không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Nhưng mà, phóng tới Dương Vân Phàm nơi này hắn yêu thích một trong cũng là thu dưỡng linh thú, bồi dưỡng linh thú. Ngự long thần cùng AZ cái này tam đầu địa ngục khuyển đều là chính hắn bồi dưỡng ra tới. Công pháp này, đối với hắn mà nói, mới thật sự là vật chỉ sử dụng đây mà một bên thiếu nữ. Không biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. Lúc này nghĩ đến, chính mình đợi lát nữa trở về, cũng tu luyện công pháp này. Đợi sáng mai, chính mình thì theo Dương đại ca có một dạng hình xăm, thì theo trong tivi tiểu tình lữ một dạng. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng hơi hơi có một ít vui sướng. Đi ra cửa đi thời điểm. Nhìn đến cửa phòng dưới đất miệng cái kia một gốc thanh mai. Cũng cảm thấy phá lệ thuận mắt. Đi ra phía trước. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Dương đại ca, mau ra đây đi. Trong nhà cây mơ nở hoa. Kết quả đây ở phòng hầm. Bởi vì quá mức hưng phấn. Trên mặt thiếu nữ có một tầng lấm tấm mồ hôi. khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì cao hứng có một ít đỏ ửng, giống như học trò đồng dạng diễm lệ. Lúc này nàng quay đầu hướng Dương Vân Phàm cười một tiếng, chỉ đem Dương Vân Phàm thấy có một ít ngốc trệ. Lộ nồng hoa gầy, mỏng mồ hôi nhẹ áo thấu. Dựa cửa quay đầu, lại đem Thanh Mai ngửi cách nha đầu này, dù chưa trưởng thành, dĩ nhiên đã khuyên quốc đây.